Tôi lên phòng tắm rửa, anh tôi gõ cửa. Ngủ chưa? Anh vào nhé. Em chưa, anh vào đi. Mẹ và dì có thể nói dối được, nhưng em không qua được mắt anh. Em không thể nào quen cậu ta nhanh vậy, khi mới sang đây 2 lần, và dù cho có quen hắn cũng không thể yêu em được. Kevin nổi tiếng đảo hoa, nhưng hắn chưa bao giờ thừa nhận việc qua lại với bất kỳ cô gái nào. Vậy hãy cho anh biết lý do chuyện của hôm nay là gì. Em làm giúp việc cho anh ta hôm nay. Một cô gái có ép anh ta thừa nhận việc yêu một cô gái nào đó hình như là Thu Ngọc. Để phản bác lại, anh ta đã chọn việc khôn em và nói dối với mọi người rằng anh ta đang yêu em. Vậy em tính sao? Anh ta nói hãy kết hôn đi. Hắn thật sự muốn vậy? Vâng, anh ta bị điên mà. Vậy ngủ sớm đi, chuyện của ngày mai hãy để ngày mai trả lời. Vâng, mai em đi xin việc mới sẽ không sao đâu anh, mà anh ta lại công bố yêu cô gái khác ngay. Tôi nằm nhìn ra bên ngoài nhớ đến nụ hôn đó rồi lắc đầu. Đối với mình, đàn ông là thứ đáng sợ nhất thế gian. Hôm sau tôi vừa xuống dưới, thấy mẹ và dì đang dòm ra ngoài. Anh tay vẫn cầm chiếc túi đựng laptop đi đi lại lại. Mọi người dậy sớm vậy? Này con, bên ngoài có đông người lắm. Toàn phóng viên, sao họ biết nhanh vậy? Điện thoại của tôi reo lên. Vâng, là tôi đây, Robin. Cô có thể ra ngoài chúng ta nói chuyện được không? Anh cho địa chỉ đi, khoảng đầu giờ chiều nhé. Bây giờ tôi phải đi xin việc làm khác. Ok, tôi sẽ nhắn cô địa chỉ. Đi cửa sau thôi, anh phải đi làm không muộn mất. Tình hình này em phải đàm phán với hắn thôi, nếu không sẽ rất phiền phức. Mấy hôm là qua mà. Tôi thay đồ rồi di cửa sau bịt khẩu trang. Mình cứ như người nổi tiếng vậy. Đi nộp hồ sơ họ đều lắc đầu, vì tôi không có kinh nghiệm làm nhà hàng. Xin đi bán hàng cũng không đủ điều kiện, tất cả đều bị từ chối. Tôi thở dài đi bất lực mệt mỏi trên ven đường đầy hoa tulip tím đỏ. Nhìn trên quảng trường màn hình lại xuất hiện hình ảnh Kevin quảng cáo. Tôi đấm đá, tôi sẽ xin được việc. Đến nhà hàng gặp Robin. Cô có thể từ chối cuộc hôn nhân không mong muốn này. Tôi sẽ đứng ra đền bù về tinh thần cũng như tổn hại về danh dự của cô. Anh không cần làm vậy đâu, lỗi đâu phải do anh, do anh ta đó chứ. Tôi rất vui khi được quen Robin, anh rất nhiệt tình với bạn bè, là một người tốt. Tôi không tốt như cô nghĩ đâu, nhớ lời tôi, hãy khước từ lời đề nghị của cậu ta. Xin lỗi vì đã để cô phải ở trong hoàn cảnh này. Không sao đâu Robin. Điện thoại tôi reo, là Nam. Em về nhà ngay nhé. Có chuyện gì vậy anh? Anh cúp máy. Em về trước đây ạ. Tại tòa nhà tầng 80. Cô gái đó không đồng ý phải làm sao đây, họp báo sẽ diễn ra trong vòng 4 tiếng nữa. Quản lý nói. Kevin nhích mồm uống rượu. Tôi chạy hộc tốc về nhà, phóng viên vẫn đẩy trước cửa và nhà thấy ai nấy đều buồn bã. Có chuyện gì vậy anh? Họ đòi nhà con ạ, đây là nhà anh con thuê, chẳng hiểu sao họ lại bắt chúng ta chuyển đi trong hôm nay. Hôm nay anh không làm hợp đồng sao? Vừa hết hợp đồng hôm kia, anh quên chưa để ý đến. Ít nhất họ cũng phải cho chúng ta thời gian chứ. Tự nhiên thằng Nam bị cho nghỉ việc, thật sự quá đỗi trùng hợp. Không biết là thế nào nữa, cho nghỉ không lý do và chấp nhận bồi thường cho anh. Nghỉ mãi không ra là tại sao? Đi thu dọn đồ đi con. Tôi nhắm mắt cố nghĩ tới điều gì đó rồi nhận ra Kevin liệu có phải là hắn. Tại tòa nhà, Kevin ngồi ẩn ngón tay như chờ đợi. Chốt giờ họp báo rồi ạ, không thể kéo dài thêm nữa. Quản lý nói. Con chim nhỏ, anh ta cười rồi nghe máy. Tôi xin lỗi nếu làm phiền, nhưng có phải là chuyện gia đình tôi... Tôi cho cô 30 phút nữa có mặt tại đây. Kevin nói xong rồi cúp máy. Tôi vội vã chạy đi. Đi đâu đấy, không gặp đồ hả con? Tên khốn, mình đoán là hắn. Hắn nghĩ mình là ai mà có quyền can thiệp vào cuộc sống của mình. Chạy lên tầng thang máy mở ra, tôi thấy anh ta đang được nhà thiết kế trải chuốt, có người cây giày để đi vào chân cho anh ta. Được rồi, ra ngoài hết đi. Anh ta bảnh bao trong bộ vest đen. Ngồi xuống đi. Rick chạy ra liếm chân tôi. Anh can thiệp vào gia đình tôi phải không? Phải. Anh điên rồi, tôi không quen anh, sao anh lại ép tôi cưới anh chứ? Tôi cũng không quen cô, tất cả chỉ để che mắt. Trong 1 năm sau kết hôn, chúng ta sẽ ly hôn, cô sẽ có số tiền đền bù xứng đáng. Tại sao phải làm thế? Đừng hỏi tại sao, mà hãy nói có hay không. Nếu không thì sao? Tôi sẽ bước ra bên ngoài kia một mình, đồng nghĩa với việc cô mất tất cả, sẽ không có chỗ cho cô dung thân trên cái đất này. Anh cô cũng sẽ là kẻ thất nghiệp, tùy cô chọn. Anh ta nhả thuốc ra khỏi bay sang tôi. Anh thiên thật rồi, anh ép người quá đáng, tôi cũng không xinh đẹp gì. Chúng ta vẫn là quan hệ chủ và tớ, không hơn không kém, chỉ là bên ngoài cô được phép là vị hôn thê sắp cưới của tôi. Cô không mất gì cả, và trước khi làm hãy ký vào đây. Thỏa thuận của chúng ta, sau một năm cô sẽ tự do cùng khoản tiền mong ước. Hãy cứ nghĩ cô trúng số đi. Tôi ký xoẹt. 3 tháng sau hãy ly hôn tôi, vì gia đình của mình, không phải vì anh. Tôi sẽ suy nghĩ. Nào qua đây, biên con vịt này thành thiên nga đi nào. Mấy người? Có 30 phút. Quản lý nói. Mình tự nhiên sao lại chấp nhận nhỉ? Vì tiền, vì mình phải kiếm thật nhiều tiền để báo thù. Họ tắm trắng rồi lột lông chân khiến tôi giật mình. Một chiếc váy hở chút ngực và lưng sẽ khiến cô quyến rũ đi bên Canvey Street. Thay xong tôi xấu hổ khi hở ngực quá sâu. Ngực đẹp mà, sao phải che? Tôi không quen ăn mặc như vậy. Không còn thời gian, đi nào. Tôi đi xuống bước lên chiếc ghế sang trọng. Anh ta đâu rồi ạ? Vừa nói xong, anh ta lên xe ngồi. Tôi ngại quay đi vì áo hở ngực. Đi thôi, anh ta thậm chí không nhìn lấy một lần. Đến họp báo, những ánh đèn flash chụp ảnh khiến tôi bối rối. Kevin đưa bàn tay ra đón lấy tay tôi. Hai người dự tính bao giờ kết hôn? Trong tuần tới. Cơn gió nào khiến siêu sao như anh bỏ cuộc chơi để kết hôn ạ? Vì cơn gió bên cạnh. Khán phòng cười lên, tôi ngại với ly nước tu ực. Hai người gặp nhau ở đâu ạ? Xin hỏi cô Phương. À, ở cánh đồng hoa tulip. Tôi đã được dặn qua. Có lẽ nào tiền xét là có thật không ạ? Vì thời gian gặp gỡ rất ngắn. Đâu phải yêu lâu mới là yêu. Kevin nói. Có người nói cô Phương lấy anh vì tiền, cô có thấy phiền không khi nghe những lời như vậy? Phiền chứ, tôi rất phiền vì tình cảm là điều khó nói, nếu không phải người trong cuộc thì không thể hiểu thấu. Còn anh thì sao Kevin, anh có điều gì nói với vị hôn thê của mình không? Kevin quay sang nhìn tôi. Định mệnh của anh là để yêu em, để một đời để thấy em cười, để bên em và để chở che em. Chỉ cần phía trước bước bên em, dẫu địa ngục anh vẫn bước tới. Dường như anh đã biết yêu em từ khi còn chưa gặp em. Giây phút đó tôi lại tự thấy có gì đó như đang trói buộc tôi từ ánh mắt của người đàn ông đối diện. Dù chỉ là giả tạo, nhưng tại sao tôi lại thấy lời nói đó như thật thế này? Rất đẹp đôi ạ, xin hãy cho chúng tôi ngày kết hôn. Quản lý nói, khoảng 3 ngày nữa chúng tôi sẽ phát thiệp mời. Kevin ôm tôi ra khỏi khán phòng. Từ bây giờ bất kỳ lời nói nào của cô phải thông qua tôi, không được trả lời bất kỳ câu hỏi nào nếu không được tôi cho phép. Kevin dặn tôi. Ông Kevin, xin hãy cho chúng tôi biết hai người sẽ trang mật ở đâu. Điện thoại của tôi reo lên, tiếng một cô gái. Cô gái nói, Phương phải không? Đúng rồi, ai vậy? Cô không cần biết tôi là ai, tôi chỉ muốn nói cái chết của con cô không phải ngã giếng, mà do chính Phan và mẹ anh ta đã cho con bé uống thuốc sâu. Tại sao tôi phải tin cô là ai? Tôi chỉ báo cho cô biết hắn đang diễn màn kịch để có thể cắt mọi liên quan đến cô, bao gồm cả việc giết con của chính mình. Tôi rơi điện thoại xuống sàn đơ người rồi khụy. Kevin đỡ. Đứng thẳng lên, dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ vượt qua. Tôi nhìn Kevin rơi nước mắt. Trái tim của tôi nó đang đau, rất đau. Kevin thấy khó hiểu khi Phương khóc. Anh hãy giúp tôi cứu lấy trái tim đầy đau đớn này. Phương ngất, Kevin ôm vào lòng trước mặt phóng viên. Tôi lơ mơ thấy Kevin bế tôi vẻ mặt lo lắng. Giống như khi tôi buồn van, hắn cũng tỏ vẻ lo lắng. Tôi nắm lấy cổ áo Kevin. Tôi muốn đến Việt Nam để trang mật. Hãy đưa tôi về đó. Nước mắt rơi trên áo Kevin. Tôi không biết anh ta có nghe thấy lời tôi nói không. Tôi muốn hỏi ông trời rằng, đến khi nào tôi ngừng rẻ vò xẻ nát tâm gan của một người mẹ mất con như tôi. Tôi đau, đau đến tận cùng của tâm hồn. Xin hãy để lại cho tôi một khoảng trời không u ám, không có mây đen. Khi thương một ai đó, có lẽ bạn sẽ dành tất cả tâm huyết, tất cả những gì bản thân mình có để trao cho cái thứ có tên tình yêu. Tôi không phải là kẻ yêu mù quáng, nhưng tôi lại là kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian khi đã từng rung động trước một trái tim một con quỷ, chứ không phải là con người. Hổ dữ chẳng ăn thịt con, ấy vậy mà kẻ từng cùng tôi nắm tay, cùng tôi trao nhau lời ngọt ngào, lại âm thầm lặng lẽ giết chết mẹ con tôi. Tôi bàn tay nhỏ bé của con khi chạm lấy tay tôi vẫn nhớ tiếng gọi của con mình. Tiếng con gọi mẹ, tôi thấy tay con của mình với ra trước mặt tôi. Con của mẹ, con đừng đi con nhé, mẹ xin lỗi đã bỏ lại con. Tại tòa nhà 80 tầng, Kevin cầm ly rượu đứng bên ô cửa kính nhìn ra bầu trời đêm đẹp long lanh bên ngoài. Tiếng kêu của Phương ú ớ kêu lên. Kevin quay lại thấy Phương mồ hôi nhễ nhại, cứ với tay. Anh ta lại gần rồi nhìn bàn tay nhỏ bé của Phương cứ khua trong không gian. Đừng đi, đừng đi. Kevin chần chừ rồi nắm lấy bàn tay Phương bên ánh trăng bên ô cửa. Giây phút người đàn ông sống một cuộc sống xa xỉ và đầy rẫy thị phi đang nắm lấy tay một cô gái có một đời chồng như để đánh dấu mốc họ chuẩn bị đối đầu với tâm hồn của chính bản thân họ, sự tổn thương tâm hồn từ hai phía. Sáng hôm sau, tôi mở mắt dậy thấy khăn đắp trên trán. Tôi bước xuống dưới nhà thấy Rick đang nằm giữa sảnh, cá lượn lờ dưới bể xanh ngắt. Anh ta đi đâu rồi nhỉ? Tôi vẫn mặc nguyên chiếc váy hôm qua vội vã đi thay đồ tắm táp. Tôi tắm rồi soi mình trong gương, rồi lau hơi trong kính. Nhìn bản thân tôi cười rồi cố cắn tay để không khóc phát ra tiếng. Con của mình là mẹ mà chưa bế con được ngày nào. Mẹ đau lòng lắm con à. Hãy nói cho mẹ phải làm sao đây. Mẹ muốn nửa đời còn lại sẽ trả lỗi lầm được không con? Tôi ôm tim khóc lăn lộn trên sàn khi nhớ đến khuôn mặt tím tái của con mình. Con đã đau đớn đến thế nào khi đó tôi đang ở đâu? Có lẽ con gọi mẹ ơi cứu con, nhưng tôi không thể cứu con mình. Tại phòng tập thể hình trong tòa nhà, các cô gái từ khi biết tin Kevin sắp kết hôn nên sự tán tỉnh à ơi dần ít hơn, nhưng vẫn không có nghĩa là không có. Anh hôm nay lại xuống đây tập sao? Em cứ nghĩ anh sẽ bị vợ chưa cưới quản lý chứ. Kevin cười nhẹ rồi đổi sắc mặt tỏ vẻ khó chịu, vẫn chạy trên máy chạy. Kevin mở đồng hồ màn hình camera trong nhà hiện lên, quay lên phòng không thấy Phương. Anh ta bấm nút chạy chậm lại, quay xuống nhà thấy Rick đang nằm. Anh ta đeo tai nghe xuống nghe thấy tiếng trong nhà tắm, tiếng khóc của Phương. Kevin thở dài. Em mời anh bữa sáng được không anh? Anh có hẹn với vợ rồi. Ôi, chưa cưới mà đã gọi vợ anh sao? Kevin đi vụt qua, quản lý chạy ra đưa nước. Lý lịch của cô ta ở trên bàn làm việc của cậu rồi ạ. Tốt rồi. À có điều này, nhà Smith có nói 7 giờ tối nay cậu phải về nhà. Chuẩn bị đi. Dạ vâng. Kevin bước lên trên tầng, đúng lúc Phương đi ra từ nhà tắm mắt đỏ hoe. Tôi thấy anh ta liền cười trừ. Chào. Kevin không trả lời, đi qua bước lên tầng vào phòng làm vệ sinh. Tôi lẩm bẩm khi thấy thái độ nói chuyện khinh khỉnh của anh ta, lúc nào cũng lầm lì tỏ vẻ. Tôi tự lẩm bẩm như vậy, rồi ra bếp thấy nồi cháo vẫn đặt ở chế độ ủ trên bếp. Thấy thơm, tôi mở ra múc ra bát húp, Rick kêu hít hít. Mày cũng muốn ăn ư, chắc anh quản lý tốt bụng mang cháo cho tao đấy. Kevin cho phòng làm việc mở tập hồ sơ của Phương. Vũ Thu Phương, 25 tuổi, tốt nghiệp sư phạm, là giáo viên một trường tiểu học và kết hôn năm 23 tuổi, đã có một đời chồng. Chồng là... Đọc đến đó Kevin gặp tập hồ sơ vội gọi quản lý. Em nghe ạ, cô ta có một đời chồng rồi à? Quát lớn vào điện thoại. Dạ, cái đó em không rõ, em đưa cả cho sếp rồi đấy. Y mồm, mau khóa lại hồ sơ của cô ta ngay, không bao giờ được tiết lộ việc này, nhanh còn kịp. Thôi xong, em hiểu rồi. Quản lý đang ngồi cùng Robin. Có chuyện gì vậy? Cô gái đó từng có một đời chồng rồi. Thôi xong rồi, đối với xã hội chúng ta thì bình thường, nhưng đối với nhà Smith thì đồng nghĩa với việc nhạ báng họ. Con trai duy nhất ba đời của nhà họ sao có thể kết hôn với một cô gái một đời chồng được? Phải thế nào đây? Quản lý bế tắc. Đi thay đổi thông tin về cô gái ấy, tạo ra một quá khứ giả phải thật hoàn hảo. Hãy coi như cô gái ấy có một chị em song sinh chẳng hạn. Sao che mắt được gia tộc Smith chứ? Vậy nên lập tức là một quá khứ giả thật hoàn hảo trước khi nhà Smith động đến. Tôi đi ngay đây, cậu chủ giết tôi mất. Kevin xuống tới nhà, thấy tôi đang ăn, anh ta trợn mắt lên. Mau cút khỏi đây nhanh lên. Này, anh ăn nói cho đàng hoàng. Cô định lừa tôi à? Tôi lừa anh được nghỉ nào? Tôi gần cổ lên vì đen quá đang ăn bị đuổi. Cô là gái đã có chồng rồi sao? Phải thì sao, anh đâu có hỏi nên tôi nói làm gì? Cút, ngay bây giờ. Ờ này, anh nghĩ tôi cần anh lắm à? Quá đáng vừa thôi chứ, lúc thì ép đến lúc thì đuổi, anh bị điên à? Anh ta kéo tay tôi ra thang máy ấn số 1 rồi đẩy tôi vào. Tôi không bao giờ muốn thấy cô nữa. Nhớ là không ai nợ ai đấy. Tôi quay đi, tức tối chân không có giày đi chân đất. Tên điên này hắn bị thần kinh thật rồi. Tôi đi bộ trở về nhà, vừa bước vào cửa, mẹ cầm chổi đánh tôi. Con bé điên này, sao mày bảo không phải là mày mà đứa trên TV công bố kết hôn kia là ai? Mẹ nghe con nói đã, con không thể không nói rõ với mẹ được vì tình thế cấp bách. Gì, mẹ quen khi nào nó là siêu sao thế giới, sao nó lại để ý đến con được hả con? Hắn chỉ chơi bời thôi. Tuyên bố kết hôn rồi thì chơi bời gì, mẹ cứ nghĩ ra, chúng nó yêu nhau thì lấy. Nhưng em mày từng... Thế tôi nhìn, mẹ dừng không nói. Con sẽ gặp lại Văn và sẽ khiến hắn đau khổ sống không bằng chết. Tôi chạy lên phòng. Phương, đứng đấy, Phương! Đứa con gái ngoan ngoãn của tôi, tại sao giờ đây trong lòng chỉ có thù hận? Giá như tôi kiên quyết không cho nó lấy hắn, thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Mẹ khóc, dì ôm. Đấy là quyết định của con bé, không phải lỗi của chị. Tôi đứng bên trên nghe mẹ và dì nói mà nắm chặt tay. Vậy hắn sẽ phải trả giá cho lỗi lầm này. Tại tòa nhà. Cô Phương đâu rồi ạ? Quản lý hỏi. Đuổi đi rồi. Ơ sao vậy? Cô ta định lừa tôi, đáng khinh. Đâu có phải là cưới thật đâu ạ. Cậu chủ nóng tính thế thì hỏng hết việc tối nay. Bây giờ tại nhà Smith, cậu quên rồi sao? Sao cậu không nói sớm? Tôi có nói với cậu chủ sáng nay mà cậu quên rồi sao? Mau đi bắt cô ta lại đây nhanh, không còn thời gian đâu. Mẹ ngồi nhìn tấm ảnh con thì thấy dưới nhà có tiếng nói ầm ĩ. Có cậu là ai? Chúng tôi là vệ sĩ của cậu Kevin, có trách nhiệm đến đón cô Phương. Phương, có người tìm, Nam gọi. Tôi chạy xuống, một vệ sĩ nữ kéo tay tôi. Cậu Kevin nói không còn thời gian đâu ạ. Ơ này, hắn bị điên rồi, lúc đuổi lúc đón là sao? Này, tôi được lôi lên xe rồi được đưa đi trang điểm thay đồ. Thấy một đứa bé trong tiệm tóc chạc tuổi con chạy đến chân, tôi sờ lên tóc bé rồi cười. Mẹ của bé chạy tới bế đứa bé đi, khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Nhìn vào gương tôi tự nhủ, mình phải dựa vào Kevin, anh ta có tiền sẽ có tất cả, anh ta sẽ giúp được mình cần phải làm rõ về cái chết của con mình. Dòng đời đã làm tôi ướt mi và dù có chạy lòng vẫn phải bước đi. Trái tim tôi đau nhói vì dòng đời thật quá ngang trái. Tôi nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, tiếng sấm sét lóe lên như báo hiệu cho một điều gì đó sắp xảy ra. Bước lên xe khi quản lý mở cửa, anh ta đã ngồi sẵn trong xe và nhắm mắt. Tôi quay đi không nói câu gì. Chúng ta sẽ chuẩn bị tới nhà của cậu Kevin, nơi đó cô sẽ là một giáo viên, gia đình chuyển sang bên này sinh sống và làm việc. Tôi vốn là giáo viên mà. Chủ chốt là không được nói rằng cô đã có chồng. Tại sao vậy? Đâu thể nói dối được. Kevin thở rồi nói như cố nén tức giận. Bảo cô làm thế nào thì làm như vậy, cô không có quyền hỏi tại sao. Tại sao tôi không có quyền hỏi? Vừa bảo không được hỏi, tại sao xong lại hỏi tiếp? Kevin tóm lấy tay tôi bóp rất mạnh. Vì nơi mà cô sắp đến là địa ngục trần gian đấy. Anh ta thả mạnh tay tôi ra. Cô sơ hở không chỉ cô mà gia đình cũng liên lụy, vì thế câm miệng lại và đừng có hỏi tại sao. Tôi lườm rồi quay đi luôn. Tại Việt Nam, Phan bị sốt liên miên, anh ta và mẹ anh ta lo lắng. Dạo này con hay ốm, mẹ nói bác sĩ vào để con nói chuyện. Mẹ nghĩ từ ngày con bé thỏ chết thì con bị như vậy, ốm liên miên mà không rõ vì sao. Ý mẹ là sao? Có nghĩa là nó ám con. Mẹ đừng nói linh tinh nữa, con bị sốt mà thôi. Mẹ không nói sai đâu, mẹ có đi xem nói có vong hồn luôn bám theo con. Phan đổi sắc mặt. Mẹ sẽ thuê người truyền bộ con bé con đi và thuê thầy yểm bùa chấn, con thấy sao? Nếu đã làm thì làm luôn đi, từ nay về sau mẹ đừng nhắc đến quá khứ. Trong quá khứ của con, Phương, cô ta là một vết nhơ mà con tẩy mãi không thể sạch. Con bé đó chắc bây giờ thấy con có tiền nên bám đó con, không bám được nên mới ra nước ngoài. Còn con bé Trang sao nó không gọi làm phiền con nữa nhỉ? Bố nó bị con xử đẹp rồi thì nó tư cách gì có thể lấy được con? Phan cười nhếch mồm. Tại một tòa nhà mà con đường dẫn lối vào đầy hoa tulip đủ màu sắc đang nở rộ. Dòng hồ uốn quanh căn nhà, người bảo vệ cứ một đoạn lại có một tốp. Có lẽ nhà anh ta rất giàu có. Xe dừng trước cửa, người mở ra, tôi bước xuống, thấy tiếng hét ầm của một bà lão tầm 80 tuổi chạy ra ôm lấy Kevin. Cháu yêu của bà, sao bây giờ mới về? Bà chờ cháu lâu lắm rồi, cháu biết không? Bà đừng có chạy như vậy. Lỡ ngã thì sao? Bà vẫn khỏe lắm. Kevin thơm lên má bà. Cháu nội của tôi về rồi. Bà cứ nói đi nói lại mãi câu đó rồi nhìn sang tôi. Tôi cúi đầu chào. Cô gái này rất bình thường, không có gì nổi bật. Vậy bà thích cháu lấy siêu mẫu hay siêu diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng nào? Bà đập vai Kevin. Cái thằng, ý bà không phải như thế. Cô ấy đơn giản rất giống mẹ của cháu. Kevin đổi sắc mặt. Cháu vào trước đây, kéo tay tôi. Kìa cháu, bà xin lỗi, Kevin. Này, sao bà anh đang nói mà anh lại đi như vậy? Như thế ở quê tôi gọi là mất dạy đấy, hiểu không? Tôi giật tay anh ta vẫn giữ. Cô có im miệng lại không hả? Tiếng nói trên lầu vang lên. Kevin về đấy hả con? Một phụ nữ trung tuổi mặt khá sắc sảo. Kevin không trả lời người phụ nữ này. Cháu chào bác. Chào cháu, Kevin bố con. Bác gái đang nói, anh ta quay ra phía quản gia mời. Ông chủ đang chờ cậu ở bên ngoài. Tôi đi theo anh ta ra tới sân golf. Anh ta cúi chào. Con mới về. Cháu chào bác. Người đàn ông đó đánh một nhát rồi đưa gậy cho người khác cầm. Ông ta bước tới tát bốp vào mặt Kevin, khiến tôi giật mình vì cái tát rất mạnh. Mày hài lòng chưa khi làm cả nhà điêu đứng? Lao đao đi dọn dẹp hậu quả cho mày đến bao giờ? rồi đây mày dắt một cô gái tầm thường như thế này về cái nhà này, rồi mày muốn sao? Muốn tao cho mày kết hôn sao? Bố không đồng ý con cũng sẽ làm. Mày, cô gái kia có gì để mày phải đánh đổi như vậy? Mày biết tính tao rồi đấy, tao sẽ không bao giờ đồng ý cho mày lấy bất kỳ đứa con gái Việt nào. Tấm gương về Trịnh Thu Ngọc mày quên rồi hả con? Con có sở thích giống bố, thích những cô gái tầm thường nhưng lại muốn sống với những người có thể giúp bố phát triển sự nghiệp. Bố Kevin giơ gậy định đánh. Mày... Tôi đỡ gậy cho Kevin, ông vụt vào tôi rất mạnh, vụt vào lưng. Xin bác hãy tác thành cho con không giàu có như những cô gái khác, nhưng con tuyệt đối không dựa vào chồng của mình để sống. Tránh ra, Kevin kéo tôi ra sau. Bố đủ chưa? Con lớn rồi, không còn là đứa trẻ 5 năm trước bị bố điều khiển nữa. Con có thể kiếm ra tiền tự bàn tay của con mà không cần dựa hơi cái gia tộc này. Bố hãy nhường cho người khác, đừng éo con. Kevin xách tay tôi đi, cúi chào. Con vừa ý chưa con trai? Anh càng dồn ép nó thì nó lại càng vùng lên. Nếu cái cơ nghiệp của nhà này nó không quản, vậy thì ai sẽ gánh? Đứa cháu trai của tôi đến khi nào mới được sống theo ý mình? Kìa mẹ, mày để con dạy nó. Con chỉ muốn nó trở thành một người đầy mạnh mẽ và không có bất kỳ điểm yếu nào. Vì trong thế giới này con không cho phép con trai của mình yếu đuối hay có tình cảm với bất kỳ người đàn bà nào. Nó sẽ là điểm yếu. Giống như con phải không? Giống như con năm xưa muốn làm một ông trùm mafia, con đã chấp nhận đánh đổi mẹ của thằng bé. Bố Kevin đổi sắc mặt. Chính vì thế con không thích nó lấy gái Việt Nam, không muốn nó đi lên vết xe đổ của chính con. Con sai rồi, thằng bé không đi lên vết xe đổ mà nó đơn giản giống con, thích và yêu một cô gái là điều rất bình thường con trai ạ. Người đâu rồi, giữ thiếu gia lại để ăn tối. Nghe mẹ, cứ để cho nó lấy người nó thích, nếu con phản đối nữa, lại một lần nữa con đánh mất con trai mình. Có đáng không? Thằng bé mang nửa dòng máu Việt mà con. Định mệnh là thứ không thể tránh. Anh ta cứ kéo tay tôi đi giữa vườn hoa tulip. Tôi giật tay mãi không được. Này, anh sao cứ kéo tay tôi vậy? Này anh, sao không bao giờ nghe người khác nói vậy? Thiếu gia, lão phu nhân nói cậu ở lại dùng bữa tối. Quản gia cung kính. Tôi không ăn. Thiếu gia, 5 năm rồi cậu mới về mà. Ở lại đi. Kevin dẫn tôi lên lầu vào phòng của anh ta. Tôi vẫn cố gạt tay mà mãi không được. Trịnh Thu Ngọc là ai vậy? Tôi hỏi anh ta. Cô từ khi nào được phép đặt câu hỏi cho tôi vậy? À, anh trả lời thì tôi nghe, còn không thì thôi. Tôi xua tay, anh ta cởi bỏ cúc áo. Này, làm gì thế? Còn làm gì nữa, chúng ta chưa biết đến hương vị của cơ thể nhau mà. Hương vị của cô ra sao? Tôi chưa thử, hay là chúng ta... Anh ta dọa phủ tay, làm tôi sợ chạy một mạch ra ngoài. Tên điên này. Bên trong phòng, Kevin cười khi vừa chia phương rồi rót rượu uống. Tôi chạy ra hành lang gặp phu nhân lúc nãy. Cô là vợ sắp cưới của Kevin, bà hỏi. Dạ vâng, ta là mẹ của Kevin, rất vui được biết con. Dạ, con rất vui được biết bác. Tiếng bà nội Kevin quát lên. Chị tránh xa cháu dâu của tôi ra. Con chỉ chào hỏi con bé thôi mà mẹ. Chào hỏi, ai mà biết cô lại nhồi nhét gì vào đầu của con bé. Phu nhân lặng im, bà vẫy tôi. Lại đây nào cháu yêu, chúng ta tìm hiểu về nhau một chút nhé. Tôi vừa bước đi thì thấy đau lưng. Cháu đau sao? Dạ, có hơi đau lưng. Qua đây, bà dẫn tôi vào một căn phòng với mùi tinh dầu xả thơm nhẹ, có người đến thay đồ. Cứ cởi bỏ cho nhẹ lòng, đây là phòng massage của gia đình. Vâng. Tôi nằm úp nhìn lưng tôi, bà thở dài. Lần sau đừng dại nhé, lưng mỏng manh như vậy sao chịu được chứ, sẽ đau đấy. Bà bôi gì đó lên lưng tôi, cảm giác nóng và xót. Ôi bà ơi, cháu đau. Bà bật cười. Được rồi, kêu to quá, bà giật cả mình. Cháu quen thằng bé được bao lâu rồi? Dạ, khoảng hơn 1 tháng ạ. Cháu có hiểu hết con người Kevin không? Dạ, tất nhiên là không rồi ạ. Bà cười nhẹ. Cháu rất thật thà. Tự dưng bà nói tiếng Việt, tôi giật mình. Bà biết tiếng Việt ạ? Ta biết chứ. Bà nằm để massage rồi quay sang nói với tôi. Mẹ của Kevin là con gái Việt Nam. Trong lần đi du lịch, bố Kevin đã gặp và yêu mẹ của thằng bé. Vậy phu nhân lúc nãy là... Là mẹ kế. Mẹ anh ấy đã mất rồi ạ. Không phải đã mất, mà cô ấy bỏ đi khi thằng bé 8 tuổi. Chuyện rất dài, sau này ta sẽ kể cho cháu nghe sau. À này, tuần mấy lần? Dạ, tôi vẫn không hiểu. Ý bà là đấy đấy. Dạ, đó là gì bà? Thì là ấy bị xí. Dạ, tuần một lần ạ. Thực ra không hiểu, cứ tưởng thể dục. Sao ít vậy cháu? Cháu bận nên dạo này chỉ tập chạy quanh nhà thôi ạ, vì mệt nữa bà ạ. chỉ trước tuần 7 ngày cháu đều như vắt chanh luôn ạ. Nó mạnh mẽ thế cơ à, mà vắt chanh là gì cháu? Cứ tuần một lần thì đến bao giờ có cháu cho bà bế? Tôi không ngậm được mồm rồi cười nhạt. Cháu sẽ cố. Tôi quay mặt vào tường nhăn mặt lầm bầm. Hóa ra ý bà hỏi như vậy. Massage xong tôi ngủ quên luôn trên giường. Đến lúc tỉnh tôi thay đồ rồi bước ra bên ngoài. Nhà họ có vườn hoa đẹp quá. Tôi bước qua vườn hoa thấy có tiếng hét ở phía bên vách ngăn của bức tường. Ai hét vậy nhỉ? Tôi bước tiếp thì tiếng hét thảm thiết hơn khiến tôi chú ý quay lại. Cứ bước tới cánh cửa tôi mở ra, bên trong toàn những người phụ nữ tay chân bị trói, trên người đầy máu nhưng không ai cử động. Tôi lấy tay ôm lên miệng, một cô gái nằm bất động dưới đất với tay vào váy tôi, chiếc váy trắng dính đầy máu. Cô ơi, hãy cứu lấy con của tôi với. Chồng chúng tôi đã có lỗi với tổ chức, nhưng chúng tôi thì không có làm sai điều gì. Con gái tôi mới có 13 tuổi, nếu chúng bắt được, chúng sẽ cắt cổ hết như thế kia. Tôi xin cô hãy nói với họ rằng con của chúng tôi vô tội. Tôi ngồi bịch xuống, bàn tay kéo tôi ôm tôi quay ra sau. Đoàng, tiếng súng phía sau như bắn chết người phụ nữ vừa nói với tôi. Người ôm tôi là Kevin. Nói với tôi rằng đây chỉ là mơ hoặc là một cuốn tiểu thuyết kinh dị nào đó. Họ đều là con người mà phải không? Họ cũng biết đau như chúng ta phải không? Hóa ra những đóa hoa bên ngoài kia đẹp đến vậy bởi vì được tưới bỏng máu của con người, ngăn cách bởi một bức tường, tại sao? Tôi khóc vì quá sợ hãi rồi ngất lịm. Tôi cũng muốn đây chỉ là một giấc mơ. Kevin bế lên lạnh lùng. Thiếu gia, chúng tôi đã vô ý không khóa cửa bên đó. Khay, chặt tay chúng đi, lỗi đã gây ra ta muốn không bị lặp lại. Sai sót này nếu hôm nay không phải là cô gái này mà là gián điệp thì tất cả sẽ kết thúc. Chúng tôi sai rồi, thiếu gia ơi, họ cầu xin. Vâng, cậu chủ. Bế Phương ra ngoài, bố anh ta đứng bên ngoài. Như vậy mới là con trai ta chứ. Con là chính con, bố không cần cố tình thử con dâu đâu. Dù sao đàn bà vốn yếu ớt, sao có thể chịu được. Ta chỉ muốn con dâu cũng phải là một chiến binh dũng cảm mà thôi, con trai ạ. Kevin bế Phương lên xe về thẳng nhà. Tại tòa nhà tầng 80. Phương vừa mở mắt thấy Kevin khi vẫn trong thang máy. Tránh xa tôi ra. Phương sợ hãi, Kevin đặt xuống ghế. Tránh xa tôi ra. Tôi sợ khóc tu tu. Khi nãy nhà anh đóng phim mà, sao không bảo tôi một câu, làm tôi sợ hết hồn. Anh chỉ dọa tôi là nhanh thôi. Đúng vậy, chỉ dọa cô thôi. Tôi còn chưa được ăn đây này, dọa gì đúng là anh bị điên mà. Tôi có tên tiếng Việt đấy. Là gì vậy? Chắc bà tôi kể cho cô nghe rồi phải không? Mẹ tôi là người Việt, bà họ Ngô, tôi là Ngô Trung Quân. Anh ta cười ngây ngô khi giới thiệu tên của mình. Đó là cái tên bà hay gọi về tôi. Ngô Trung Quân, tên rất hay. Tôi phải về thôi, đi suốt rồi mẹ tôi sẽ lo. Tôi nói với mẹ cô rồi, theo thỏa thuận sau khi kết hôn, chúng ta sẽ sống chung. Thỏa thuận khi nào? Trong hợp đồng có đấy. Tôi chưa đọc, chết rồi, anh lừa tôi à? Anh ta vẫy tay rồi bước lên trên phòng. Cô cũng ngủ dưới nhà, tôi không ý kiến. Rốt cuộc sao cứ phải lấy tôi hả? Tôi lẩm bẩm rồi anh ta từ trên ném chăn xuống. Thích thì lấy, nói ít thôi, ngủ đi. Tôi nhìn xuống dưới, vai dính máu, Rick đang hít hít. Máu giả thôi mà, sao cứ hít mãi vậy? Kevin đứng bên trên nhìn Phương đang kéo váy không cho Rick hít, anh ta nắm chặt tay vào hành lang. Hôm sau cô xuất hiện ở nhà tôi, mẹ tôi và dì ngồi im, cố nghiêm nghị, còn anh tôi đon đả. Làm gì mà mọi người căng thẳng thế, chú sắp kết hôn rồi. Im miệng, mẹ và dì đồng thanh, tôi cúi đầu. Con nghĩ con có một đời chồng rồi, là con có thể sống buông thả không về nhà đi qua đêm phải không? Không có đâu mẹ. Còn cậu mới quen, cậu có chắc chắn phải tình cảm của cậu không? Này, thái độ của cậu vậy là sao? Này, sao anh không nói gì? Sao cô lại nói tôi tên Quân? Thì anh giới thiệu vậy mà. Kevin nghe hay, nhưng xa lạ, tôi sẽ gọi anh là Quân. Con gái gì mà? Cậu biết con tôi có một đời chồng rồi chứ? Xịt đi Nam. Chả biết rồi, cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Giờ thì cháu phải đi rồi. Anh ta nói tiếng Việt khiến mẹ với dì ú ớ. Cháu xin phép vì có trận đấu. Ừ, đi đi con. Xe mẹ cứ thế quá nhanh thì sợ sẽ lại đổ vỡ con ạ. Kìa mẹ, con đói rồi, con sẽ không chọn sai người lần nữa đâu. Tôi xem trên TV hình ảnh của Quân đang đá bóng trên sân, mồ hôi và phong thái của anh ta khiến tôi nhìn rồi cười một mình. Nó thích thằng siêu sao đó thật rồi, mẹ nói, thì không thích sao báo cưới được. Dì tiếp lời, Nam, anh trai Phương lại buồn không nói gì quay đi. Tôi đến anh đưa cho tôi chai bia. Cạn đi, lý do em lấy hắn là gì? Em cần hắn giúp em vài chuyện. Vậy là có qua có lại, chỉ đơn giản vậy thôi chứ. Vâng, chứ anh nghĩ sao em yêu anh ta được, em có chồng rồi mà. Từng có và đó không phải là vết nhơ để cho em phải xấu hổ. Kết hôn giả, nhưng nếu tình cảm thật thì em sẽ tổn thương lần nữa. Hắn quá hoàn hảo để em có thể đến gần, người như hắn rất đáng sợ. Anh nói gì vậy, chỉ là giả mà có 3 tháng thôi, hắn có người thương rồi. Sao em biết? Em đoán vậy, gia đình có lẽ ngăn cản mà, không hiểu sao không ngăn cản em, vì em xin chăng? Thôi, anh xin em. Hai anh em tôi trò chuyện cả đêm bên hiên nhà. Tại lâu đài Smith, tiếng gõ cửa phòng bố của Kevin. Vào đi, em mang trà lên muộn rồi, sao anh chưa ngủ? Con trai sắp lấy vợ sao có thể ngủ được? Tại sao lần này anh lại dễ dàng cho nó kết hôn vậy? Em muốn biết lý do. Nó đã lớn, tại sao lại không cho? Vậy sau khi xưa anh từng phản đối nó yêu Thu Ngọc? Anh đồng ý không có nghĩa là anh đồng tình với nó. Thu Ngọc, cô ta chấp nhận rời xa thằng bé để lấy người tốt hơn. Lấy chú của thằng bé cũng là nỗi đau lớn trong lòng nó. Cô ta lợi dụng nó và trước cơ hội. Thật ra ta không hề phản đối, chỉ là con bé đó không nhiệt tình lấy thằng bé như con bé Phương này. Ta thấy thú vị, nó chịu đòn cho con ta như vậy là đủ rồi. Hãy đảm bảo hôn lễ diễn ra kín đáo, bảo vệ gắt gao, ta không muốn sai sót. Vâng. Hôm sau anh ta đón tôi, cứ đứng dưới bấm còi ô tô. Tôi lên xe hậm hực. Này, anh bao tuổi vậy, chờ chưa được 5 phút làm gì mà. Anh ta phóng giật ga, khiến tôi ngửa ra sau. Đồ điên. Hôm nay đi những đâu, Khay đưa lịch trình cho cô chưa? Anh ấy đưa rồi, đầu tiên là mua nhẫn cưới. Đến tiệm nhẫn, cả gian phòng ở Mỹ khi thấy Kevin. Mẫu mới nhất năm nay đây ạ, bao gồm 6 viên kim cương. Cái nào đơn giản thôi? Cái kia đi, chỉ đúng cái nhiều hạt sáng. Lấy đơn giản cái kia. Lấy cái nhiều hạt kia. Bán hàng ấp úng, tôi và anh ta lườm nhau. Vậy lấy theo ý cô ấy. Kiểu cười cưỡng ép. Được rồi. Khác nữa chứ, ở quê tôi lấy nhau nhẫn cưới phải khác. Chị ơi, khắc cho tôi chữ Q và P với. Kevin cười xoa đầu tôi. Hai người hạnh phúc quá, cô dâu hẳn rất hạnh phúc. Tôi cười Kevin dẫm chân. Vâng, rất hạnh phúc. Chúng tôi quẳng vai nhau đi trong tòa nhà như vừa đi vừa ghì đẩy nhau. Này, cô trẻ con vừa thôi nhé. Tôi làm sao? Cô, tôi không nói nữa, ok. Gặp Robin đang mua đồ tôi cười. Chào anh Robin. Chà, đúng vợ chồng sắp cưới, tình cảm ghê. Mày muốn ăn đấm không? Họ tì cổ nhau đùa giỡn, tôi thấy Kevin nói nhiều hơn với tôi, mở lòng hơn, ít lầm lì hơn trước. Sau đó chụp ảnh cưới một vài tấm bên cánh rừng hoa tulip, biểu tượng cho sự chung thủy. Nhìn anh ta chỉnh áo, tôi lại thấy như đang được kết hôn lần nữa, thực sự chứ không phải giả. Kevin cõng cô dâu đi nào. Tôi từ sau nhảy bật lên, anh ta nhăn mặt. Sao nặng vậy? Dần thể thao gì mà kém vậy? Kevin trêu nên anh ta mím môi cười. Nào, cười nào. Khoảnh khắc ghi lại bức ảnh cưới dù chỉ là giả, nhưng tâm hồn tôi lại thấy vui, đáng yêu và hạnh phúc. Hôn lễ diễn ra, tôi cả đêm không ngủ, quay đi quay lại, vò đầu bứt tai, Kevin nhắn tin. Ngủ chưa? Chưa ngủ được, tôi cũng vậy. Thế là sao nhỉ, hay tại hôm nay uống nhiều cà phê quá? Có lẽ vậy, ngủ sớm đi, không ai mặt xấu đấy. Yên tâm, tôi sinh tự nhiên rồi. Kết thúc tin nhắn, tôi có cảm giác như chúng tôi như những đôi mới yêu, hay giận dỗi, hay đấu khẩu với nhau, nhưng anh ta rất hay cười với tôi. Tôi tự tát và chán mình cho tỉnh táo rồi ôm ảnh con. Đêm nào cũng như đêm nào, tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về con của mình. Mẹ sẽ sớm làm rõ con ạ, tất cả mọi chuyện. Ngày diễn ra hôn lễ, tôi được mặc chiếc váy trắng tinh khôi. Đây là lần thứ hai mình mặc chiếc váy này, nhưng tôi lại hồi hộp hơn khi bên ngoài kia có bao nhiêu người đang nhìn vào tôi. Nhà anh ta là cả một gia tộc giàu có, mẹ và anh đã ra bên ngoài, chỉ còn tôi ngồi trong phòng chờ. Chờ mãi, đến khi cánh cửa mở ra. Một đoàn thiên nga nhí vào, còn tôi đi ở giữa, bố Kevin quảng tay tôi. Hôm nay, con là người đẹp nhất. Cảm động trước câu nói, bố của tôi đã không nói cho ông biết tôi sẽ kết hôn bởi vì chúng tôi chỉ là giả, chỉ 3 tháng thôi. Còn cảm ơn. Tôi tiến lên phía trước, hồi hộp trong chiếc khăn voan. Hôn lễ được tổ chức trong khuôn viên sân nhà của lâu đài Smith. Quan khách chỉ là người thân. Kevin trong bộ vest đỏ mận cười tươi khi thấy tôi. Chào em, cô gái của tôi. Bạn bè anh ta và họ hàng hét ầm lên. Xến quá, tôi ngại đấy. Tin ở tôi. Anh ta nắm chặt lấy tay tôi, cúi đầu trước cha mẹ, đó là phong tục khi kết hôn của nhà họ. Chào nhẫn cho nhau. Hôn đi, hôn đi, Robin khích. Tôi cười rồi lẩm bẩm nháy mắt Kevin. Chúng ta là giả, vậy thì chẳng sao phải không? Kevin nói, là sao? Ý anh là sao? Kevin với tay hôn tôi, bạn bè và mẹ tôi cứ nghĩ là thật, còn khóc lớn khi thấy tôi hôn Kevin. Hạnh phúc nha con, mẹ nói. Tôi đau bụng nên chạy vào phòng Kevin thay bộ áo cưới rườm rà. Mình ăn gì mà đau bụng vậy nhỉ? Thay đổi xong xuôi, tôi định ra ngoài thì thấy tiếng cạy cửa. Vừa bước chân ra, tôi thấy tiếng con gái. Em mới đi du lịch về mới biết tại sao anh kết hôn mà không nói cho em biết. Tại sao anh phải nói cho em biết? Tôi nghe thấy tiếng Kevin. Em buông tay anh ra đi, chú sẽ hiểu lầm đấy. Hãy chúc anh hạnh phúc đi. Em không quan tâm, anh nói chúng ta sẽ mãi bên nhau, chấp nhận mối quan hệ này mà. Em điên rồi, khi đó anh còn trẻ nên suy nghĩ chưa thông, giờ anh thông rồi, chúng ta kết thúc đi. Tại sao em phải chúc anh hạnh phúc khi còn yêu anh đến trái lòng? Em đã lấy chú của anh rồi, anh không còn yêu em nữa. Đừng mà Kevin, em yêu anh mà. Tôi đứng lặng yên trong toilet không dám ra, tiếng khóc đó của cô ấy đang yêu Kevin, vậy thì tại sao anh ta lại không lấy cô ấy, tại sao lại lấy tôi, anh ta có tính toán gì vậy? Tiếng bà gọi lớn. Cháu dâu xong chưa, bà mang thuốc lên đây, thuốc nhạy lắm, một viên là khỏi. Thu Ngọc, tại sao cô lại ở đây? Cô ấy chúc mừng cháu thôi mà bà. Con bé Phương đâu rồi? Cháu đây bà. Thu Ngọc nhìn tôi, cô ta đẹp, chân lại rất dài nữa. Tôi nhìn chân ngắn mà hụt hẫng cô ta quay đi. Uống đi cháu. Kevin đưa nước cho tôi lườm, lấy nước cho vợ đi. Sao nào? Chẳng sao, thấy anh đào hoa quá thôi, thương cho cô nào lấy phải anh. Tự nói bản thân, tôi tự ực rồi đi xuống tức tối mà chẳng hiểu sao tức. Này, đứng lại, cô tỏ thái độ ấy là sao? Đã nói chẳng sao rồi, vừa hôn một người lại nói yêu thương với một người, anh là kẻ đê tiện. Nghe trộm không tốt nhá. Tôi không nghe trộm, là anh và cô ta tự sát nhau đến đó nói đây chứ. Anh ta quảng vai tôi khi thấy bố anh ta đi qua. Chúng ta sẽ đi trăng mật. Anh điên à, cưới giả thì trăng mật gì chứ? Bao người đang hướng đến tôi đấy, mà cô bảo điểm đến rồi nên tôi chiều cô đấy chứ. Đi đâu cơ? Việt Nam. Tôi nói khi nào? Khi họp báo. Chuẩn bị đi, 30 phút nữa ra sân bay. Ơ, này, này. Tôi lo lắng khi chưa sẵn sàng trở về Việt Nam, nơi có nhiều ký ức đau thương, nơi có kẻ thù đáng sợ. Tại Việt Nam, Phan cùng các nhà buôn bất động sản vừa lãi được một khoản lớn, anh ta ăn chơi ôm mấy em một lúc trong quán, tiếng hét ầm lên của Trang. Thằng khốn khiếp kia, mày nghĩ mày sẽ sống được bao lâu, mày hại bao người, ai giúp mày xong là mày dẫm đạp. Ta đã nói cho vợ cũ của mày biết, mày chính là kẻ hại con của nó sẽ giết chết mày. Phan đập vỡ ly rượu tát bốp vào mặt Trang. Cái gì hết hạn sử dụng, tao sẽ không dùng nữa, có ngu mới dùng. Còn về chuyện mày nói ai làm, chứng chỉ nói miệng thì ai cũng nói được, đừng hàm hồ. Nể tình cũ, tao cho mày 5 phút để rời khỏi đây. Tao tin ở Phương, sẽ có ngày nó biết chân tướng việc mày tiếp cận những cô gái gia đình điều kiện để lợi dụng, và biết việc mày hại chết bé thỏ. Văn đạp mạnh vào bụng Trang. Cút, ném nó ra ngoài đi. Mày nghĩ tao sợ nó chắc. Phương nếu gặp lại nó, tao sẽ bóp chết nó, xem ai sợ ai. Lên xe, mọi người bắn pháo và tung hô hai chúng tôi thì lo lắng, còn anh ta vui mừng. Vui lên nào vợ yêu. Thôi anh dẹp đi, nghe ghê quá. Về quê hương mà lại không thích à? Không, anh hãy hứa giúp tôi nếu tôi cần nhé. Ok, theo thỏa thuận thì tôi giúp cô một, thì sau này cô phải đáp ứng yêu cầu của tôi. Ơ, luật này đâu mà phi lý thế? Cô ký rồi mà. Tôi ôm đầu gọi quản lý Khây. Gì thế cô chủ, anh gửi cho tôi cái bản hợp đồng điên dại ấy xem, còn cái khoản điên gì nữa không? Các người là lừa đảo. Ơ, tôi liên quan gì? Kevin cười khi thấy Phương tranh chấp với quản lý. Tôi quay sang thấy anh ta cười, đột nhiên lòng lại bình yên. Dù chỉ là một nụ cười trong lòng chúng ta cũng đủ bình yên. Đó là cảm giác anh mang lại cho tôi, Kevin ạ. Tình yêu đối với bạn là gì? Đối với tôi là những vết dao cứa vào tim. Tôi không biết cuộc tình giữa tôi và Văn là gì, nhưng tôi thừa nhận tôi đã cảm mến một chàng trai với cây đàn nhỏ hát phu phơ. Nếu không gặp sẽ chẳng đau khổ. Phan, anh ta chắc chắn không phải là người định mệnh của tôi. Ngay lúc này đây, nụ cười của Quân khiến tôi thấy ấm lòng và vơi bớt đi cái quá khứ đầy đau thương của một cô gái đã từng có một đời chồng như tôi. Nụ cười mang cho tôi sự bình yên. Đặt chân đến Việt Nam sau chuyến bay dài, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là con của mình. Anh có thể đưa tôi về nhà không? Cô có 3 tiếng, 3 tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát đến biển Đà Nẵng. Anh ta bị kín khẩu trang khi xuống sân bay, một chiếc xe tự lái được đưa đến. Nhìn mảnh đất nơi tôi lớn lên giờ là đống hoang tàn, cô Tuyết hàng xóm thấy tôi liền ngạc nhiên. Phương về, đúng, Phương về rồi. Con chào cô. Chào con về có việc à, hay về chơi vậy con? Con về chơi ạ. À, hôm nào con của cô xem lại camera thì phát hiện cái đêm nhà con bị nổ, có kẻ lạ đột nhập vì nhà con đi di cư nên cô cũng quên mất. Có chuyện đó thật sao cô? Ừ, vì cửa sau nhà cô có lắp camera mà. Cô đưa tôi xem đoạn video trên điện thoại, tôi ngạc nhiên thấy chúng đang làm gì các bình ga của nhà. Nhà cháu có kẻ thù đấy, nên báo công an thôi. Cô gửi đoạn video này qua email cho cháu. Mẹ cháu tính sửa lời ai cũng quý, lấy đâu ra kẻ thù ác nghiệt đến vậy, ai nhẫn tâm muốn giết người vậy. Nói đến đây tôi chợt nhớ ra, và lúc đó tôi và Văn đang có xích mích. Là hắn. À, cô bảo này, sao cháu lại di chuyển mộ của bé thỏ vậy? Mới chôn xong đã chôn đâu thì để yên đó chứ, sao lại đào lên rồi chôn đi đâu? Nghĩa trang đắt tiền cũng không đâu bằng quê hương cả. Tôi ngạc nhiên bám vội tay cô. Cô nói gì vậy? Cháu về thăm mộ con mà. Ơ, thế mọi người bảo đưa đi rồi mà. Tôi lúng cuống hoảng loạn quay đi chạy một mạch ra khu nghĩa trang gần nhà. Kevin ngồi trong xe, anh ta ngồi lặng yên nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Phương chạy vụt qua đầu xe. Tôi chạy thẳng tới nghĩa trang, đến nơi chôn con chỉ là khoảng đất trống. Tôi tìm xung quanh rồi tìm trong điên dại. Con ơi, mẹ về rồi này, mẹ của con về rồi đây, con đang ở đâu vậy con? Đừng làm mẹ sợ. Ơ, cháu về rồi à? Quản trang lên tiếng. Ông ơi, con cháu đâu rồi? Chẳng phải là cháu chuyển đi sao? Chuyển ngay trong đêm nên ông cũng không hỏi. Ông có nhầm không ạ? Cháu chưa bao giờ có ý chuyển con của cháu đi đâu cả. Vậy thì ông chịu rồi. Giả cả đêm tối vì là chuyện tế nhị nên ta cũng không hỏi nhiều. Ta nghĩ là người thân mới dám động đến, chứ lạ thì ai người ta vào chuyển. Tôi nghe như trời giáng, mắt tôi sụt xuống trước mặt như một màu đen. Con của cháu đâu mất rồi? Tôi tự đấm vào ngực mình vì quá nghẹn ở tim, có gì đó rất đau. Mẹ lại để vụt mất con đang ở đâu, thỏ của mẹ. Quân anh ta đứng ngay phía sau Phương, anh ta nhìn Phương khóc trong đau đớn đang tự giằng xé bản thân. Cô bị sao vậy? Quân hỏi, Phương quay lại. Làm ơn hãy cứu lấy cuộc đời của tôi, dù chỉ một chút thôi, hãy cứu lấy. Cứu ai? Mộ của con tôi đã biến mất. Quân đổi sắc mặt. Cô đã có con. Phương gật, Quân thở mạnh. Anh hãy giúp tôi tìm con đi, tôi cầu xin anh. Chẳng cần tôi giúp, cô hãy đi hỏi chồng cũ của cô sẽ ra. Quân lạnh nhạt đổi thái độ quay đi. Anh ta biết, đúng vậy, ngoài Hàn ra thì ai dám đi chuyển mộ. Thằng khốn khiếp, tôi tìm mọi cách đều không thể biết hắn đang ở đâu. Các nhà khi xưa hắn cũng đã chuyển. Tôi search trên mạng thấy hắn biểu diễn ở Đà Nẵng, đúng nơi mình định tới. Quân từ sau lúc ở nghĩa trang, anh ta không nói chuyện với tôi thêm câu nào, cũng không nhìn hay tỏ thái độ gì. Anh đang giận tôi, tại sao vậy? Cô nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là tôi không biết nói gì vào lúc này. Tôi chợt nhận ra tôi chẳng biết một chút gì về cô cả, dù chỉ là giả, nhưng người bên cạnh tôi đúng là người thật. Tôi sai sót khi bỏ qua thân thế của cô, thật sự sai. Nếu đã là giả thì anh không cần quan tâm đến tôi nữa là được. Vậy thì đừng có khóc như một kẻ ngu ngốc trước mặt tôi. Tự dưng anh ta nổi cáu đóng sầm cửa. Ơ này, ý tôi không phải là... Tôi nhìn ảnh Văn trên điện thoại mà muốn đấm chết hắn. Tôi nắm chặt điện thoại. Tại Đà Nẵng, quản lý của Văn đang lau giày cho anh ta. Anh ta thì đeo kính nỏng ngủ trên ghế tại một resort cao cấp tại Đà Nẵng. Nghe nói sự kiện lần này quy tụ khá nhiều các cô gái giàu có. Lần này anh có ý với cô nào chưa? Quản lý hỏi. Mấy điên à, chúng nó phải tìm đến tao ấy chứ. À vâng, em quên. Một phụ nữ giàu có cùng quản lý và mấy người đang đi qua hồ bơi để chuẩn bị cho bữa tiệc. Rất vui vì anh đến tham dự. Cô là... Tôi là Ngọc Hân, là quản lý nơi này. Sờ tay Văn khỉnh khỉnh không bắt lại. Ồ, rất vui được biết. Hân cười nhạt rồi quay đi rụt tay lại. Này, cô ấy là chủ khu resort cao cấp này đấy, cậu Văn. Văn vỗ đầu quản lý. Sao mày không nói sớm thằng ngu, ta tưởng nó lòng quản lý quen nên không bắt tay lại. Văn chạy vội theo Hân. Tôi xuống sân bay vội vã bắt taxi đi. Anh cứ về khách sạn trước, tôi phải đi tìm hắn. Quân lầm lì quay vào khách sạn. Tôi tìm đến địa điểm hắn biểu diễn vào tối nay, nhưng khu resort này bảo vệ nghiêm ngặt, tôi không thể tiếp cận. Tôi đứng bên ngoài nhìn sóng biển trắng xóa cùng biển xanh sâu bờ cát. Tôi lúc này chỉ muốn đâm chết hắn. Phải rồi, nếu đâm chết hắn, mình sẽ kết thúc nỗi đau này ở đây, kết thúc tất cả. Buổi tối, đến các xe nhường nượp ra vào, tôi vội vã đi thay một bộ váy dành cho bữa tiệc, dù trà trộn đi theo sau đám người giàu có được mời đến. Thưa quý cô, vé mời. Tôi đi cùng chồng tôi, anh ấy đã đi vào đó trước. Vậy chồng của cô tên gì, có thể gọi người đó ra đón không ạ? Tôi lại không mang theo máy, có cần nghiêm trọng vậy không? Vì cái này chúng tôi không thể khác. Thế người đàn ông lịch sự trong đó tôi vẫy, anh ơi. Bảo vệ nhìn theo, còn người đó ngạc nhiên vẫn đứng yên. Chồng tôi đấy. À vâng, vậy mời cô vào. Tôi chạy nhanh vào đi qua chỗ người đó. Xin lỗi, mắt tôi kém nên nhận lầm người. Không sao đâu. Anh ta cười thân thiện. Tôi bước vào bên trong đi từng sảnh tìm kiếm Văn. Đèn sân khấu sáng lên, tiếng người hò reo vỗ tay. Tôi bất chợt chạm mặt đối diện khi anh ta bước ra từ nhà vệ sinh. Cô... Con của tôi đâu? Anh đã chuyển con của tôi đi đâu rồi? Mày bám theo tao đúng không? Mày có bị điên không Phương? Tao không thích chơi trò đỉa bám. Nếu không muốn tao bám theo thì trả lại con cho tao, mau trả nó cho tao. Con của tao đến chết rồi mày cũng không để mẹ con tao được yên. Mày muốn gì? Tôi quát lớn khiến mấy cô gái đi qua chú ý. Cầm miệng chó của mày và tránh xa tao ra. Tao không biết mày gặp được với mấy thằng già bụng phệ nào mà vào được đây, nhưng tao nói cho mày biết. Tôi lao vào tát anh ta. Mày còn không bằng một con chó, mày mới phải là kẻ buông tha cho tao đi, trả con lại cho tao. Văn thấy có người nên nhẫn nhịn. Mày theo tao. Văn tóm lấy tay tôi, dắt đi ra phía cổng. Tao sẽ tống cổ mày đi, để xem ai là chó. Tôi gạt tay anh ta mãi không được. Con của tao ở đâu, nếu mày không nói tao sẽ bám theo mày đến hết đời. Mày ngay từ đầu cũng đâu muốn có, là ngoài ý muốn, tao đã dọn dẹp sạch sẽ cho mày mà mày còn mồm to với tao à? Còn tao ở đâu? Tôi hét lên, Văn vẫn lôi sình sạch tôi ra ngoài, đi vụt qua, bàn tay phía sau nắm lấy tay tôi. Tôi quay lại thấy Quân, anh ta mặc chiếc áo sơ mi cùng quần bò giản đơn, trong dòng người mặc đồ vest tao nhã. Mặt Quân lạnh tanh. Anh là ai? Văn hỏi. Quân bỏ khẩu trang. Có gì đó nhầm lẫn ở đây thì phải, tại sao tôi lại thấy vợ mình đang được một người đàn ông nắm tay vậy? Văn buông tay tôi rồi ngẩn ngơ. Vợ? Các nhà báo đang tác nghiệp họ hô lớn. Kevin Smith, anh ấy là Kevin Smith, siêu sao bóng đá thế giới. Kevin kéo mạnh tay tôi rồi quàng vai. Đừng để lạc khỏi mắt anh chứ, em yêu. Hôn lên trán, Văn quá ngỡ ngàng đứng lặng yên, nghề mặt nhìn Phương đang được một người nổi tiếng thế giới ôm trong lòng. Kevin Smith, xin anh cho vài phút phỏng vấn được không ạ? Thật không ngờ anh lại sang đất nước chúng tôi. Đất nước các bạn rất đẹp, bao gồm cảnh sắc và con người. Đám phóng viên ở Mỹ, phóng viên nữ cười ngạo nghễ hô lớn. Kevin Smith đẹp trai quá, trời ơi! Ngọc Hân, cô gái trẻ sở hữu khu resort cao cấp vui mừng ôm lấy Kevin. Kevin, đã lâu không gặp, cậu làm tớ bất ngờ đấy. Làm ơn sắp xếp để tôi tránh phóng viên. Ok, tất nhiên rồi, mời hai bạn. Tôi đi trong vòng tay Kevin. Anh ta đang niềm nở, nhưng tôi cảm giác rằng anh ta đang giả tạo cố nự nụ cười. Kevin nói với Hân, tôi cần một chiếc xe. Ok, xe ở phía sau, bất cứ chiếc nào cứ vô tư nhé. Hân nhìn tôi cúi chào. Lên xe anh ta phóng rất nhanh trên con đường ven biển, xa cây cầu tình yêu có những ánh đèn hình trái tim, anh ta dừng xe. Sao anh phóng nhanh vậy, lỡ có tai nạn thì sao? Cô đang là vợ tôi, nhất cử nhất động cha của tôi đều biết. Cô muốn để gia đình tôi phát hiện cô từng có một đời chồng rồi từng có một đứa con bị chết à? Cô muốn vậy phải không? Vậy thì tại sao anh lại lấy một kẻ có chồng như tôi làm gì? Tôi thích trêu đùa đấy, thì sao nào? Tôi tát Kevin bốp rất mạnh. Đồ ích kỷ. Tôi xuống xe vừa đi vừa khóc. Kevin trên chiếc xe nhìn pháo hoa bắn lên trời, anh ta đập vào vô lăng tức giận. Trở về khách sạn, căn phòng có hai giường đơn, tôi tắm rửa rồi thay đồ, sau đó ngồi bên hiên nhìn ra bên bờ biển. Con của mẹ đang ở đâu? Cho dù mẹ có tàn nát thân này, mẹ cũng nhất định sẽ tìm thấy con. Trời đổ cơn mưa, tôi đứng dậy lùi lại vào phòng. Tên điên đấy suốt ngày nổi cáo với mình làm gì sai chứ? Tôi lặng nhìn ra bên ngoài mưa lớn lo cho Kevin. Kevin vẫn ngồi trong xe mưa đổ xuống qua lớp kính. Anh ta thấy các đôi nắm tay nhau chạy vì cơn mưa rào. Gạt mưa gạt nhẹ kính để lộ gương mặt Kevin, anh ta đang suy nghĩ điều gì đó đến lặng người trong xe. Ngay lúc này đây, cơn mưa như thấm nỗi cô đơn trong lòng Quân và Phương. Bên trong họ có một góc khuất nào đó đau đớn đến xé nát lòng, nhưng giây phút này phải chăng họ đang nghĩ về nhau. Một người lặng lẽ nhìn cơn mưa từ trên cao, một người lầm lì nhìn cơn mưa qua lớp cửa kính ô tô, tất cả là số mệnh. Tôi nằm chờ mãi không thấy anh ta về, tôi lo lắng rồi ngủ gật trên ghế. cứ gật rồi lại cố tỉnh. Cái tên này cứ làm người khác phải lo lắng. Điện thoại thì phứt ở phòng. Anh ta đi đâu mà vội vậy nhỉ? Tôi chợt nhận ra, không lẽ anh ta đi tìm mình? Tôi lấy tay ôm miệng. Kevin phóng xe về khách sạn, rồi chợt nhớ tới Phương đang ở trên. Anh ta lùi xe quay đầu phóng tới resort của Ngọc Hân. Tới nơi, Ngọc Hân đang đứng nói chuyện với bạn ở sảnh. Bạn Ngọc Hân nhận ra Kevin, hét ầm lên. Ôi Kevin, cầu thủ bóng đá, ôi trời ơi! Kevin đi thẳng vào quầy rượu. Cậu ấy có kỳ nghỉ ở đây? Chị Hân ơi, resort của chúng ta sau khi có tin Kevin Smith tới nghỉ dưỡng, các khách hàng đặt hết chỗ luôn rồi phun phòng. Hãy chuẩn bị đón khách thật tốt. Hân tiến tới quầy rượu nói với người quầy rượu. Nay nghỉ sớm đi, nói với khách quầy rượu hôm nay có việc sẽ nghỉ sớm, nếu khách cần sẽ phục vụ rượu tại phòng. Vâng, giám đốc. Hôm nay để tôi tiếp rượu cậu nhé, Kevin. Kevin cười nhẹ rồi gật. Thu Ngọc xa rồi, vẫn ổn chứ, đã lâu không gặp nó rồi. Kể từ khi sau khi nó kết hôn lấy chú cậu, tôi cũng ít nói chuyện hơn. Cô ấy vẫn khỏe. Anh lấy vợ khi nào vậy? Kín tướng quá nhỉ? Mới thôi, cô gái đấy là người cậu thật sự yêu hơn cả Thu Ngọc hay sao? Đừng nhắc đến cô ấy nữa, đó là quá khứ rồi. Vậy thôi, tôi không hỏi nữa vậy. Hân đang quay trực tiếp cho Thu Ngọc xem Kevin đang uống rượu. Thu Ngọc sửa tay lên màn hình trên khuôn mặt Kevin. Anh có thể chờ em chút nữa là được mà, Kevin. Em không tin anh thích cô gái đó, đừng vì em mà buồn đến như vậy. Kevin nghĩ đến lúc Phương tát thì lại thở dài, tui hết ly này đến ly khác. Đến khi sáng rồi, vẫn không thấy Kevin về, mà trời đã lên trên mặt biển. Tôi vội vã đi thay đồ rồi đi tìm anh ta. Đi dọc bờ biển, tôi vừa chạy vừa thở, rồi nhớ ra đến hỏi Hân xem anh ta có ở đó không. Vội vã đến hỏi Hân. Xin hỏi hôm qua Kevin anh ấy có tới đây không ạ? Chồng cô sao lại hỏi tôi vậy? Anh ấy đi không về nên tôi hỏi vậy thôi. Xin lỗi nếu đã làm phiền. Tôi quay đi. Khoan đã, anh ta được đưa đến căn villa số 6 bên tay phải. Cảm ơn. Tôi vội vã chạy sang đó. Kevin say rượu nên được đưa vào phòng ngủ. Phục vụ phòng đến đưa thuốc giải rượu, Kevin vẫn ngồi trên giường mặt đờ đẫn. Mấy giờ rồi vậy? 7 giờ rồi ạ. Giám đốc có dặn mang cái này cho anh uống giải rượu. Cảm ơn cô. Phối vì lấy tiền qua cho phục vụ. Tôi vừa bước vào phòng, thấy anh ta không mặc gì, lại đang đưa tiền cho nhân viên. Đây chính là lý do anh không về phải không? Tôi lườm rồi quay đi luôn. Ơ này, ý cô là thế nào? Kevin sực thấy mình không mặc đồ rồi còn vừa đưa tiền. Này, con nhỏ kia, không như cô nghĩ đâu. Sẽ mặc vội vàng đồ rồi chạy theo gặp Hân. Chào buổi sáng. Hân chào, Kevin chạy vụt qua. Tôi chạy ra bờ biển rồi bị cát lún, nên sải chân ngồi bệt xuống ôm chân đau chảy nước mắt. Đúng là tiền bệnh hoạn đáng sợ. Kevin chạy tới ngồi xuống. Sao vậy? Anh sờ vào chân Phương kêu đau. Đừng chạm vào tôi. Tôi là chồng cô, sao không được chạm? Vậy ai cho anh đi qua đêm? Trong hợp đồng có nói hai bên không được đi qua đêm. Được rồi, lần sau tôi sẽ không đi đêm nữa, ok. Quảng tay Phương lên lưng rồi cõng. Mà cô nghĩ tôi chơi bời gì vậy? Cô gái khi nãy là phục vụ phòng mà. Tôi cười tủm khi thấy anh ta giải thích. Vậy tại sao anh không về? Cô tát tôi, còn muốn tôi về nhìn nhau nữa chắc. Tôi không nín được cười bật ra. Cô cười gì? Cô bị hâm rồi. Đúng rồi, hâm rồi mới lấy anh. Vậy hòa nhá. Kevin cười tủm. Mà sao cô nặng thế? Tôi có 45 cân đấy, tranh luận. Từ xa, Văn đứng nhìn Phương đang được Kevin cõng đi trên bãi biển. Anh ta vứt thuốc ở mồm xuống dẫm. Mày vẫn có kiểu giả ngây thơ để lừa gạt đàn ông mà. Ngày xưa là chính mày dụ dỗ và lừa gạt tao vì vẻ ngoài của mày mới đúng. Anh quen à? Văn giật mình khi thấy Hân đứng sau. À không đâu, cuộc hẹn tối nay chắc hủy vì anh bận mất rồi. Ok anh. Hân nhìn vẻ tức tối trong mắt Văn. Tôi cùng Kevin đạp xe đạp trên bãi biển. Sao mỗi tôi đạp vậy, cô cũng đạp đi. Tôi sái chân mà. Kevin lẩm bẩm. Tôi cười nhìn mồ hôi ướt đẫm chiếc sơ mi trắng anh ta đang mặc. Tới bên thuyền nhìn họ phớt được nhím biển, anh ta cầm dọa tôi sợ hét ầm lên. Xin lỗi chưa, xin lỗi thì tôi bỏ qua. Anh ta dí con nhím trêu. Không đấy, còn lâu, ai sai? Này, gà nhím độc đấy. Ngư dân cười khi thấy chúng tôi đùa. Hai người mới cưới sao? Vâng, tôi và Kevin cùng đồng thanh. Nhìn anh ta phóng mô tô dưới nước, con gái và cả trai chạy ra xem, anh ta chạy ra bế tôi lên. Làm gì vậy? Ngồi sau, tôi đưa cô đi tắm biển. Chân tôi đau mà. Thế tôi mới phải bế cô lên. Ngại chết. Tôi cười nham hiểm, anh ta mặc áo phao cẩn thận cài cho tôi từng cúc, tự dưng tôi thấy ngại. Xong rồi, bám chắc nhé. Cầm tay tôi, ôm vào eo anh ta. Ok, sẽ bám chắc. Nếu lần tới tôi có để cô phải tát tôi lần nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ chính thức chấm dứt. Đàn ông gì mà nói vậy, mới tát có một cái mà. Nghĩ kỹ câu tôi vừa nói đi, đối với họ cô tầm thường, nhưng với tôi thì cô bình thường. Tôi bóc cổ Kevin, này thì bình thường. Kevin cười hồn nhiên. Chúng tôi đuổi trên biển, Kevin lái mô tô đi rất thành thạo, cùng nhau nhìn cá con và san hô. Anh ta đang cho tôi thưởng thức đúng hương vị biển. Biển không còn buồn như mọi lần đối với tôi, hiện tại nó rất ngọt ngào đến kỳ lạ. Thế rồi đỗ lại ở nơi có nhiều san hô, Kevin lặn ngục xuống còn tôi ngồi trên mô tô sát bờ. Tiếng hát của vang lên chúc mừng cho đôi bạn trẻ trên bờ đang kết hôn bên bãi biển ngoài trời. Tôi cười thầm phúc cho họ. Kevin nổi từ dưới nước lên. Phương, đẹp không? Tay anh ta cầm một con sò biển với cái vỏ màu sắc lấp lánh dưới ánh nắng. Giây phút này, tiếng hát bên đám cưới vang vọng. Cô dâu đang nói với chú rể, còn tôi mất hồn nhìn Kevin. Lúc này anh đang bước vào trái tim em và nói với em đây chính là tình yêu. Em ước rằng đây không phải là giấc mơ. Trái tim vẫn luôn mách bảo em đừng vì anh mà rung động, rằng nếu em quá tham lam, em sẽ chỉ như một kẻ ngốc mà thôi. Đẹp đúng không? Cười tươi, còn tôi cười lại rồi buông thõng tay mất hồn. Kevin tiến tới, trên tay vẫn cầm con sò, mặc áo sơ mi trắng ướt sũng, tiến lại gần tôi hơn. Sao thế, miệng lại đi đâu rồi? Anh ta trở sát khuôn mặt nhau, bất giác tôi với tay ôm đầu rồi hôn Kevin ngay trên bãi biển đẹp thơ mộng này. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn một người khác giới, có chút ham muốn đôi môi của người đàn ông này. Kevin đẩy ra rồi quay mặt đi. Chúng ta về thôi. Tôi xin lỗi, này tôi không phải như anh nghĩ, không biết nói thế nào nhưng... Tôi luống cuống, anh ta không nói thêm câu gì, lên mô tô phóng về, tôi ngồi sau tự đánh vào trán. Lẽ nào mày bị bệnh cuồng dâm hả Phương? Không đúng, không thể nào. Về đến khách sạn, anh ta vào thẳng phòng tắm. Tôi đến nhục, tôi tự gõ đầu vào tường. Kevin bên trong xả nước rồi ngồi bệt dưới vỏ sen, nghe tiếng Phương bên ngoài tự than trách. Tôi không phải là người cuồng dâm. Kevin bật cười với khuôn mặt u buồn rồi đổi sắc mặt, anh ta ôm mặt. Ý của tôi có khi do nắng quá nên tôi vậy thôi, người ta gọi là say nắng thôi mà. Kevin nhắm mắt thở dài dưới vòi hoa sen. Tôi ngại không biết rúi đầu đi đâu, tiếng điện thoại vang lên tôi nghe. Điện thoại của Văn. Tao đây, tao sẽ đưa mày đến mộ con, tao cho mày 5 phút, tao chờ dưới sảnh, mày có đi hay là không? Có, tất nhiên rồi. Tôi vội vã mở cửa đi tập tễnh xuống dưới, xe Văn mở cửa ra tôi bước lên, đưa tôi đến đó. Bình tĩnh đi, tao thấy mày sinh ra đấy. Định vuốt má tôi gạt tay đi. Đi thôi. Quản lý của hắn đưa đến một căn nhà khá xa trung tâm biển. Xuống đi, vào đi, tao sẽ chỉ chỗ con của mày. Nói luôn đi. Văn kéo tôi ra lôi vào trong nhà. Tao tự dưng thẻ mày nên muốn làm tí. Thằng đê tiện, con của tao đâu? Hắn thở tay vào trong áo tôi, đấm thẳng vào ngực hắn khiến hắn đau. Con của tao ở đâu? Nếu mày động vào tao, chồng của tao, anh ấy nhất định cho mày mất tất cả. Nói vậy hắn liền sợ sệt. Ý tao là tao và mày lên giường theo kiểu bí mật, mày lại đi nói với chồng thì nói chuyện gì nữa? Con của mày đây. Văn đưa điện thoại cho tôi, mộ con ở nơi hoang vắng, xung quanh không một bóng cây, đất đai cằn cỗi và trên mộ đầy những lá bùa được gắn như yểm. Nơi này là nơi nào? Sao lại có nhiều bùa thế này? Mày đã làm gì? Tao muốn cho nó không được phép siêu thoát, không được phép ám lấy tao. Nó chết rồi, tao có thể yểm, nhưng mày thì vẫn còn sống và luôn là thứ đen đủi ám lấy tao. Tôi nghe mà sốc. Mày muốn con không được siêu thoát. Tôi ức quá bật khóc thành tiếng. Con của mẹ. Hắn quay đi cầm ly nước. Nó sống cũng vô nghĩa, chết là đúng. Tôi với con dao trên bàn tiến tới đâm thẳng vào lưng phía sau Văn. Mày, tôi rút ra đâm tiếp. Tại sao mày lại gặp tao? Tại sao mày cố tình tiếp cận tao? Tại sao? Tôi như kẻ điên đâm hắn đến khi quản lý của hắn vào. Mau gọi xe cấp cứu, nhanh, mày sẽ phải trả giá, con khốn. Tao nhất định phải giết chết mày. Tôi gào nỗi đau của một người mẹ. Tôi như kẻ cuồng điên trong cơn khát máu, đứa con của tôi và hắn. Vậy mà hắn, người cha của đứa bé lại yểm bùa con của mình để con không được siêu thoát. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, hắn nỡ để con tôi nằm ở một nơi đến một ngọn cây còn không có. Con của tôi đang rất cô đơn. Thời gian ở cạnh nhau giữa tôi và hắn là nỗi nhục nhã nhất mà đời tôi gặp phải. Thanh xuân của tôi dù còn rất dài, nhưng chặng đường đầu tiên về tình yêu mà hắn dạy cho tôi đã khiến tôi, cô gái một đời chồng có lẽ cả đời sẽ không dám yêu ai nữa. Tại khách sạn, Quân bước ra khỏi nhà tắm không thấy Phương, anh ta ngó xung quanh phòng đều không thấy. Nghĩ Phương ngại xấu hổ đi ra ngoài, nên Quân lên giường đắp chăn nằm rồi nhắm mắt ngủ. Đến sẩm tối, anh ta mở mắt rồi bật dậy vẫn thấy Phương chưa về. Anh ta thở dài rồi xuống quầy lễ tân hỏi không ai biết. Anh ta chạy ra bãi biển cũng không thấy. Dưới ánh chiều tà hoàng hôn, Quân chợt thấy có gì đó không ổn. Cô ta đi đâu mà lâu vậy chứ? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm đau và thương một người. Trên tay tôi còn dao dì máu vẫn đó, còn tôi buông thõng con dao rơi xuống sàn. Để tôi báo cảnh sát. Quản lý nói, thằng ngu, mày muốn làm chuyện bé xé ra tao à? Mà các tin tức sẽ đưa tin tao bị vợ cũ đâm thì còn mặt mũi nào nữa? Vâng, vậy phải làm sao? Đưa tao đi viện còn sao nữa? Tôi chạy tới túm áo Văn. Con của tao, mộ con của tao đang ở đâu? Nói ngay. Tôi nhặt con dao định đâm hắn, tóm lấy tay cầm dao. Tao không bao giờ để mày biết, con điếm. Tôi lục túi hắn lấy điện thoại, nhìn lại địa điểm chụp bức ảnh có trong máy. Tôi cố mỉ môi khi nhìn lại bức ảnh. Cứ báo cảnh sát đi, tao sẽ nói với họ mày đòi cưỡng hiếp tao, sẽ cho sự nghiệp của mày tan biến. Mày điên rồi à? Hắn máu chảy nhiều hơn, tôi quay đi, bước đi trong ánh chiều tà. Ra đến cổng, tôi bất giác chạy chân trần, chạy trên con đường ven biển xinh đẹp này. Sao không bắt cô ta lại? Quản lý hỏi. Con chó chết, tao quá coi thường nó rồi. Đau quá, lái xe nhanh lên. Quân đang hòa vào dòng người tìm Phương. Anh ta thở dốc mồ hôi nhễ nhại, điện thoại trong túi reo lên. Là em đây, Thu Ngọc, anh ổn không? Anh ổn. Quân đảo mắt tìm Phương trong dòng người. Có việc gì không? Em nhớ anh, chỉ vậy thôi. Quân đổi sắc mặt. Nếu gọi để nói như vậy thì đừng nên gọi. Anh không nhớ em chút nào sao Kevin? Nhớ cũng chẳng thể làm gì cả, em hiểu chưa? Anh cúp máy đây. Cúp máy, Thu Ngọc ngồi nhìn bó hoa héo cô ta cất trong ngăn tủ. Anh chưa bao giờ cúp máy trước cả, vì cô ta sao? Em muốn biết nó là ai mà được phép ở bên anh? Tôi chạy như kẻ bị đuổi. Tôi nhớ lại ngày tôi bụng to đi bộ, ăn món bổ do mẹ nấu bổ cho thai nhi, rồi cái ngày con sinh ra khi tôi đưa cho mẹ để đi. Cái ngày định mệnh đó, hắn đã nhẫn tâm sát hại đi người cho anh ta tất cả mà không cần gì. Đối phải hắn tôi còn chẳng bằng người dưng, hắn lợi dụng và trà đạp lên tất cả, ngay cả đứa con tôi sinh ra. Tôi chạy tới đồn cảnh sát và trình báo. Anh không ai nơi, làm ơn cứu tôi với. Cô cứ bình tĩnh đi ạ. Tôi bị chồng cũ của mình cưỡng bức, và để phòng vệ tôi đã đâm hắn ta. Tôi nắm chặt tay đi trước hắn một bước. Tại bệnh viện, cũng may không bị sâu, chỉ khâu là xong. Còn chờ cái ý, không ngờ nó thay đổi đến vậy. Quản lý hỏi, có báo cảnh sát không ạ? Báo cảnh sát thì tao thiệt. Mày ngu thế, tao nổi tiếng của nó chẳng mất gì. Chồng cô ta là Kevin Smith cơ mà. Chắc gặp với thằng đó thôi vợ gì chứ. Phan chợt nghĩ Kevin nói là vợ. Được đấy, nếu báo cảnh sát vụ này, tiếng tăm của tao sẽ càng nổi. Vợ của siêu sao như hắn lại có qua lại với tao, để chứng tỏ sức hút của tao không thua kém hắn. Điện thoại quản lý reo. Không xong rồi sếp ơi, cô ta đã báo cảnh sát rồi. Là sao, tự nó chui đầu vào dọ sao? À không, chết tiệt, nó muốn vu vạ cho tao trước. Tại sao tao không nghĩ ra cơ chứ? Còn khốn kiếp, mau đi ngăn chặn thông tin đi. Nếu bây giờ tao có nói ra nó đâm tao thì cũng là do phòng vệ và tao vẫn phải bị tội. Còn khốn nạn, lo lót đi. Tôi trở về bước đi nặng trĩu. Có lẽ do hắn có quen biết khá lớn vì đang là người có tiền nên sự việc từ có lại hóa thành không có. Cảnh sát nghĩ tôi bị hoang tưởng khi hắn nói không có gặp tôi và cũng không bị thương. Tôi bước ra bên bờ biển nhìn hoàng hôn lặn xuống trên núi, sự thật luôn bị danh tiếng và đồng tiền có thể vùi lấp. Tôi bỏ lấy dây chun buộc tóc của con gái mà tôi vẫn hay mang theo trong ví, tôi nắm lấy và hét. A, à, mọi người xung quanh chỉ trỏ. Quân đứng ngay phía sau lưng Phương, anh ta lặng yên nhìn, bước tới gần hơn rồi ôm cổ Phương từ phía sau. Nỗi đau nào cũng sẽ qua, tôi không biết cô đang phải gánh chịu điều gì, nhưng cái gì đã qua hãy cứ để nó qua đi. Tôi quay lại, máu trên áo tôi dính, Quân đổi sắc mặt. Cô sao vậy? Tôi kết hôn khi 23 tuổi, khi còn sinh viên, tôi luôn tự nói với bản thân sau này nhất định phải lấy được người mà bản thân tôi yêu. Tôi đã làm được rồi, hắn đã làm tim tôi rung động, tôi đã tự coi sự rung động đó là tình yêu. Để rồi đưa con quỷ đó hắn đang tâm phá hoại cuộc đời tôi, định giết tôi, và giờ hắn giết cả con của tôi. Tôi có một đời chồng như vậy đấy. Quân ngạc nhiên, thương cho Phương, anh ta với tay ôm Phương vào lòng. Sẽ qua thôi, tôi hứa mọi chuyện sẽ qua. Tôi gật đầu như đã lâu lắm rồi lòng tôi mới có cảm giác được che chở đến thế này. Hắn nhất định phải trả giá. Sau khi trở về khách sạn, Quân vẫn luôn nắm lấy tay tôi. Chắc anh nghĩ tôi trình bày lắm phải không? Hoặc như là tôi đang mua sự đồng cảm từ anh nghĩ vậy không? Dù có thế nào thì tôi vẫn sẽ giúp đỡ cô. Tại sao? Vì cô là vợ của tôi. Đồ điên, chúng ta kết hôn giả mà. Trong 3 tháng khi chưa ra tòa thì chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp. Anh ta sơ nhẫn cưới. Nói gì nghe kiểu ngôn tình vậy? Vậy tôi hôn anh là hợp pháp? Tôi buột miệng rồi ngại quay đi. Anh ta vẫn nắm tay. Tôi cứ đi theo nhìn bàn tay của người chồng giả này. Anh ta đôi lúc cũng thật khó hiểu. Quân này, tôi muốn tới nơi con tôi chôn. Tôi tìm ra nơi hắn chôn rồi. Tôi thấy trước cô rồi. Là sao? Tôi ôm miệng ngạc nhiên. Con của cô ở đâu sẽ lại trở về đó. Khi nào quay về tôi sẽ dắt cô đến gặp con của mình. Anh đã tìm con cho tôi. Anh ta để ý đến việc của mình. Giờ thì đi ăn thôi, tôi đói rồi. Vì cô mà tôi đi một vòng luôn đấy. Quân lẩm bẩm, tôi nắm chặt tay Quân hơn. Cảm ơn đã mang con của em về nhé, anh xã. Quân cười sướng nhưng cố cứng rắn, anh ta đi trước cười tủm. Tại Hà Lan, Khay, quản lý của Kevin đang dọn dẹp nhà cho Kevin. Số tôi khổ thế đấy, kiếm đủ mọi việc bao gồm cả ô xin. Chai rượu này ngon thật, sao mọi lần nó mời mình đều không để ý đến chai này nhỉ? Ruby nói, ơ này, sao dạo này anh hay say xỉn vậy? Khay này, cậu tôi và Kevin đều lớn lên bên nhau. Nếu giả sử có một ngày tôi và Kevin phải đối đầu nhau, cậu sẽ đứng về phía của ai? Đừng có điên đi, Kevin là cậu chủ tôi. Gia đình tôi chuyển đời làm nô bộc cho nhà Smith, còn cậu thì lại là bạn tôi, cả hai đều quan trọng mà, sao cậu nói vậy? Không có gì, dạo gần đây bố tôi đang ép tôi làm vài điều tôi không thích. Ông ấy đã lấy Thu Ngọc, người yêu của cháu mình, cô ta thậm chí còn kém tuổi tôi. Cứ nghĩ đến cô ta là tôi thấy ghê sợ. Người phụ nữ đó yêu Kevin hơn cả bản thân cô ta, vì sao cô ta lại lấy bố của tôi và làm tổn thương Kevin đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tại sao. Cô ta rất giỏi, vì thế ngay từ khi cậu Kevin muốn kết hôn với cô gái người Việt đó, tôi đã đồng ý hai tay. Tôi không biết kết cục sẽ ra sao, nhưng tôi tin rằng cô ấy sẽ một phần nào làm Kevin hạn chế tiếp xúc với Thu Ngọc. Suốt cuộc cô ta muốn gì ở bố tôi và bố Kevin cực kỳ ghét và kỵ nhau, còn tôi và Kevin lại là bạn. Đôi khi nghĩ sao cuộc đời éo le đến vậy. Éo le gì? Đi cho cháu ăn đi, ngồi đấy mà éo le. À, uống hai ly rượu vui lòng để lại cho cậu chủ nhà tôi 10.000 đô. Mày muốn chết à Khay? Robin nhảy ra bóp cổ Khay, hai người đùa nhau. À, không biết hắn có sơ múi cô gái ấy không nhỉ? Khay vỗ trán. Sơ hay không kệ người ta, vô duyên. Hai người họ đùa nhau, chú chó Rick nằm bên cửa thở dài. Tại cây cầu thơ mộng giữa lòng thủ đô Amsterdam của Hà Lan, bố của Kevin đứng đó nhìn xuống bên dưới nơi du khách đang chèo thuyền đi vãn cảnh thành phố. Thuyền cập bến, ông ta thấy một người phụ nữ vui vẻ cười rạng người bên dưới đang tiễn khách. Ông ta lặng nhìn, rồi bất chợt người phụ nữ đó ngẩng lên nhìn ông ta rồi vẫy. Cô vẫy tôi à? Bố Kevin hỏi. Đúng rồi, không anh thì ai? Bố Kevin gật đầu ậm ừ. Đám xã hội đen đứng vây quanh bảo vệ ông ta định đi theo. Ta sẽ đi một mình. Đám người cúi đầu, ông ta bước xuống nơi có chiếc thuyền. Sao ông đi lâu vậy? Xa rồi có lẽ chậm chạp hay là đi xuống đây sốc quá có bậc mà. Ông ta không kịp nói vì thấy nói nhiều quá. Cô quen tôi không? Tất nhiên là không. Vậy sao lại gọi tôi xuống? Tôi vẫy thôi mà, tự ông xuống đấy chứ. Bố Kevin tức cố nuốt xuống họng rồi bước lên thuyền. Ông tính đi dạo. Vậy ông đi thuyền khác đi, tôi hết giờ làm rồi, tôi còn phải đi bán hoa. Ông ta nhìn tên trên thẻ, Vũ Xuân Liên, người Việt. Cô là gái bán hoa? Đúng vậy, tôi làm thêm đủ nghề, miễn sao kiếm được tiền. Gia đình tôi mới sang đây sinh sống nên cũng bơ ngỡ. Một đêm cô bán được bao nhiêu tiền? Tôi á, chắc độ 100-200 đô thôi, có lẽ là người mới nên đắt hàng. Vậy chào nhá. Vẫy tay cười như đúng rồi, sau lên xe đạp phóng đi. Bố Kevin đi lên trên bờ đi dạo dưới hàng cây, ông ta thấy có người mời mua hoa. Hoa đi, mua hoa đi, anh gì ơi? Ông ta quay lại, là cô gái khi nãy, bảo vệ ông ta ra đuổi. Lùi lại, cấm đến gần. Bố Kevin thấy vẻ mặt buồn của cô ấy liền vẫy tay. Lại đây. Không bán nữa, thường thì người như ông cũng chẳng mua hoa làm gì. Hoa ra cô bán hoa này sao? Ông ta cười phá lên, nghĩ liền làm gái mại dâm. Đúng là điên. Tôi sẽ mua hết chỗ hoa đấy. Không bán. Nói rõ ràng rồi quay đi, khiến bố khen Vin xấu hổ với vệ sĩ xung quanh. Ơ, tôi mua thật mà, này. Tại Đà Nẵng, tôi cùng Quân ăn tối rồi đi dạo trên phố cổ Hội An. Tôi đau chân rồi nhìn Quân. Không cần nhìn, đừng mơ, tôi không cõng cô đâu. Tôi giã rửa chân tay rồi, không đi nổi nữa. Cô lười không chịu vận động thì bảo sao chả mệt. Cố gắng đi. Tôi ngồi bịch xuống. Tôi không đi được nữa, thật đấy. Quân thở dài rồi ngồi xuống. Tôi cười rồi quàng tay vào cổ để Quân cõng. Ăn cái kia đi, tôi thấy ngon. Tôi no lắm rồi, cô ăn liên mồm vậy. Tôi cần phải béo. Béo làm gì, gầy không đẹp hơn à? Béo để còn trả thù. Quân đang cười, anh ta im lặng rồi trùng giọng. Đừng nghĩ đến trả thù mà hãy đưa sự việc ra trước ánh sáng. Báo thù câu đó không hợp khi được nói ra từ cô đâu. Anh ta phỏng tay lên vuốt tóc. Đã có tôi rồi, tôi sẽ giúp cô trừng trị hắn. Tội ác nào rồi cũng sẽ có ngày đưa ra ánh sáng. Đừng để vì kẻ như hắn mà đánh mất chính mình. Vâng, tự dưng ngoan thế. Quân cười rồi cứ thế cõng tôi đi trên con phố cổ sợp bóng đèn lồng. Tôi cầm gậy chụp ảnh hai chúng tôi cười sạng người đủ tư thế. Văn ngồi trong xe nhìn Phương, bên ngoài anh ta đấm tay vào ghế. Tao đang đau mà còn phải cố nhịn đây, còn chó cái. Xem mày cười vui vẻ được bao lâu? Tôi đã gửi tờ giấy đến khách sạn nơi hắn ở rồi. Việc cô ta từng có con và chồng sẽ khiến đàn ông chán nghe thôi. Để xem khi biết mày có một đời chồng rồi thì cái thằng kia nó còn thèm mày nữa không? Hắn chỉ vui chơi với mày thôi, còn khốn ạ. Khi hắn vứt bỏ mày, tao sẽ dẫm nát mày như nát một con kiến. Tối về khách sạn, thấy Quân đang đọc cái gì đó từ lễ tân đưa lên. Anh ta cười đến sặc sụa, tôi phải lấy nước cho anh ta uống cho đỡ sặc. Cười đến chảy nước mắt. Ơ, anh, sao thế? Có gì mày đáng cười vậy? Không có gì, cô không cần biết. Anh ta vỏ giấy ném vào xỏ rác. Ngủ thôi. Anh ta cởi bỏ áo, cởi chân, tôi quay mặt đi nằm giường bên cạnh. Sao hắn tự nhiên như thế nhỉ? Tôi quay sang nhìn anh ta, còn cởi bỏ toàn bộ, chỉ mặc quần trong. Tôi nhìn từ sau lưng anh ta xăm hình một phụ nữ đang rơi nước mắt, tay cầm bông hoa tú cầu rất đẹp. Anh ta quay sang nhìn tôi, khiến tôi giật mình. Cô đang nhìn trộm? Không, tôi chỉ là nhìn hình xăm đó thôi, chứ không có gì, rất đẹp. Đó là bạn gái của anh à, cô gái xăm trên lưng đấy. Đó là mẹ tôi. Cứ đùa, cô thích ngắm đằng trước hay sau để tôi biết. Tôi thấy anh ta mặc xịt quần đùi rồi, là nhìn đằng trước còn kinh hơn sau. Bệnh hoạn. Tôi ném gối sang, Quân cười rồi nói sau lưng Phương. Ngủ ngon. Kevin tắt đèn bên ngoài, những ánh sao bên bầu trời đêm đang soi sáng cho đôi tình nhân trẻ, định mệnh đang xảy ra. Tại Hà Lan, Dì Liên gọi. Chị ơi, thằng Nam nó báo cưới thôi mà, trai lớn lấy vợ là bình thường, thế mà cũng bỏ ăn. Mẹ Phương hùng hục đi ra. À, thế sao, cô lớn rồi mà không lấy chồng đi? Em mới 35 tuổi mà chị, em là út ít nhất nhà lấy làm gì sớm. Út ít này, mong có ai đấy giúp cô đi cho nhẹ nợ. Lại đuổi em rồi, em nguyện giữ khí tiết đến hết đời. Cút ngay. Liên ăn vội rồi ra khỏi nhà đi làm. Đến chỗ chèo thuyền, Liên vui vẻ đón vị khách đầu tiên bước lên thuyền. Xin chào quý khách. Là ông à? Dì nhìn bố Kevin. Tôi chỉ sao? Có cả vệ sĩ như ông thì đi thuyền làm gì? Cô là người Việt. Đúng vậy, gái Việt sinh nhìn phát biết ngay. Bố Kevin đứng người vì không biết nói thế nào. Tôi là Nick. Liên thấy ngại khi tự nhiên ông ta giới thiệu. Ông đang gạ tình tôi đúng không? Sao cơ? Gạ tình ấy. Cô đánh phần. Tôi không có ý đó. Ông ta đứng dậy rồi mất thăng bằng ngã nhào xuống sông. Ơ? Liên hoảng hốt gọi người rồi thấy Nick từ dưới sông trồi lên. Mát, sảng khoái quá. Đã lâu rồi không thấy sảng khoái thế này. Này, cô làm nhân viên thuyền mà khách ngã không xuống cứu là sao hả? Tôi không biết bơi. Bố Kevin ngẩn người trước người phụ nữ ngây ngô trước mặt. Tôi trở về quê nhà, thấy mụ con ở vị trí cũ. Tôi nhìn Quân mà nước mắt lưng tròng cảm động. Tới với con của cô đi. Tôi chạy nhanh tới trước mộ rồi tay cầm bông hoa cắm lên đó và áp lên mộ. Con về rồi, mẹ hứa sẽ không để con phải đi đâu nữa đâu. Mẹ hứa với con nhất định đấy, thỏ của mẹ. Mẹ nhớ con, ngày nào cũng nhớ về con. Mẹ chỉ còn biết làm vậy thôi, con à. Mẹ yêu con gái của mẹ. Mẹ và chú kia sẽ đưa sự việc ra ánh sáng. Mẹ sẽ sống thật tốt và nhất định lần tới khi về trước mặt con, mẹ sẽ thật hạnh phúc, không khóc nữa. Mẹ chỉ khóc nốt lần này thôi. Quân đi ra đặt một hộp chun buộc tóc lên trên mộ. Chú nhờ người mua vì không biết con thích màu gì nên chú mua đủ 7 màu rồi. Chú là người sẽ giúp cháu đòi lại công bằng, chú hứa đấy. Tôi cười nhẹ với Quân trước mộ con. Chúng tôi trở về Hà Lan sau 3 ngày nữa Kevin phải thi đấu. Tôi đã nhờ người thu thập lại việc ở bên đó. Ngày bé Thỏ mất sẽ mất chút thời gian, và khi chuyển mộ con của cô đi, tôi bắt buộc phải nhờ sự can thiệp bên pháp y để có bằng chứng việc bé Thỏ bị sát hại. Cô không trách tôi chứ? Không, sao tôi có thể trách anh được? Anh chính là người giúp đỡ bé Thỏ, bé Thỏ sẽ hiểu. Vậy tốt rồi. Vào nhà, thang máy mở ra, phó bán hết phà tôi. Chào mừng đội Uyên Ương trẻ đã trở về, kỳ trang mời thế nào, sao có baby luôn chứ? Tôi đá chân khay. Bầy cái đầu anh ấy, chúng tôi đâu phải vợ chồng. Kevin lên phòng, anh ta thấy tin nhắn của Thu Ngọc. Nếu anh về rồi thì gặp nhau đi, em không muốn lên đó. Kevin thở dài, thay đồ rồi đi xuống. Hôm nay tôi nấu canh chua nhé. Ừ, tôi chưa ăn món ấy bao giờ. Vậy để tôi cho anh thử xem tay nghề. Tôi có việc phải ra ngoài, lát nữa gặp lại. Kevin vào thang máy nhìn tôi cười nhẹ, tôi ôm cổ Rick. Chúng ta dọn nhà nào. Tôi bật nhạc rồi buộc cao tóc, thấy con đã trở về, lòng tôi không còn gì để buồn nữa. Anh ta nói đúng, hắn không xứng đáng để mình buồn và nhất định phải đưa hắn ra ánh sáng. Tôi nhún nhảy với cây chổi lau nhà, Rick chạy quanh nhà vẫy đuôi. Kevin lái xe đi, anh ta bật camera ở nhà lên, thấy Phương đang hát hò, nhún nhảy. Kevin cười tươi khi thấy dáng vẻ của Phương. Anh ta nhớ lại nụ hôn giữa bãi biển rồi vừa cười vừa buồn, tâm trạng lắng xuống. Khơi gọi, tôi đã cho người tìm hiểu sự việc sẽ nhanh chóng được giải quyết. Còn về Văn thì hắn là kẻ khá lanh lọc. Khi xưa hắn lừa Phương chu cấp về kinh tế cho hắn, lợi dụng xong hắn liền sát hại cô ấy và còn tàn nhẫn giết chết con của hắn. Hắn có phải con người không vậy? Hắn nên gia nhập mafia dưới trướng ông già ta mới đúng. Tôi nghe xong cũng ức ấy, nhưng cô ấy với cậu chỉ là giả, sao cậu phải giúp nhiệt tình vậy? Là việc của mày đi. Kevin cúp máy đến nhà hàng. Em gọi sẵn món anh thích rồi, Thu Ngọc nói. Anh nghĩ nên nói rõ ràng rồi. Chúng ta hạn chế hết mức có thể tránh gặp nhau. Vì chú của anh. Tất nhiên, và vì chính em nữa, anh không muốn em bị có bất kỳ vấn đề gì hết. Để đánh lạc hướng chồng em nên anh đã phải lấy cô ta phải không? Em nghĩ xa rồi. Em biết anh rất yêu em và em cũng vậy. Em đã nói hãy chờ em cho đến một ngày em sẽ nói cho anh vì sao em lấy ông ta. Cầm tay Kevin rồi ôm chầm lấy Kevin. Em mãi mãi yêu anh, chỉ anh mà thôi. Em không biết việc anh lấy cô gái đó vì sao, nhưng em biết không có tình yêu. Em thật sự nhớ anh, rất nhớ anh. Anh là tất cả khoảng trời trong em. Với tay hôn Kevin, họ ôm hôn nhau. Kevin bế Thu Ngọc lên vào phòng phía trong. Họ âu yếm giằng xé nhau và bắt đầu quan hệ. Em thật sự yêu anh, Kevin à. Tôi nấu cơm xong rồi, gọi anh ta đến xáo cuộc. Anh ta vẫn không nghe máy. Tôi nhỉ Rick kêu vẫy đuôi bên chân tôi. Anh ta sao rồi, mãi không về nhỉ? Chắc bận gì đó vậy, ta cho mày ăn trước nhé. Tôi ngồi chờ đến 10 giờ, ngủ gật trên bàn vẫn không thấy anh ta về. Tôi cất đồ ăn vào hộp rồi cho vào tủ, lo lắng không biết anh ta có chuyện gì. Kevin dậy mở mắt nhìn 10 giờ, vội vã mặc quần áo. Anh sao vậy, hôm nay ông ta đi Mỹ rồi, hiện tại không có nhà, em có thể ở bên anh được, đêm nay cứ ở đây anh nhé. Anh phải về rồi, anh sẽ gọi cho em sau. Kìa anh, đã lâu chúng ta không được bên nhau rồi mà, anh nỡ bỏ em lại sao? Nũng nịu Kevin, lan tan Thu Ngọc trèo vào lòng khi không mặc gì ôm hôn Kevin. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy nhìn quanh nhà vẫn không thấy anh ta về, tôi lo lắng gọi cho Khê. Người ta xin nghỉ vài ngày không được ư? À không, tôi hỏi chút. Kevin đi từ hôm qua chưa về, tôi lo quá, gọi thì anh ấy không nghe máy, không biết thế nào nữa. Cậu ấy chắc nhậu nhẹt với bạn bè rồi say ngủ luôn nhà bạn chắc không sao đâu. Vậy thì tôi yên tâm. Tôi vừa cúp máy thì thấy Kevin bước vào, nhìn thấy tôi anh ta cười rạng rỡ. Dậy sớm vậy? Anh say rượu à? Để tôi đi pha trà gừng. Hôm qua không về nên tôi lo. Sợ tôi bị cưỡng hiếp à, hay bị cạm bẫy dụ dỗ bên ngoài? Anh ta trêu cứ ngồi sát gần tôi, hơi thở gần nhau khiến tôi ngại. Anh thì ai dụ dỗ được? Kevin tu hết cốc nước gừng. Hôm nay phải đi mua đồ, cô chuẩn bị đi, lát chúng ta sẽ mua đồ đi biểu sinh nhật. Ai vậy? Bà nội tôi. Tôi khựng lại, ôi mỏi quá, tắm cái đã. Tôi chạy vội đi thay đồ mà Khê can dặn, khi nào có cương việc gì mặc bộ này. Một bộ váy xòe bảy sắc cờ vồng, mặc lên như con hề. Kevin đi ra, tôi xoay một vòng. Thế nào, đẹp không? Kevin tay vẫn đang lau đầu, anh ta phá lên cười. Cô bị điên rồi sao, có thể mặc bộ đó được? Khê dặn tôi mà. Tên BD ấy á? Anh ta cười lớn hơn. Cười gì, không thích thì tôi đi thay, có sao đâu. Cô mở cái tủ kia, đồ trong ấy là của cô. Tôi mở ra váy áo và phụ kiện tủ sách hàng hiệu lóa cả mắt tôi. Tôi không hợp với mấy mẫu này lắm. Cô thích là được, không cần quá trải suốt, cứ đơn giản tôi chút son là được rồi. Đến trung tâm thương mại, anh ta đưa cho tôi chiếc kính giống với của anh ta, đưa vào để đỡ ngại khi mọi người nhìn. Anh ta nắm tay tôi bước vào, mọi người ồ lên. Giám đốc trung tâm xin chữ ký và chụp hình, nhân tiện mấy hãng đồng hồ cũng nhờ anh ta cầm đeo thử để chụp ảnh. Trong lúc chờ đợi, tôi thấy một chiếc khăn quàng cổ màu bã trầu rất đẹp. Tôi mua chiếc khăn để tặng bà anh ta. Bà rất quan tâm tới tôi, rất ân cần. Chọn cho tôi chiếc dây nào đơn giản cho người 80 tuổi. Anh ta chọn dây có vẻ đắt tiền. Lại đây tôi thấy đôi giày kia hợp với cô đấy. Anh ta kéo tay rồi tháo giày cho tôi để thử. Nhân viên bán hàng trầm trò hét ầm lên. Tôi tự tháo được. Tôi là chồng cô mà, có việc nhỏ này tôi làm được. Tôi cười tủm rồi khi Kevin đi vào chân, tôi xoa đầu anh ta. Cảm ơn nhiều. Này, đừng có xoa đầu chứ. Chúng tôi đùa nhau tranh luận. Đến khi ra thanh toán tiền, Kevin để điện thoại bên cạnh tôi. Quên đồ này. Tin nhắn hiện lên, anh tư lưu là một nửa. Đêm qua là đêm em hạnh phúc nhất trong thời gian qua. Em vẫn nhớ từng hơi thở của anh lúc ôm em. Giờ em về rồi vẫn cứ như mình đang mơ có anh ở bên vậy. Em yêu anh một nửa đời em ạ. Xong rồi, đi thôi, Kevin nói. Anh để quên máy. Thấy tin nhắn, Kevin nhìn sang tôi rồi cho máy vào túi ấp úng. Về chuẩn bị đi thôi. Từ lúc lên xe tôi không nói câu gì, sẽ tới lâu đài Smith. Tại dòng sông tại thủ đô Amsterdam. Nay tôi phải về sớm, bố Kevin nói. Vâng, tôi cũng đỡ chả mỏi tay. Tôi bao cho cô hậu hĩnh rồi còn than gì. Cũng tạm thôi, mà sao nay phải về sớm vậy? Nay sinh nhật mẹ tôi. Vậy sao? Vậy chờ tôi chút. Dì Liên chạy đi mang một bó hoa to. Tặng mẹ anh giúp tôi, dù không biết là ai, nhưng cứ cắm trong nhà anh là được. Nếu anh không thấy đẹp có thể vứt đi. Vứt sao được, tôi sẽ chuyển. Vậy tốt rồi, cô về sớm đi, có làm cũng không có khách đâu. Sao lại thế ạ? Vì tôi mua cô rồi. Họ nhìn nhau trên chiếc thuyền. Tại lâu đài Smith. Sao cô không nói gì? Kevin hỏi. Tôi đâu phải người nói nhiều. Cô không nói nhiều thì ai nói nhiều nữa. Tôi chợt nhận ra tôi đâu phải là gì. Mình không có quyền giận dỗi như vậy. Anh ta có thể bất kỳ cô bạn gái nào nếu muốn. Cháu dâu đến rồi, nào lại đây cắm cho bà bó hoa tú cầu đó đi. Bố của Kevin mang về nói là phải cắm giữa sảnh. Ba, mừng sinh nhật bà. Kevin thơm má. Chúc mừng sinh nhật bà ạ. Ở đây gọi là sinh nhật, ở nước con thì chắc không đâu nhỉ. Dạ, chỉ tổ chức thượng thọ năm một lần nhưng cũng làm to lắm ạ. Bà xoa đầu bố Kevin đi ra. Đến rồi à, Kevin, lại đây bố giới thiệu con với chủ tịch. Tôi thấy Thu Ngọc đi cùng Robin. Hello Phương. Robin ôm má thơm tôi. Cô khỏe không? Trăng mật tuyệt vời chứ. Tuyệt lắm. Cháu thay mặt cho chồng, anh ấy bận công việc nên không thể đến, mong bác thứ lỗi. Đến là tốt rồi, không quan trọng. Kể cả cháu không đến cũng được, mà không cũng được. Có vẻ bà đai nghiến. Tiệc bắt đầu, các ca sĩ hát vang, các khách mời nói chuyện rôm rả. Cảm ơn quý vị đã đến bữa tiệc nhỏ này chung vui với gia đình. Con người không gì bằng sức khỏe và tôi hạnh phúc nhất là vẫn còn có mẹ. Mọi người vỗ tay, còn Kevin ngồi cạnh tôi mặt lầm lì. Anh ta đứng dậy tức gì đó. Kệ nó đi, thằng bé không có mẹ nên nghe bố nói vậy nó tức thôi. Người mẹ ruột thật ra đã chết, nhưng ta và bố nó quyết định nói là bỏ đi. Ta không muốn nó đi hận bố của mình. Trên danh nghĩa Kevin là con của ả ta. Con trai ta chưa bao giờ yêu ai ngoài mẹ. Kevin nó cũng trung tình, nhưng Kevin không hiểu cho bố nó. Với cương vị như bố nó còn phải có một người vợ mang danh dễ bể hậu thuẫn. Vì thế nên Kevin trên giấy tờ là con của phu nhân. Đúng vậy, sự hiện diện của mẹ ruột thằng bé chỉ vài người biết. Tôi thấy pháo hoa bắn lên. Ô, con có cái này tặng bà. Gì vậy con? Để con ra xe lấy. Tôi đứng dậy chạy thật nhanh đi ra xe. Tôi thấy trong xe Kevin và Thu Ngọc họ đang hôn nhau say đắm. Kevin thấy tôi đứng trước đầu xe, anh ta vội vã cởi bỏ nụ hôn đó rồi mở cửa xe. Sao cô lại ra đây? Tôi đến lấy hộp quà. Thu Ngọc nhìn tôi rồi nhếch mồm, tôi mở cửa xe phía sau lấy hộp quà. Cô thấy rồi chứ, anh ấy cho cô bao nhiêu, tôi sẽ cho cô nhiều hơn thế. Nếu tôi là cô thì ra khỏi xe trước đi, khi tôi còn đủ bình tĩnh. Phương, Kevin quát. Cứ tiếp tục đi, chúng tôi vốn là giả, tôi không sốc đâu. Đêm qua anh chẳng say, chỉ tiếc tôi mất công lo lắng, có lẽ phí hoài rồi. Tôi vỗ vai Kevin rồi bước đi, nhưng tại sao bước chân hôm nay nặng trĩu và buồn đến vậy? Tôi rơi nước mắt rồi gạt đi, ngẩng cao đầu bước vào bên trong lâu đài. Kevin đóng sầm cửa xe tức tối. Tại sao anh lại cáu chứ? Cô ta đâu là gì? Thủ Ngọc hỏi. Không là gì đối với em mà thôi. Kevin chạy theo Phương. Ý anh là sao, Kevin? Chết tiệt, con nhỏ đó không ổn rồi. Không thể để nó bên anh ấy quá lâu. Tôi tặng bà khăn rồi chào bà ra về. Sao về sớm vậy, ngủ lại cũng được mà con. Con hơi mệt ạ. Hay ngén. Tôi xua tay. Dạ không đâu, cháu mệt thôi. Ừ, vậy nghỉ ngơi đi, cuối tuần bà tới chơi. Dạ. Tôi quay đi ra bên ngoài đi bộ. Kevin lấy xe đuổi theo phía sau. Lên xe đi. Tôi muốn đi một mình, không muốn phiền đến việc anh và cô gái ấy. Cô làm phiền rồi đó thôi. Anh ta nói làm tôi tức thêm. Vậy tôi hứa sẽ không làm phiền nữa. Lên xe đi. Anh ta phanh két xe đi xuống kéo tay tôi. Tôi nói cô lên xe cơ mà. Không lên thì sao? Cô ai nói với tôi như vậy mà được à? Tại sao không? Cô tức tôi chứ gì? Tại sao? Vì tôi hôn cô gái khác à? Vậy thì tôi nói cho cô biết cô và tôi chỉ là giả. Đừng đem tình cảm của cô dành cho tôi áp đặt lên rằng tôi là chồng thực sự của cô. Chúng ta chẳng là gì cả. Kevin nói lớn tức giận rồi thấy Phương đổi sắc mặt. Anh ta trùng xuống vì biết nói sai. Anh yêu rồi phải không? Vậy đã bao giờ anh yêu chậm lại một chút để cảm nhận tình yêu thật sự chưa? Đúng vậy, chúng ta chẳng là gì cả. Tôi sẽ không đợi anh nữa, cũng không mong là gì của anh cả, vì hầu như anh nói chúng ta chẳng là gì cả. Tôi bước qua anh ta mà ngẩng cao đầu. Sao đứng đây vậy? Robin hỏi. Tôi lên xe Robin. Làm ơn đi đi, Robin. Nhưng... Thấy tôi mắt đỏ, anh ta không hỏi thêm. Kevin nhìn xe Robin chở Phương đi, anh ta đấm tay vào nóc xe ô tô. Mình điên rồi, nói gì vậy? Anh ta ôm đầu ân hận vì nói ra những lời không thật lòng. Tôi có trái tim rất dễ rung động, nhưng đồng nghĩa với việc tôi luôn ghi nhớ lại tất cả tổn thương vào nơi đó. Một nửa trái tim của tôi khép lại khi con tôi mất, cứ ngỡ nửa còn lại sẽ sáng hơn, nhưng có lẽ không, nó lại đang dần đóng lại. Điện thoại tôi reo lên, là Thu Ngọc. Mà nhanh cút ra khỏi nhà anh Kevin, ta sẽ cho mày một khoản xứng đáng. Kevin là cái mỏ mà đào mãi cũng sẽ không hết, thì tại sao tôi phải ôm một đống tiền xu trong khi vàng đang bày trước mắt? Tôi cúp máy. Trời đổ cơn mưa, đúng là thanh xuân như một cơn mưa rào, kẻ nào ướt, kẻ đó dại khờ. Tôi đã không còn có thể chảy nước mắt được nữa, khi vết thương trong lòng đã trở thành vết sẹo, tôi nên khép mình lại, phải cố gắng, giữa tôi và Kevin chẳng là gì. 3 tháng thôi rồi sẽ qua nhanh thôi, mọi chuyện sẽ ổn. Tôi tự nhủ lòng như vậy, tôi nhìn ra bên ngoài mưa đang trút xuống. Kẻ nào ướt, kẻ đó dại khờ. Kevin đứng bên ngoài trời mưa, anh ta nhả mắt cố lấy bình tĩnh. Khầy chạy ra che ô. Tôi tìm cậu mãi, sao cậu không vào xe mà để ướt như vậy chứ? Mai thi đấu rồi cậu sẽ ốm đấy. Thu Ngọc ngồi trong xe phía sau cắn răng, ánh mắt tức giận. Tôi trở về nhà mẹ đẻ, Robin mở cửa xe che ô. Cảm ơn anh, Robin. Không có gì, cảm thấy tâm trạng thoải mái rồi hãy về. Mai cậu ta không có nhà đâu, cậu ta sang anh thi đấu 3 ngày cơ. Tôi hiểu, cảm ơn Robin, buổi tối vui vẻ. Tôi cười nhạt rồi bước vào. Ơ, sao con lại về? Ờ mẹ này, con đi lấy chồng là đuổi luôn ạ. Đúng đấy, chị nói thừa quá. Vào dì bảo, ăn quả mận này đi, dì nhờ mua đấy, bên này khó mua lắm. Đúng món cháu thích, cảm ơn dì. Chuyến đi ổn chứ? Mọi thứ đều ổn mẹ ạ, con rất vui. Hy vọng thằng Kevin sẽ khác thằng... Mẹ nói chuyện khác đi, mẹ phải tin ở lựa chọn của nó chứ. Chính vì mẹ tin mới để nó khổ nếu mẹ phản đối khi ấy. Thôi, mẹ quên mất đã nhắc lại, mẹ xin lỗi. Mẹ cháu vẫn luôn ân hận chuyện cũ, dì tin cháu sẽ hạnh phúc. Tôi sực nhớ đến nếu như 3 tháng sau mình chia tay Kevin, mẹ sẽ nghĩ thế nào. À, anh chuẩn bị lấy vợ, mẹ nói gì chưa? Chưa thấy, anh lấy ai khi nào ở đâu? Bình tĩnh lại nào, khi nào thích hợp anh sẽ sắp xếp để em gặp, nhớ đấy nhé. Đi ngủ đi, dì buồn ngủ quá, mà nay cháu ngủ lại luôn chứ. Không, nó phải về, có chồng rồi về nhà đi. Không, em ngủ lại đây, muộn rồi lại mưa gió, sao lại bắt em về? Tôi quẳng tay dì đập vào đầu Nam. Cái thằng này, trật tự đi, để cho dì cháu ta tâm sự. Đi con. Mặc dù dì hơn tôi có 10 tuổi. Kevin trở về căn hộ cao cấp, thang máy mở ra, anh ta bước từng bước nặng trĩu vào phòng 8 dưới vòi sen. Kevin đấm tay vào tường. Sao mình lại nói với cô ấy như vậy? Sao lại nói chẳng là gì cả? Mình thật sự điên thật rồi. Tắm xong thay đồ, Kevin bước xuống vẫn chưa thấy Phương về. Anh ta cầm máy định gọi điện, nhưng rồi lại thôi. Rót rượu ra ly, Kevin nhấp môi buồn, rồi nhìn ra bên ngoài trời mưa qua ô cửa kính. ánh đèn bên dưới vẫn lấp lánh như những vì sao đêm, chỉ là mưa đang chút xuống. Mưa sao lòng. Kevin thấy Rick đi tới hít hít rồi nằm phục xuống buồn bã. Mày cũng có cùng tâm trạng như tao à? Cô ấy giận rồi. Ruby nói đưa cô ấy về nhà mẹ đẻ rồi, chúng ta chuẩn bị ra sân bay cho kịp giờ. Khay nói. Khay này, liệu quyết định lấy phương của tôi có sai không? Nếu nói là sai thì có sửa được lỗi đâu, đã quá muộn rồi, cậu có tình cảm với cô ấy rồi sao? Tổn thương cho số phận của cô ta nhiều hơn, tôi không muốn là người làm tổn thương cô ấy lần nữa. Tình cảm tôi dành cho Phương là tình thương, cậu biết đấy, trong lòng tôi chỉ có Thu Ngọc. Tôi hy vọng là vậy, tôi cũng biết cậu yêu Thu Ngọc đến thế nào, nhưng biết đâu đấy sẽ có ngày lòng cậu lại hướng về người khác lúc nào không hay thì sao? Khay nói. Không có chuyện đó đâu, Kevin phủ nhận. Tôi cả đêm không ngủ, cứ chằn chọc, gì cũng vậy. Khó chịu quá, mãi không ngủ được. Cháu cũng vậy. Phương này, theo như cháu nghĩ một người đàn ông nói với mình câu, tôi mua cô rồi, đại loại là vậy thì ý họ là gì? Dì bán thân. Dì đập vào trán tôi. Nghĩ gì vậy? Chỉ là gần đây dì có người theo đuổi, dì nghĩ là vậy. Vậy tiến tới nếu thấy hợp thôi dì. Dì sợ Phương ạ. Dì sợ nếu yêu hạnh phúc thì không sao, nhưng nếu không thành sẽ rất đau khổ. Dì quay đi nằm buồn bã, còn tôi nhìn ra bên ngoài tự nhủ bản thân tôi cũng vậy. Tôi sợ yêu, sợ phải mở lòng. Hôm sau trở quang mây tạnh, tôi trở về căn hộ. Vừa thang máy mở, Sinh nhảy chồm lên tôi liếm láp. Tôi cười xoa đầu nó. Tôi bước lên trên mở vào phòng anh. Hương thơm của anh ta vẫn còn trong căn phòng. Tôi nhìn lên trên đầu giường, tấm ảnh cưới Kevin cõng tôi trên cánh đồng hoa tulip tím. Tôi lại đang suy nghĩ về chuyện lúc này. Tôi quay đi lạnh nhạt, cố không suy nghĩ về Kevin. Tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa kỳ sạch sẽ để anh ta không cằn nhằn. 3 ngày trôi qua, tôi xách túi đi xin việc. Để xin được một công việc ở đất nước này thật khó. Những nơi tôi định xin đã gạch tên gần hết. Trên quảng trường đang chiếu trực tiếp trận bóng mà Kevin đang tranh giải. Mọi người xôn xao. Hôm nay Kevin sao vậy? Cầm bóng không chắc chân gì cả, lỡ mấy quả rồi. Tôi thấy Kevin trong chiếc áo màu cam trên gương mặt mồ hôi rơi nhễ nhại, vẻ mệt mỏi. Đáng đời, anh chơi bời cho lắm nên đuối sức là phải. Mọi người nhìn tôi. Đang thi thế giới đấy cô gái, là danh dự của nước ta. Dạ vâng, cho nói chuyện khác mà. Tôi xua tay rồi lẩn đi trong đám đông. Hú hồn. Vào nhà vệ sinh trong khu trung tâm thương mại, ảnh anh ta quảng cáo dán ngay trên bàn rửa tay. Tên này ám lấy mình hay sao ấy nhỉ? Tại nước Anh. Kevin sau trận đấu thất bại, anh ta cầm chiếc khăn thấm mồ hôi ngồi lặng yên trong phòng thay đồ. Kevin, hôm nay cậu sao vậy? Cậu đang làm cả đội hình mất đi cái tôi đã đặt ra. Huấn luyện viên hỏi. Tôi xin lỗi. Cậu là chủ chốt trong đội, là đội trưởng đội tuyển quốc gia, lại là một siêu sao thế giới. Cậu đừng để việc riêng lấn át sang công việc được không? Huấn luyện viên thở dài. Tôi sẽ cố gắng. Kevin cầm điện thoại mở số Phương, chỉ sờ tay lên, đúng lúc có chuông reo là Thu Ngọc. Anh sao vậy? Có thể nói em nghe, nhìn anh thi đấu mà tim em như sắp ngừng đập. Thu Ngọc lo lắng. Anh không sao, thiếu ngủ chút thôi. Cố lên anh, em yêu anh. Còn anh? Cô hỏi Kevin, như thấy không nói gì cô ta lại hỏi. Còn anh? Anh cũng vậy, anh đi tắm đây, nói chuyện với em sau. Kevin cúp máy. Thu Ngọc đi đi lại lại trong phòng, thấy chú của Kevin mở cửa. Em vừa gọi cho ai? Ông ta cầm tay Thu Ngọc. Em gọi cho bạn. Bạn nào của em đang ở nước Anh vậy? Bạn nào của em mà lại đúng là số của cháu anh? Anh theo dõi em à? Đúng thế, em định để cả thiên hạ này nói rằng tôi bị cám sửng hay sao? Anh muốn nghĩ sao cũng được. Nếu không vì tôi giữ lại chút thể diện cho cái gia đình này thì tôi đã bóp chết cô rồi. Cô có thể thích hay ngủ với bất kỳ ai miễn không phải là Kevin, nó sẽ kế nghiệp cha nó và là kẻ thù của tôi. Người đứng đầu bang đảng từ trước tới nay đều đã được chỉ rõ cha truyền con nối. Xa rồi, kẻ nào mạnh kẻ đó nắm quyền. Nick, hắn đã ngồi trên cái ghế đó quá lâu rồi và tôi tuyệt đối không để con của hắn tiếp tục. Tôi cũng là dòng tộc Smith cơ mà, chỉ vì cái thứ tự mà tôi không được nắm quyền. Nếu không người đầu tiên tôi bàn chết sẽ là cô, rồi đến Kevin. Robin đứng dưới cầu thang nghe thấy mọi chuyện, Robin thở dài, đôi mắt chán chường mệt mỏi. Giải đấu vẫn diễn ra, đội của Kevin liên tục thất bại. Tôi ngồi nhà trộn cơm ăn rồi nhìn màn hình. Hắn sao vậy nhỉ, mọi lần toàn thắng cơ mà. Rick nằm dưới chân cho tôi gác. Điện thoại của tôi reo lên, là bà. Cháu dâu đang ở nhà à? Dạ vâng thưa bà. Bà mệt mỏi quá, muốn nhờ cháu dâu vài việc. Dạ bà cứ nói đi. cháu có thể đi lấy đồ giúp bà không? Dạ được ạ, bà cứ nói đi. Tôi đến địa chỉ bà bảo đó là sân bay. Bà ơi, cháu đến sân bay rồi ạ. Cháu lên máy bay đi, đồ của bà ở trên máy bay, cứ đến cửa đọc tên họ khách cho vào. Dạ vâng. Tôi lên máy bay thấy không có ai. Xin mời quý khách là Vũ Thu Phương đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Đây là khoang VIP, chúng ta sẽ khởi hành đến London trong 2 phút nữa. Hình như có nhầm lẫn, tôi chỉ lên lấy đồ để tôi gọi hỏi lại. Tôi vừa định gọi thì thấy máy bay đang chạy trên băng. Xin quý khách hãy thắt dây an toàn và tắt toàn bộ thiết bị điện tử. Tôi ngồi bịch xuống ghế. Suốt cuộc là bà nội đã làm gì vậy? Tại lâu đài Smith. Hà hà, ta làm có tốt không? Là sao cứ bảo sớm, chúng nó cãi nhau đêm hôm đó, ta xem camera nhìn ra ngay. Bây giờ lấy độc trị độc thôi, chứ hết cách, cậu ấy cứ uể oải. Khay bên kia đầu dây. Có gì bảo ta sớm nhé. Cúp máy gọi giúp việc. Ông chủ đi đâu rồi? Ra ngoài từ sớm rồi. Dạo này chắc có thú vui bên ngoài nên... Phu nhân nói. Cô còn dám mở mồm nói ra câu ấy à? Nếu không muốn nói ra bên ngoài thì sao? Không sinh lấy một đứa con cho gia đình này. Mẹ thử biết anh ấy không có yêu con. Không yêu, nhưng nó có ngủ với cô không? Nó vẫn ngủ còn gì, nhưng cô không biết cách lấy lòng chồng mình thì trách ai, lỗi do ai. Mẹ nghĩ còn muốn sống cảnh này sao hả mẹ? Tại sao mẹ chưa một lần thương và hiểu cho con? Nếu chị không dùng thủ đoạn thì cháu của tôi vẫn còn mẹ, chị quá xảo trá. Có người vợ nào muốn chia sẻ chồng mình với người khác đâu mẹ. Nhưng cô là bạn thân của mẹ Kevin, lấy chồng của bạn thân cô vui lắm hay sao? Thật trơ trẽn. Bà bước đi, phu nhân khóc gục trên sàn gỗ. Tại cây cầu giữa thủ đô, Nick đứng hai tay so vào nhau vì trời lạnh, cứ ngồi trên thuyền chờ, ông ta nhìn đồng hồ đã 10 giờ. Trời lạnh lắm rồi, ông chủ lên bờ kẻo lạnh. Thư ký nói, cô ấy đi đâu nhỉ, sao không thấy đến? Sơ tay nhìn đồng hồ, một người chèo thuyền đi qua. Xin hỏi cô gái tên Liên có đến làm hay chưa? Cô ấy xin nghỉ rồi. Nhớ lại lúc nói, tôi mua em rồi, khi đó Liên quay đi chạy một mạch. Có địa chỉ cô ấy đó ạ. Khỏi cần, chúng ta về thôi. Nick đi lên xe, trên xe dừng đèn đỏ, ông ta nhìn sang bên đường thấy Liên đang cầm bó hoa tươi thắm bán cho du khách với nụ cười tươi trên môi. Dừng xe, ông ta mở cửa xe trong chiếc áo sơ mi đỏ đun và quần âu mái tóc vuốt bóng chạy sang bên đường rồi thở như một kẻ ngốc trước mặt Liên. Gì vậy? Ông sao biết tôi làm ở đây vậy? Tôi muốn... Muốn gì? Liên sợ hãi lùi lại. Muốn mời em đi ăn được không? Được, tôi đang đói. Trả lời rất nhanh khiến Nick ngạc nhiên. Được, được sao? Đã bảo được là được mà. Lẩm bẩm, Nick nhìn Liên, bên ánh nắng họ nhìn nhau cười nhẹ. Tôi sao như kẻ bị ném vào thùng dù được người ta chở đi, có thể ví như gà lợn vịt. Bây giờ tôi không khác gì, xuống sân bay có người đón và làm mọi thủ tục. Tôi là người của nhà Smith chào đón thiếu phu nhân. Đừng gọi tôi vậy nghe không ổn đâu, tôi vẫn trẻ mà bà muốn tôi lấy gì ở đây vậy? Họ không nói gì đưa tôi đến sân vận động, tiếng hò hét của khán giả cuồng nhiệt, bàn tay kéo tay tôi là khay. Sao bây giờ mới tới, nhanh lên, đang nghỉ giữa hiệp trận chung kết đấy. Ừ, như sao, trụng chân kết thì sao? Tầm này vẫn chẳng sao hả má ơi, con quỷ nhà cô làm cậu ấy mất tập trung thì có. Tôi đâu làm gì? Khay xét tôi vào phòng nghỉ riêng của cầu thủ Kevin đang nhìn ra ngoài sân. Khay, tôi đã dặn không ai được làm phiền. Anh ta quay ra nhìn thấy tôi, liền im lặng, tôi quay mặt đi. Nói gì đi, tôi đi lấy đồ uống. Đẩy tôi vào gần Kevin chạm vào anh ta. Sao cô lại ở đây? Bà bảo tôi sang đây. Tôi cứ nghĩ là cô sang cổ vũ tôi cơ đấy. Giọng giận dỗi. Ơ, vé máy bay cũng không phải rẻ. Ra thôi, đến giờ rồi. Ban quản lý nói. Anh ta mặt hầm hầm đi lướt qua vai tôi. Xa bên ngoài ngồi giữa hàng ghế VIP mà Khay để dành, tôi thấy Kevin đá bóng rất hung tợn, sẵn sàng đạp vào chân đối phương nên bị thẻ. Khán giả nước nhà tỏ vẻ thất vọng. Anh ta ra gần đó uống nước, tôi nói tiếng Việt. Kevin, cố lên, anh giỏi lắm à. Anh thắng tôi sẽ nấu canh chua cho anh ăn. Anh ta bật cười rồi quay đi. Tôi hồi hộp đến từng phút khi thấy đội của Kevin bị tấn công. Kevin Smith đang có bóng chỉ còn một phút nữa là kết thúc trận đấu. Hiện tại vẫn là 0-0. Liệu anh ta có gỡ lại được sai sót của mình trong những trận vừa qua không? Kevin, giữ bóng đến gần khung thành. Tôi ôm mắt rồi thấy khán giả hét lên. Anh ấy đã làm được thật rồi. Tôi nhảy lên sung sướng nhìn Kevin đang ôm đồng đội, họ cùng nhau tung anh lên trời. Tôi lâu rồi mới có cảm giác vui đến vỡ òa như vậy. Tại Việt Nam, Van đi một chiếc xe đắt tiền đến đón Hân. Chà, đổi xe liên tục nhỉ. Đáng gì đâu em. Lái xe vụt đi tới nhà hàng một cách rất tự tin. Anh quen cô gái tên Phương. Phan đang cắt thịt bò liền dừng lại. Là vợ cũ của anh. Vợ cũ á? Thật sao? Hân cười ngạo nghễ. Đã là quá khứ rồi, không nên nhắc. Anh biết cô ta hiện là vợ của ai không? Của Kevin Smith, nhà hắn nổi tiếng giàu có nhất Hà Lan. Những kẻ có gia đình hậu thuẫn thì sẽ chẳng làm nên gì cả. Anh ta chưa bao giờ nhờ vào gia đình, thậm chí rất ít người biết xuất thân của anh ta. Họ luôn nói gia đình anh ta là một gia đình bình thường để che mắt dư luận. Văn tủ hết ly rượu. Em muốn nói gì, anh thấy ăn không ngon nữa, anh sẽ gọi người chở em về. Ném khăn lau tay lên bàn, Hân cười nhẹ gọi cho Thu Ngọc. Tao đang bận, nói chuyện sau nhé, về dự án của mày tao cần nghĩ. Nếu mày nghe chuyện này chắc chắn mày sẽ không cần nghĩ nữa đâu. Hân hết mồm kể cho Ngọc nghe. Vậy là cô ta lừa Kevin? Không rõ, có thể. Tao sẽ gọi cho mày sau, con khốn đó nó từng có chồng rồi sao? Tôi thấy Kevin đi tới, tôi chạy tới ôm chầm lấy anh ta rồi khóc. Sao vậy? Vui quá nên khóc. Cô điên thật, Kevin cười. Kevin, nay có vợ đến bảo sao nhỉ? Thôi, về trước đi. Hẹn gặp lại tại Hà Lan. Nắm tay Phương đi trong đám bảo vệ, fan của anh ta hò hét chúc mừng. Trở về một khách sạn cao cấp giữa London, trong lúc chờ anh ta tắm tôi thấy điện thoại anh ta reo. Là Thu Ngọc. Tôi thở dài, Kevin nói lớn ra. Mau cho tôi cái khăn mới vào đây. Tôi lấy khăn rồi đưa cho anh ta kéo tay khi bên trong toilet hơi nước mù mịt. Cô quấn khăn cho tôi đi. Tôi vả một phát ủ tai anh ta. Xẹp đi, đổ bệnh. Kevin cười, cầm khăn quấn rồi sợi tóc anh ta, thay đổi đi ra thấy Phương nằm ngủ ngon trên giường. Cô cứ như con mèo hoang vậy, chống cự quyết liệt nhưng lại làm tôi lo lắng. Kevin ngồi uống rượu nhìn Phương ngủ. Tôi ngủ gật đến khi mở mắt thấy có hơi thở trước mặt. Kevin đột nhiên nắm lấy tay tôi, ghì chặt xuống đệm. Anh làm gì thế? Sau ngày thi đấu căng thẳng, tôi nhận ra tôi cần tình dục. Tôi nhăn mặt rồi lên gối hắn đau ôm bụng. Cô điên à, nguy hiểm lắm biết không? Tôi đùa mà. Ai biết đùa hay không, phòng còn hơn. Nhìn giờ 11 rưỡi, muộn thế rồi à, tôi đói quá, có gì ăn không? Cô có biết vừa làm gì không hả? Anh ta vẫn ôm đau, tôi quay đi cười tìm. Phố đêm ở đây đẹp thật. Đẹp thì đi thôi. Kevin cười trong đau đớn vẫn cố cười. Tại Việt Nam. Phan về nhà đang uống bia, anh ta bóp nát. Mẹ Phan nói, con bé ấy nó lại chuyển đi rồi, mẹ tính. Mẹ tính, tính cái gì, tính đi tính lại vẫn chẳng ra đâu, tự dưng động đến cái đứa bé đã chết làm gì. Con lấy vợ sinh con đi, thầy bói nói nếu không sinh con trong năm nay, con không thể có con. Con cần gì có, con Phương nó đã lấy chồng rồi. Con điên ấy thì ai lấy? Thế mà có kẻ lấy rồi đấy, tao tuyệt đối không bao giờ cho mày hạnh phúc. Tôi và Kevin quàng tay nhau đi trên con đường lạnh đầy tuyết của London, tuyệt phố của người Việt, những món thịt nướng hay những bát bún xiêu hấp dẫn tôi. Không, tôi không ăn đâu. Kevin từ chối. Ăn thử đi, đặc sản đấy. Tôi kéo tay bắt ăn. Cô cho cay quá. Kevin ăn thử rồi cười như tên ngốc. Cay mới ngon, ăn nhiều rau sống vào. Tôi nhó, đầy bát, cô bán hàng cười. Gần lễ Giáng sinh nên đèn đường trăng đầy nơi lấp lánh. Tôi đưa điện thoại để Kevin chụp, tạo dáng lực sĩ, siêu mẫu hóp bụng. Ok, ok rồi. Thế Phương nhìn bộ đồ trẻ con bên trong một tiệm phía sau, Kevin rút điện thoại của anh ta ra góc chụp cạnh gương mặt Phương liên tục. Tôi thấy đồ trẻ con lại nhớ tới con mình, nếu con mình còn sống, mặc bộ đó sẽ đẹp biết bao. Tôi thở dài rồi thấy tiếng chụp ảnh, quay sang Kevin chùn tóc của tôi đứt, Kevin ta đang cầm máy bấm chụp theo phản xạ. Chỉ đấy, chụp trộn tôi à? Đâu có, tôi ấn chụp cái tường gắn đèn kia. Phương bĩu môi Kevin nhìn vào bức ảnh mái tóc bay của Phương bên anh, đèn anh ta cười nhẹ. Này, có chụp không? Người ta mỏi quá. Chúng tôi cùng chụp ảnh tự sướng cười bên nhau, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Đến khi về phòng chỉ có một chiếc giường. Cô ngủ trên giường đi, tôi ngủ ghế. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tai tôi có nghe nhầm không? Đổi ý bây giờ đấy. À thôi, tôi đi ngủ trước đây. Phương này, cô không phải không là gì cả. Tôi quay lại nhìn. Tôi xin lỗi và rút lại câu nói đó. Trong lòng tôi cô có vị trí mà đến chính tôi không thể hiểu vị trí đó ở đâu. Tôi chấp nhận lời xin lỗi. Tôi quay đi nằm trên giường, cười cố gắng vào chăn để không lên tiếng, cười như một con ngốc. Kevin thở nhẹ như chút bỏ được nỗi lòng, họ cùng nhau qua đêm tại London. Trở về Hà Lan, Kevin bận bịu cho các buổi ký tặng và các quảng cáo. Tôi thì hôm nào cũng đi xin việc nhưng đều không thành. Mở cửa thang máy tôi ẻo ải đá dày mỗi nơi một góc. Kevin về sớm đang nấu ăn. Lại thất bại à? Chán quá, số tôi lận đận sao ấy. Tìm được nơi ưng ý thì lại có người xin trước rồi. Ai bảo cô chậm chạp, đi rửa tay thay đồ đi. Tôi mua cua biển tươi lắm. Chà, ngon đây. Tôi hí hửng đi rửa tay rồi tắm, hai phù vơ bên trên hát đến sặc họng. Kevin bên dưới nghe tiếng anh ta cười. Điện thoại reo lên, Thu Ngọc. Anh nghe, cứu em, Kevin, em không thể sống được nữa. Em đang ở đâu, giọng điệu vậy là sao? Em chỉ biết khóc thôi, vì em là kẻ nhu nhược để đánh mất người mình yêu, em không muốn sống nữa, Kevin à. Anh sẽ đến ngay đây. Kevin chạy vụ đi quên cả tắt bếp. Tôi tắm xong đi xuống ngó nghiêng. Hu hu, tôi xong rồi đây, ăn thôi. Chạy xuống bên dưới tắt bếp, không thấy anh ta đâu. Anh ta chạy đi đâu mà vội quên cả tắt bếp nhỉ? Rick, chúng ta dọn bát thôi nhỉ? Rick quay đi cúp đuôi. Ô, này, dỗi à? Kevin lái xe nhanh tới chỗ Thu Ngọc. Ngọc say rầu nhảy múa điên cuồng giữa quán bar. Kevin nhìn rồi lên vào đám đông sát tay khu Ngọc ra bên ngoài. Ngọc giật tay. Buông tay em ra đi, em ghét anh. Em đang đánh mất chính bản thân mình đấy. Tại sao? Tại sao anh lại lấy vợ? Tại sao anh lại lấy một đứa chẳng ra gì như vậy? Tại sao người đàn ông em yêu lại có ở thể ở cạnh loại đàn bà ghê tởm như vậy được? Em nói cái gì vậy? Cô ta ngất lịm trên tay Kevin. Thu Ngọc, Thu Ngọc. Kevin vội vã bế Thu Ngọc tới bệnh viện. Tôi ngồi gói đũa rồi nhìn đồng hồ. Trời đã muộn, sao anh ta chưa về? Tôi gọi điện lại không bắt máy. Sáng hôm sau, tôi xuống nhà anh ta vẫn chưa về. Tôi tự cười bản thân rồi xuống nhà úp mì ăn. Vừa ăn nước mắt vừa chảy ra. Tôi gạt đi, mì cay quá hay sao nhỉ? Ôi, cay thật Rick ạ. Rick cúp đuôi nằm xuống. Mày cũng thấy tao như một đứa ngốc phải không? Tại bệnh viện, Thu Ngọc mở mắt dậy, thấy Kevin ngồi ngủ gật nắm tay cô ta. Kevin, giọng yếu ớt, Kevin bật dậy. Tỉnh rồi à, em sao rồi? Kevin, em đau lòng lắm anh à. Em đau ở đây này. Suốt cuộc là có chuyện gì? Cô gái đó là gái đã có chồng rồi phải không? Kevin đổi sắc mặt. Em nhầm rồi. Anh đừng gạt em, anh lấy cô ta chỉ để chồng của em không nghi ngờ nữa phải không? Như vậy chẳng phải tốt cho tất cả hay sao? Không hề, anh đang làm đau con tim của em. Bác sĩ bê đồ vào tiêm, Thu Ngọc sợ. Bỏ nhẫn ra đi, đừng để nó chạm vào em. Ý nhẫn cưới, Kevin thở dài rồi tháo ra đặt lên bàn. Kevin lấy bàn tay che mắt Thu Ngọc để bác sĩ tiêm vì cô ta sợ. Đau quá. Sẽ qua thôi, anh hứa. Che mắt rồi ôm đầu thơm lên tóc Thu Ngọc. Điều gì xảy ra nếu gia đình anh biết chuyện? Anh đã nói em nhầm lẫn rồi. Cô ấy chưa từng kết hôn. Cô ta bỏ bùa anh rồi. Cô ấy không như em nghĩ đâu. Anh phải đi rồi. Sáng nay anh có cuộc họp báo. Kevin đi mà quên chiếc nhẫn kết hôn trên bàn. Thu Ngọc cầm lấy nắm chặt. Em không bao giờ để bất kỳ ai đến gần anh, nhất là con khốn ấy. Kevin lái xe trên đường nhưng dừng lại giữa đường. Anh ta ôm mặt mệt mỏi. Anh đang đâu vậy? Sắp họp đến nơi rồi. Khởi sốt sáng. 15 phút nữa tới nơi. Chuẩn bị đồ cho tôi đi. Tại sao? Không lẽ đến họp báo với bộ đồ ngủ? Đêm qua cậu không về, vậy Phương cậu nói với cô ấy chưa? Kevin sực nhớ điện thoại vứt trong xe, vội quay lại cầm máy thấy 8 cuộc gọi nhỡ. Kevin nhắm mắt rồi nhấn ga phóng đi. Tôi dọn dẹp sạch sẽ nhà rồi thay đồ chuẩn bị đi, tôi cứ cố làm việc để không nghĩ đến. Thấy thang máy mở ra, tôi ngạc nhiên khi thấy Thu Ngọc tiến vào. Cô, chưa hiểu chuyện gì cô ta tát bốp vào mặt tôi. Đồ gái đĩ, mày lừa anh ấy mày không xấu hổ với bản thân hay sao? Tôi đổi sắc mặt. Mau xin lỗi tôi đi. Mày là gái đã có chồng và ngủ với hàng trăm thằng rồi mà mày còn vác mặt để ở cạnh anh ấy. Tôi tát bốp lại. Cô là con đàn bà điên và chơi chẽ nhất tôi từng biết. Phải, có chồng thì sao? Ít nhất tôi bỏ chồng xong mới tính đến việc đi lấy chồng mới. Còn cô thì sao? Hẳn là đang ở với chồng còn nghĩ đến tỉnh cũ. Hàng ngày rủ dê chồng người khác đi ra ngoài. Đó là kiểu con người cô à? Ồ, tôi hâm mộ thật đấy. Phải chăng người như cô là điển hình của việc không chờ chẽn? Tiếng quát lên của Kevin. Phương. Ngọc rơi nước mắt rất nhanh. Đây là người mà anh lấy về để cô ta sỉ nhục em hả Kevin? Hãy nói Ngọc bỏ qua đi Phương. Nếu không thì sao? Tôi nhìn dây chuyền trên cổ Ngọc có chiếc nhẫn cưới của Kevin. Hãy nói với cô ấy chỉ là hiểu lầm. Thu Ngọc, em nghe này, Phương chưa từng có chồng. Không đúng, tôi đã có một đời chồng. Cô nói mà không xấu hổ vì điều đó à? Anh ta quát lên. Tôi cười nhẹ, khuôn mặt tôi tái đi. Em xuống dưới chờ anh đừng giận không tốt cho sức khỏe, em sẽ nghe anh nói sau. Em về luôn đi. Tôi quay mặt đi, khuôn mặt tôi cay cú về lời Kevin nói. Tôi đeo túi rồi chạy lên phòng cho hết đồ vào vali. Kevin chạy theo. Phương, Phương. Anh cầm tay tôi gạt ra. Nếu anh xấu hổ vì đã ở cạnh một đứa có một đời chồng như tôi, thì ngay từ đầu anh không nên mở lời. Ý tôi không phải như vậy, chỉ là khi đó cần phủ nhận tất cả. Anh đừng nói cứ như anh là vì tôi vậy, tôi hỏi anh nhẫn cưới đâu. Kevin sờ lên tay rồi nhớ ra, khéo chính anh cũng không biết ở đâu. Tôi cười nhẹ rồi xách vali xuống. Đứng lại, tôi hỏi em, suốt cuộc vì sao mà giận, vì chiếc nhẫn à, tôi có thể mua lại hàng trăm cái khác, hay là vì tôi đi qua đêm? Tôi rút chiếc nhẫn trên tay đặt xuống. Chấm hết. Kevin giữ tay. Tôi chưa bao giờ níu kéo ai. Kevin nói. Vậy thì buông đi. Cô đang thích làm tôi điên lên phải không? Cô hậm hực điều gì khi tôi đi qua đêm với người tôi yêu là sai à? Tôi không hậm hực. Vậy thái độ của cô là gì? Còn nhẫn cưới, nó chẳng có giá trị gì vậy, thì đeo hay không đeo chẳng có ý nghĩa gì. Buông tay tôi ra. Tôi cố cứng rắn. Anh ta không buông. Phương, đừng làm anh điên lên được không? Suốt một quãng đường tôi nghĩ đoạn còn lại tôi có thể nhờ anh mà vui vẻ, nhờ anh mà sống tốt hơn. Nhưng có lẽ như anh nói, tôi có một đời chồng nên không xứng khi ở cạnh anh. Anh rất thương em. Điều buồn nhất trên đời là người thương bỗng hóa người dưng. Tôi gạt tay mạnh rồi bước vào thang máy rơi nước mắt như tôi quay mặt gạt đi. Kevin thở mạnh ngồi bịch xuống sàn. Thu Ngọc gọi anh ta. Nhẫn của anh muốn 5 phút nữa dù bằng cách nào nó phải xuất hiện trước mặt anh. Em hiểu không, Thu Ngọc? Thu Ngọc sợ sệt khi chưa bao giờ thấy Kevin như vậy. Kevin ơi, anh, em là duy nhất đối với anh phải không? Kevin cúp máy mặt lạnh tanh. Kevin, Kevin, cô ta gào lên trong xe. Kevin nhìn ra ngoài trời lại đổ cơn mưa. Anh ta đứng dậy nhảy ùm xuống bể bơi. Lòng anh ta hỗn độn ngổn ngang về câu Phương nói. Điều buồn nhất trên đời là người thương bỗng hóa người dưng. Kevin đấm mạnh tay vào thành bể, tay chảy máu ròng. Tôi bước ra ngoài cửa, mỗi lần có chuyện trở lại đổ mưa, hắn bị ướt rồi hắn mới là kẻ khờ dại. Mình nhất quyết không để bị ướt, tự nhủ lòng mình vậy. Xin mời cô quay lại. Là sao chú ơi? Bàn tay kéo tôi lại là Kevin, tại anh ta máu chảy đầy tay. Em đừng đi, tôi cởi em. Câu nói như sét đánh ngang tai của một tên cầu thủ điên rồ, siêu sao thế giới gì chứ, bồ cũng muốn mà vợ cũng muốn. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi như thể sắp ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi rơi vào một gia đình khi là vịt là lợn, khi thì lại là như một con mồi. Tại lâu đài Smith. Này, ai đang nói xấu ta hay sao ấy nhỉ? Hát xỉ mãi. Chuẩn bị đến nhà cháu dâu, sao hai đứa nó mãi không có trở về nhỉ? Cô cậu ấy chắc có kế hoạch. Nhà này không có chuyện kế hoạch, đã kết hôn là phải sinh con. Tay Kevin nắm chặt lấy tay tôi biết lúc này chạy trốn là không thể, nhưng tôi sợ anh ta sẽ vượt quá giới hạn vì đàn ông mà, tôi sợ. Nắm tay, bàn tay của người đối diện nắm lấy tay mình, một là người đàn ông của cuộc đời, hai là chẳng là gì cả. Giả như khi Văn nắm lấy tay tôi sẽ chọn cách thứ hai chẳng là gì thì sẽ không lỡ dở một đời đến như vậy. Tôi hối hận vì chính bản thân mình lựa chọn dẫn đến việc mất con và liên lụy đến người sinh ra mình. Một lần nữa có người nắm lấy tay tôi, liệu rằng tôi có nên lựa chọn cách mà tôi đã bỏ qua? Chẳng là gì cả, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, tôi sợ bản thân mình sẽ rung động. Em đừng đi, tôi cần em. Tôi gạt tay ra. Chúng ta chẳng là gì cả, thứ tình cảm hiện tại anh dành cho tôi chỉ là lòng tham của một người đàn ông. Anh muốn có tất cả, nhưng anh quên rằng chúng ta chỉ là giả. Đừng biến nó thành thật. Tôi xin lỗi vì nụ hôn khi ở Việt Nam. Tôi nghĩ có lẽ nụ hôn đó khiến anh hiểu lầm gì rồi. Tôi quay đi. Nếu có thể tôi cũng muốn tự hỏi rằng đối với tôi em là gì, em nói đúng chẳng là gì sẽ tốt hơn. Tôi và Kevin, hai người quay hai hướng, lòng tôi nặng trĩu, đôi mắt đỏ vì thấy buồn. Kevin bàn tay đầy máu đi lạnh nhạt từng bước vào thang máy, anh ta ẩn thang máy rồi nhắm mắt thở dài. Tại Việt Nam, Văn chuẩn bị cho chuyến lưu diễn Hà Nam. Mẹ xin ít bùa yểm cho con rồi. Lắm chuyện, người sống còn chả sợ, cứ đi sợ một đứa trẻ đã chết. Mẹ thấy bất an lắm con ạ, mẹ chỉ còn mình con. Mẹ cứ nghỉ ngơi hoặc đi du lịch đâu đó, đừng nghĩ đến chuyện của con nữa, con tự biết cách. Sao anh không chọn Đức mà lại chọn Hà Lan? Tao sang đó tiện còn gặp người quen. Anh ta nhếch mồm. Tại lâu đài Smith, phu nhân, mẹ kế Kevin bê ly trà lên phòng cho chồng. đến gần cửa phòng thấy bên trong Nick đang nói chuyện điện thoại. Em đừng làm nữa, anh biết em là cô gái mạnh mẽ muốn tự lập, nhưng anh muốn là người lo cho em. Hôm nay anh bận nên có lẽ sẽ không đến bán hàng cùng em được, ngày mai gặp em. Phu nhân đứng bên ngoài nắm chặt khay bê trà, vẻ tức giận đến xung ly trà và tiến vào phòng. Anh gọi cho ai đấy? Nick đổi sắc mặt. Em không cần biết. Tại sao em lại không cần biết? Nick choàng áo đi qua phu nhân ôm từ sau. Em chờ anh đã lâu lắm rồi, cũng chấp nhận tất cả, kể cả việc phải công nhận Kevin là con mình khi mà em không phải là người sinh ra nó. Nick gạt tay. Vậy thì đừng công nhận nữa, tôi còn cần cô để Kevin ra bên ngoài được gọi là có mẹ, nếu cô muốn bây giờ có thể ra đi. Đừng đối xử với em như vậy mà Nick, tôi của em chỉ vì quá yêu anh nên em mới làm cho mẹ Kevin, người mà tôi yêu chết. Cô ấy nằm ở đây của tôi, còn cô chẳng là gì cả. Bước thẳng đi, phu nhân hét ầm lên. Đừng đối xử với em như vậy mà Nick, em sẽ gạt bỏ mọi con đàn bà bên anh, chúng chỉ vì tiền mà thôi. Gọi điện, tôi cần bắt một người, hãy bắt cô ta đến trước mặt tôi ngay. Tại nhà Phương. Túi đồ này là thế nào? Mẹ, con muốn về nhà. Để anh xách đồ cho. Để đấy, thằng Nam cấm động vào. Sao vậy mẹ? Con gái đi lấy chồng là đi, không phải cứ giận dỗi là bỏ về nhà mẹ đẻ, rồi chồng con sẽ nghĩ thế nào? Vợ chồng nào chẳng có xích mích. Về đi, mẹ không chứa. Kìa mẹ, về ngay, nếu không đừng nhìn mặt mẹ. Thôi, về đi vậy. Mẹ cứ như con là bát nước đổ đi rồi ấy. Đổ mấy lần rồi mà vẫn về, lần này đổ hẳn cho dứt điểm. Mẹ cứ làm như con bị hủi không bằng, gì đâu mẹ. Đi làm rồi, dạo này thấy yêu đời, không biết có ai theo đuổi chưa? Dì xinh mà mẹ, chỉ là dì tính tình hơi cộc cằn. Em thì khác quá nhỉ, thôi về đi, trời mưa đấy. Tôi thở dài lại lủi thủi xách đồ ra ngoài. Nam gọi điện cho Kevin. Mẹ với anh đuổi nó về rồi đấy. Vâng. Cô mày gọi cho Phương rồi lại thôi, cứ ấn gọi rồi lại thôi. Thang máy mở ra, Thu Ngọc bước lên. Để đấy rồi về đi. Anh đang làm tổn thương em đấy Kevin, anh đang thay lòng, em khẳng định. Đúng vậy, lòng anh đang thay đổi thì sao? Thu Ngọc hất ly rượu trên bàn. Anh có biết em vì anh mà làm tất cả hay không Kevin? Chỉ vài tháng anh đã thay lòng, tại sao anh không thay lòng sớm hơn đi? Không phải sớm hay không sớm, mà là anh đã gặp được người anh thích. Thích và yêu là khác nhau, Kevin nhìn vào mắt em đi. Thích rồi sẽ yêu, chúng ta kết thúc đi, hãy kết thúc hẳn đi, đừng khiến anh mãi trong cái vòng luẩn quẩn đó nữa. Anh có biết hậu quả khi anh nói như vậy là sao không? Anh chấp nhận mọi hậu quả. Được, nhưng em không đồng ý, hãy suy nghĩ kỹ đi, Kevin, tất cả chỉ là thoáng qua, cô ta đang lừa anh. Thang máy mở ra, bà của Kevin thấy Ngọc đang ôm ấp níu kéo. Cô đang làm cái trò gì vậy, bỏ tay khỏi người cháu tôi. Thấy Ngọc sợ khi thấy bà Kevin, cô là loại đàn bà trơ trẽ nhất mà tôi từng biết. Cô yêu cháu tôi từ khi chỉ là cô người mẫu quèn làm việc ở các shop thời trang, vậy mà khi cô là một siêu mẫu nổi tiếng, cô lại lấy chú của người cô yêu, người nâng đỡ cô để có ngày hôm nay. Cô là thứ đàn bà lang loạn, ra khỏi nhà ngay trước khi cháu rồi tôi về. Bà bình tĩnh nào, Kevin van can, ra khỏi đây. Thu Ngọc nắm chặt tay quay đi, cô ta vào thang máy đấm mạnh vào tấm gương trong thang máy. Anh không bao giờ có thể bỏ được em, con đó nó đang lừa anh, nó chưa hy sinh vì anh cái gì cả, tại sao em phải nhường nó, tại sao? Tôi xách đồ trên phố, thấy dì đang bán hoa cùng đồ lưu niệm trên phố, dì luôn nở nụ cười tươi như hoa. Tôi đứng bên đường vẫy tay dì. Dì ơi, dì cười rồi vẫy sang. Qua đây đi, dì cho con cái này. Tôi kéo vali đi sang, thấy một chiếc xe đỗ lại bên đường che mất. Dì khiến tôi bị khuất, tôi chạy nhanh sang thấy một người đàn ông, họ đeo khăn đen bịt mặt và dường như chủ thuốc mê gì. Dì ngất lịm trên tay hắn, tôi vội hét lên. Các người là ai vậy? Mau thả dì ấy ra. Thấy tôi hét lớn, một tên ra bịt khăn vào mồm tôi rồi kéo lên xe. Mày điên à? Sao lại bắt nó? Mày không thì nó hét lên à? Nhanh gọn đi thằng ngu. Tôi dễ dụa rồi thấy đôi mắt nặng trĩu xuống và liệu dần chỉ kịp nắm lấy bàn tay dì. Tại tòa nhà 80 tầng. Cháu là kẻ ngu hay ngốc vậy? Cô gái đó có xứng đáng không? Nếu vợ cháu biết sẽ thế nào? Cô ấy thừa biết rồi, cháu lúc này không muốn nghĩ gì nữa. Y mồm, con Ngọc nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà cháu si mê nó đến như vậy. Cô ấy là người vực cháu dậy khi cháu suy sụp nhất. Cô ấy luôn ở bên cháu khi cháu cần. Cháu trong lòng thật sự đã yêu cô ấy rất sâu đậm. Vậy còn vợ cháu thì sao? Cháu không yêu con bé, vậy cháu lấy nó về để làm gì? Để dạy vò con bé hay để vũ ngược rằng cháu có thể yêu, cũng có thể bồ bịch với bất kỳ cô gái nào? Lúc này cháu không muốn suy nghĩ về đàn bà nữa, cháu cảm giác với Thu Ngọc mãi mãi không thay đổi. Cháu chắc chắn về lời cháu nói chứ? Cháu chắc chắn, chỉ là trong lòng cháu hiện tại. Hiện tại cháu đang chú ý đến vợ của mình hơn đúng không? Có thể ở gần nhau nên cháu có chút phát sinh tình cảm, nhưng đó là tình thương và cháu chắc chắn không phải tình yêu. Đôi mắt cháu đang nói với bà rằng cháu nói dối, sự lựa chọn mãi là ở cháu chỉ có thể chọn một trong hai hoặc là không ai cả. Đừng cứ xử như trẻ con. Khi cháu đã lấy ai đó, cháu phải có trách nhiệm bảo vệ và che chở cho con bé. Nó là đứa trẻ ngoan, cháu hãy suy nghĩ về lựa chọn của mình. Đuổi theo con đàn bà đã dùng vào cháu hay là đi tìm thứ tình cảm mà cháu gọi là thương, quyết định vẫn là ở cháu. Bà quay đi trong giận dữ. Trời đổ cơn mưa, Kevin thở dài rồi nhìn chiếc nhẫn trên bàn. Kevin nhớ tới bàn tay anh ta nắm lấy tay Phương đi trên bãi biển, nụ cười và cái ôm từ phía sau cùng ngắm ánh hoàng hôn. Anh ta cũng nghĩ tới Ngọc kỷ niệm đón đưa Ngọc đi học. Kevin đang rối bời tâm trí, xét đánh mạng lóe lên khiến chú chó Rick sợ hãi chui xuống chân chủ. Tao không phải là kẻ tham lam, không muốn đi vào vết xe đổ của bố mình, lấy một người nhưng lại yêu một người. Lúc đầu tao cũng nghĩ rằng lấy Phương về để che đậy tin đồn giữa tao và Thu Ngọc. Tao vì bảo vệ Thu Ngọc đã lấy Phương để làm lá chắn, tất cả đều đi đúng ý tao. Nhưng tại sao lòng tao lại rối bời? Lần đầu tiên tao muốn chia tay cô gái mà tao yêu suốt 7 năm qua. Tao lo sợ cô ấy tổn thương, lo sợ khi cô ấy muốn rời đi, lo sợ rằng không còn được thấy nụ cười ấy. 7 năm và 3 tháng, khoảng cách quá lớn, nhưng hiện tại cậu thích Phương rồi, đó là sự thật, cô ấy không đáng để cậu làm tổn thương. Khơi nói, đúng vậy, chỉ là thích, không phải yêu, không phải yêu. Kevin lầm bầm từ biện hộ rồi chạy đi tìm Phương. Này, tay cậu chảy máu kìa. Kevin chạy quay lại đeo chiếc nhẫn cưới vào tay rồi nắm chặt chiếc nhẫn của Phương vào thang máy. Chúc may mắn, Khơi nhìn Kevin rồi cười tươi. Tôi mơ màng thấy tiếng hét của dì, vội choàng mở mắt, tôi bị trói tay và chân, miệng cũng bị bịt khăn. Tôi thấy dì bị treo lơ lửng, người đầy máu. Tôi trợn ngược mắt lên đến không thể ngạc nhiên hơn được. Tôi kêu ú ớ hết trong chiếc khăn bịt miệng. Các người nhận lầm người rồi, thả cháu tôi ra đi, dì van xin. Còn khốn khiếp. Họ quật dì bằng dây điện, máu từ vết cũ tứa ra, tôi khóc dễ dụi nhì dì. Thả cháu tôi đi, người phụ nữ ngồi sau tấm ảnh nói lớn lên. Ý miệng đi, con điếm, mày có biết việc qua lại với chồng người khác hậu quả ra sao không? Tôi không hiểu chị nói gì cả. Nick, anh ấy là chồng của tao, và mày đã khiến anh ấy lạnh nhạt với tao. Tôi thấy dì đổi sắc mặt. Tôi không quen ai tên Nick cả. Đánh nó. Họ quật dì còn tôi khóc lăn lộn trên sàn. Còn đứa cháu cô ta thì sao hả? Bị che bởi một cái thủng tôn to nên phu nhân không thấy tôi. Để cho nó thấy dì nó là một con khốn cướp chồng và hậu quả của việc cướp chồng. Hiếp dâm nó đi, để dì nó thấy. Dì hét lên. Không được, các người không được phép, không được động đến con bé. Hai người đàn ông kéo tôi ra, tôi sẽ dụa dì hét đến khản tiếng. Nếu chúng mày động vào nó, tao thể sẽ chết cùng chúng mày. Ai làm người đó chịu, cho tao không liên quan gì cả. Vậy mày thừa nhận quen chồng tao rồi chứ? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tại ngã tư phố nơi dì Liên bán đồ, Nick đứng cầm chiếc ô đen dưới trời mưa rồi nhìn đồng hồ. Cô ấy cũng chưa về nhà, thư ký báo. Cô ấy không phải là người bỏ đồ trên phố rồi đi lâu như vậy. Có vấn đề gì rồi? Dò số điện thoại xem đang ở đâu. Tôi vừa báo dò thì báo điện thoại dưới sông, tôi cảm giác có gì đó không ổn. Cậu cũng nghĩ vậy sao? Nick nhìn trời mưa dưới ánh đèn lo lắng. Kevin lái xe dưới trời mưa. Nó về lâu rồi mà, chắc đi đâu đó thôi. Cũng không có chỗ để đi mà, tình nó tiết kiệm sẽ không thuê phòng đâu, cứ về nhà đi. Vâng, làm phiền rồi. Kevin lái xe đi gọi điện cho Phương, chuông đổ, mau bắt máy đi. Hai tên đàn ông kéo quần tôi, chúng định hiếp dâm tôi ngay trước mắt gì. Tôi phải làm gì thì cô mới tha cho, làm ơn con bé là tất cả với tôi. Quá muộn rồi, tao muốn mày ghi nhớ việc mày làm sẽ hậu quả đến thế nào. Nếu mày động đến nó, mày sẽ hối hận. Chờ xem. Tôi bị bịt mồm không thể thốt nên lời, chỉ biết rẽ ruột trên sàn nhà. Điện thoại từ túi quần tôi rung tuột xuống, họ kéo tôi sát ra chỗ gì. Phu nhân quay đi thấy trên nền điện thoại rung lên, hiện chữ Kevin và nền ảnh cưới của chúng tôi. Khoan, khoan đã. Giọng run run không dám quay lại, bỏ khăn trong miệng nó ra. Họ vừa kéo khăn ra tôi hét lên. Buông tao ra, mấy thằng khốn. Phu nhân nhận ra giọng, bà ta liền bước đi thẳng, rút lui, nhanh. Họ tự nhiên rút đi, tôi vội vã đứng dậy tháo chói tay cho dì. Dì, người đầy máu bật khóc lớn. Dì xin lỗi con. Nhìn áo tôi bị rách, dì thật sự xin lỗi con. Con không sao đâu dì, để con đưa dì đi viện. Tôi dìu dì bắt xe tới viện. Cổ tay của tôi đều có những vết xước do dễ dụa. Tôi ngồi bịch ngoài hành lang, nghĩ đến dì mà lòng thấy đau đớn xót xa. Điện thoại tôi vẫn reo là Kevin. Tôi gạt nghe. Cô đang ở đâu vậy? Tôi đang ở siêu thị, cô ăn gì để tôi mua về nấu? Tôi rời nước mắt vô thức. Này, tôi hỏi sao không nói? Kevin à, tôi bật khóc lớn hơn. Phải làm sao đây? Tôi phải thế nào đây? Kevin đang nhặt đồ bỏ vào xe đẩy, chợt dừng lại khi thấy Phương khóc lớn. Cô đang ở đâu? Bỏ lại xe vội vã chạy ra bãi xe. Tôi đang ở bệnh viện. Kevin nhấn ga phóng đi. Hãy giúp tôi. 10 phút sau, Kevin chạy dọc hành lang bệnh viện. Anh ta lo lắng cố gắng đi khi mọi người nhận ra anh ta là siêu sao. Họ ở Mỹ bàn tán xôn xao. Anh ta chợt dừng lại trước cửa phòng cấp cứu khi thấy chiếc áo Phương đang mặc đầy máu. Kevin lặng lẽ ngồi cạnh. Chị ấy nếu có bị sao, chắc tôi. Nó không nói nên lời, Kevin chọn tay vào vai ôm lấy Phương. Suốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thấy cô và tay Phương sứt sát, cô hãy đi khử trùng vết thương đi. Tôi sẽ ra xe lấy tạm áo sơ mi của tôi cho cô mặc. Phóng viên nhanh chóng ập tới khiến tôi sợ hãi. Kevin Smith, bà xã anh vừa trải qua tai nạn phải không ạ? Lúc này tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Ôn tôi đi qua nói giọng trùn xuống khiến phóng viên e ngại. Tại lâu đài Smith, phu nhân trở về đã thấy Nick chờ sẵn ở sảnh. Anh chưa đi nghỉ sao? Hãy cầu nguyện rằng cô ấy không sao, bởi vì nếu cô ấy có bất kỳ chuyện gì thì cô sẽ vĩnh viễn không được bước chân vào nơi này nửa bước. Nick đã biết. Em không hiểu anh nói gì. Cô không hiểu cũng được, chả sao. Quản gia P, nhớ cô ta lại, không có lệnh của tôi không được cho cô ta ra ngoài. Anh điên rồi, anh lại đi giam cầm em hay sao? Tôi sẽ không giam cầm người phụ nữ của mình. Y nói phu nhân không phải là người phụ nữ của ông ta. Nick bước lên xe, ông ta vội vã tới bệnh viện. Tới nơi thấy Liên nằm trên giường với nhiều vết thương trên cơ thể. Liên mở mắt. Em tỉnh rồi sao? Nick sửa lên má. Đừng động vào tôi. Chúng ta kết thúc đi. Chuyện đó anh đã giải quyết, sẽ không có chuyện này lần nữa. Nick vội dừng tay. Chúng ta kết thúc đi, ông hiểu lời tôi nói không? Họ định hiếp dâm cháu gái tôi ngay trước mặt tôi. Rốt cuộc ông là ai? Ông là một người quá nguy hiểm. Đừng mang điều đó áp đặt lên tôi. Tôi cũng chỉ như bao người bình thường khác. Ông có thể có hàng trăm cô gái trẻ đẹp, chỉ cần người đó không phải là tôi là đủ. Nick không nói thêm câu gì, ông ta lặng lẽ quay ra cửa. Nghỉ ngơi đi, nói nhiều là bệnh của em đấy. Bơi đi thẳng, khuôn mặt u sầu, còn Liên lấy tay bịt miệng để tiếng khóc không phát ra. Mình không yêu, yêu là cái quái gì? Tôi thấy Kevin tỏ ra lo lắng khi bác sĩ châm vết thương, y tá cứ mãi nhìn anh ta. Kevin, anh đi ra ngoài đi. Đừng đói được mà, không sao đâu. Y tá nói, anh cứ ra ngoài đi. Anh chờ em bên ngoài. Kevin đi ra đến cổng viện, thấy bố đẻ mình bước lên xe, anh ta khó hiểu. Ông ấy rất ít khi xuất hiện chỗ đông người, kỳ lạ. Tôi đưa dì trở về nhà. Đừng nói với mẹ của con, cứ nói dì bị ngã. Dì đừng buồn, con không sao thật mà. Dì tự hào vì có đứa cháu gái mạnh mẽ như con. Dì sờ má tôi rồi đôi mắt đỏ ngầu. Dì đã chia tay với người đó rồi nên sẽ không còn nguy hiểm nào nữa. Dì cười với đôi môi tái nhợt rồi bước vào trong nhà. Kevin bế tôi từ xe hơi vào thang máy. Tôi không sao đâu, bỏ tôi ra đi. Ngủ đi, mọi chuyện rồi sẽ qua. Kevin vuốt tóc tôi khiến tôi ngại nhắm tịt mắt. Cơn mưa bên ngoài sớm chớp lóe lên. Kevin lặng nhìn Phương ngủ trên giường. Anh ta gọi cho Khê. Tử phu nhân là kẻ bắt cóc và còn định. Định gì? Hai tên đó đang ở đây. Chúng khai phu nhân sai chúng cưỡng hiếp cô Phương nhưng chưa thành. Kevin đổi sắc mặt cắn răng khiến gân trên má nổi rõ biểu hiện tức giận. Anh ta đứng dậy. Tại lâu đài Smith, Nick cứ ngồi thẫn thờ nhìn đạt vịt rời trên mặt hồ. Con trai, nay con không có việc gì sao? Lâu lắm mới thấy con rảnh. Bà thấy con trai như mất hồn. Mẹ, cả đời con chưa bao giờ đi sai hướng bất kể điều gì. Chỉ có điều tại sao mẹ lại sinh con ra trong một gia đình như thế này. Con không cần tiền, cũng không cần địa vị. Con chỉ muốn là một người bình thường có thể yêu bất cứ ai con muốn. Con không thể có hạnh phúc phải không mẹ? Bà ôm chầm lấy đầu con trai. Con đã lâu lắm rồi, con mới có thể yêu thương cô gái khác. Nhưng con sẽ chỉ đem lại bất hạnh cho người con yêu mà thôi. Cô ấy đã chia tay con. Nick giữ tay lên tim. con lại yêu mất rồi mẹ ạ. Mẹ hiểu, con đã phải áp lực thế nào. 17 tuổi, con đã yêu một cô gái rồi cưới chui vội vàng. Cô gái đó sinh ra Kevin và vì yêu con bé nên con chấp nhận nghe lời bố của con bỏ con bé kia đi. Con không sai, nếu ngày đó con không làm vậy, mẹ của Kevin cũng sẽ chết. Mẹ vui vì con của mẹ lại rung động và lại biết yêu. Mẹ chỉ mong cuộc đời Kevin sẽ không lặp lại giống như con. Kevin lao vào nhà. Bà ta đâu? Đang bị nhốt trên phòng. Kevin lao lên đạp cửa vào. Thật vô phép. Vô phép, bà có bị điên không? Bà dám bắt cóc vợ của tôi. Khi đó chỉ là nhầm lẫn. Bà sai người cưỡng hiếp cô ấy. Nhưng không thành, ta đã bắt họ dừng. Tức là bà thừa nhận, bà là thứ đàn bà dơ bẩn trơ trẽ nhất xã hội. Bà dựa vào đâu mà động vào người của tôi vậy? Tôi cảnh cáo bà, nếu xảy ra một lần nữa dù là bố tôi cũng không thể bảo vệ bà được. Tay tôi sẽ cắt cổ bà. Phu nhân sợ hãi khi thấy Kevin nói vậy. Xuống dưới sảnh đúng lúc bà và bố anh ta bước vào. Kevin, sao cháu lại về? Ông nếu đã có bản lĩnh cưới bà ta về làm vợ thì hãy để bà ta sống yên phận, đừng để bà ta vượt quá giới hạn của mình. Một năm nữa là ngày con nối nghiệp, con đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa? Từ bỏ hay tiếp tục do bản thân con quyết định. Ý con là sao? Con muốn nó từ bỏ vợ của mình. Cô gái đó ngay từ đầu chỉ là lá chắn, vậy khi đã hết giá trị, con nên tự biết phải thế nào. Để cô ta sống trong thế giới này hay để cô ta tự do tự tại, việc đó nằm ở con. Tôi sẽ không như ông. Nếu con yêu, con cũng sẽ như ta. Kevin quay đi, khuôn mặt bối rối. Trở về nhà, anh ta khẽ cởi bỏ áo nhìn Phương. Kevin nắm tay Phương rồi đôi mắt đỏ ao trùng xuống. Một năm nữa, liệu sau một năm nữa tôi có thể từ bỏ em? Làm ơn ngăn trái tim này lại giùm anh đi, ngăn nó lại đi. Kevin túm tay lên áo giữ ngực. Đừng thổn thức nữa, làm ơn. Anh ta cầm tay Phương, gục đầu xuống giường. Tôi nghe thấy Kevin nói, tôi mở mắt rồi u sầu nhìn lên trần nhà. Tôi cũng đang ngăn trái tim mình, Kevin ạ, nên làm sao tôi có thể ngăn nổi trái tim của anh được. Chúng ta tốt nhất là chỉ dừng lại ở mức này mà thôi. Tôi không dám yêu nữa, thật sự không dám. Tại sân bay, Văn xuống sân bay có người đón. Chúng tôi được yêu cầu đến đón anh. Ái chà, long trọng quá nhỉ. Xe đi tới một quán trà phong cách Nhật Bản. Cửa mở ra, Văn thấy Thu Ngọc xinh đẹp trong bộ kimono Nhật Bản. Cô là... Ngồi xuống đi. Ngọc nói, em là siêu mẫu đúng không nhỉ? Ông ngoài còn xinh hơn trong ảnh. Ngậm miệng lại đi, lời đó không có nghĩa gì với tôi đâu. Hơn nói qua cho anh về lời đề nghị của tôi rồi chứ. Tôi được gì từ phi vụ này? Khu resort cao cấp ở bãi biển Bali sẽ là của anh. Nhất trí đơn giản mà, lâu rồi tôi cũng nhớ vợ cũ. Văn cười nhếch mồm. Tỉnh dậy, tôi thấy mùi thơm của thức ăn, thấy Kevin đang nấu đồ ăn, tôi lại gần định bốc thử. Kevin đập vào tay. Sửa tay đi. Vâng. Cùng nhau ăn cơm, Kevin không nói câu gì, cứ như anh ta đang giận tôi. Mình không giận thì thôi chứ. Ăn xong chúng ta sẽ đi dự buổi hòa nhạc của người quen nên không thể vắng mặt. À vâng. Đến khi lên xe cả quãng đường cũng không nói gì. Bước trên thảm đỏ tôi khá bơ ngỡ, còn dẫm phải gót suýt ngã. Kevin đỡ rồi quay mặt đi luôn. Anh ta sao mà không dám nhìn thẳng vào mình nhỉ, hay có gì xảy ra rồi. Tôi ngồi nghe hòa nhạc mà ngủ gật gù. Kevin thấy Phương gật mạnh, anh ta lấy bàn tay đỡ cảm Phương, bên cạnh nhìn. Cô ấy hơi mệt, Kevin quẳng tay Phương ôm nhẹ tựa vai. Tôi mở mắt giật mình ngại vì ngủ gật. Tôi xin lỗi nhé, tôi vô ý quá. Không sao, ngủ tiếp đi. Kevin vẫn ôm vai tôi. Tàn buổi, tôi thấy Kevin cứ lẩm lì, lên xe cũng tỏ vẻ mặc dù chưa ôm tôi. Nơi sống cạnh nhau mà anh cảm thấy khó chịu với tôi, anh cứ nói để tôi còn biết đường rời đi cũng được. Anh ta nhấn ga vọt đi, khiến tôi ngã ngửa ra sau. Phía đến nhà cũng vậy, đi rầm rầm lên trên phòng, tôi thở dài, chẳng làm gì cũng thái độ với mình. Tôi đi thay đồ rồi đi qua phòng anh ta, tôi định gõ cửa rồi lại thôi, định hỏi rằng vì sao mà tự trong lòng lại thấy căng thẳng đến như vậy. Nhưng hỏi mà để làm gì khi mà tôi đang phải cố kìm nén cảm xúc của bản thân. Kevin đứng bên cạnh cánh cửa, biết Phương đang đứng bên ngoài, anh ta lấy tay giữ lên ngực rồi cắn chặt răng. Nếu thật sự không thể thấy em nữa, anh thật sự muốn quên, nhưng dường như không thể. Kevin mở cửa phòng kéo tay Phương. Tôi giật mình khi thấy Kevin kéo tay mình. Gì vậy? Nếu không nói ra thì tôi không cam tâm, tôi dường như đang chú ý tới em. Tôi gạt tay Kevin giữ chặt. Tôi không hợp với anh, chúng ta mối quan hệ rất phức tạp, sẽ chẳng đi đến đâu. Vậy tại sao em không thử? Chúng ta hãy thử xem. Tôi ấp úng. Kevin đẩy tôi vào giường. Này, anh làm gì vậy? Chúng ta hãy thử một lần, hãy thử yêu nhau được không? Tôi không hiểu anh nói gì, vì chính anh quá phức tạp và vì tôi... Thấy anh ta cởi bỏ áo. Anh làm gì vậy? Không được, chúng ta chỉ là giả, không thể được. Vậy thì tôi sẽ biến nó thành thật được. Tôi ngồi lại sau giường lắc đầu. Tôi không đủ ý, xin hãy tôn trọng tôi được không Kevin? Anh tụt ực ly rượu trên bàn. Hôm nay em không thoát được. Đóng cửa bật chế độ cấm xâm nhập vào căn hộ. Nếu chúng ta đi sâu hơn sẽ có ngày đau khổ. Thà rằng chỉ như vậy sẽ khiến hai chúng ta không lún sâu. Nhưng tôi thực sự thích em thật rồi. Kevin với tay hôn lên môi tôi. Tôi bất giác nằm trong tay Kevin. Bàn tay anh ta rất lớn ôm trọn một cô gái bé nhỏ như tôi. Tôi rơi nước mắt, cảm xúc vỡ òa. Tôi không hối hận gì cho đêm nay, đêm của mối quan hệ mới bắt đầu. Môi kể môi, Kevin tay cởi bỏ khóa của chiếc váy đỏ tôi đang mặc. Anh ấy đang hôn khắp cơ thể tôi, cổ rồi xuống ngực. Tôi thở nhẹ bởi cảm xúc được âu yếm. Chiếc váy được tụt hẳn xuống để lộ bộ ngực đầy đặn của tôi. Kevin đặt tay lên đó tôi che đi. Ngại sao? Kevin hỏi. Ngại thì để anh tắt đèn. Tôi vừa chăn trùm lên, chỉ còn ánh đèn của các tòa nhà hắt vào ô kính. Nhưng em không tự tin. Tôi tự tin là đủ rồi. Kevin bế sức tôi lên ngồi lên lòng. Anh ta vội kéo khóa quần, đôi mắt trùng xuống, khuôn mặt đỏ lên, tựa cắn chặt lên ngực tôi. Tôi thở hơi thở của sự hưng phấn. Kevin nằm đè lên tôi, bên ánh đèn chúng tôi nhìn nhau. Kevin vuốt tóc tôi. Anh bắt đầu nhé. Tôi gật, Kevin đưa vào tôi, lấy tay bịt mồm vì đau. Anh yêu em. Tôi cười rồi rơi nước mắt. Bên nhau cuốn lấy nhau, trao nhau những nụ hôn. Từng hơi thở hòa vào nhau đến si mê và cuồng nhiệt. Qua một đời chồng, nhưng cảm giác của tôi thật sự khác khi ở bên Văn. Phải chăng tình yêu thật sự mới cho ta cảm giác thật sự? Bên ngoài cửa, chú chó Rick vểnh tai nghe tiếng thở của Phương và Kevin. Nó nằm cụp tay xuống thở dài. Ánh đèn phản chiếu lên chiếc ảnh cưới cõng nhau trên cánh đồng hoa. Họ thật sự đã là vợ chồng. Sáng hôm sau, tôi dậy trước Kevin. Tôi ngồi dậy thấy đau âm ỉ bên dưới. Kevin quàng tay ôm từ sau. Dậy sớm vậy. Tôi quay lại, chào buổi sáng. Kevin cười híp mắt bên ánh nắng. Tôi đỏ mặt rồi không đứng được dậy. Anh quay mặt đi, em dậy trước. Sao phải quay đi? Em ngại. Thấy tôi nhăn mặt vì không đứng dậy được. Sao vậy? Đêm qua mạnh quá nên... Kevin hiểu ý liền quay đi. Lần sau nếu không chịu được hãy bảo anh. Không có lần sau đâu. Tôi cười tủm với áo đi xuống. Kevin nằm trên gối nhìn Rick. Mà nhìn gì? Rick hít hít. Cô ấy là của tao rồi đấy. Kevin ôm gối cười tươi với đôi môi đỏ làn da trắng trên nền ga màu đen huyền bí. Tôi bên ngoài phòng thay đồ cười tựa lưng vào cửa. Chuẩn bị đồ ăn sáng, thấy túi như bịch sữa trong tủ lạnh. Tôi khát vội tu hết. Thấy Kevin khá lâu chưa xuống tôi gọi. Cơm xong rồi đấy anh, nhanh lên. Tôi chạy lên thấy vẫn đang tắm, tắm cũng lâu. Chưa thấy làn khói trong nhà tắm kính bớt đi hình trái tim, Kevin vẽ lên kính tôi bật cười. Không đùa đâu, anh tắm nhanh lên. Điện thoại trong túi rung lên, một đoạn video tôi ấn mở. Video đó là video tôi ngủ với Văn khi xưa. Hắn quay lại, tên bệnh hoạn. Điện thoại reo lên. Vợ cũ, quà cưới anh tặng em đấy. Chúng ta có nên ăn mừng món quà của anh dành cho em hay không nhỉ? Tôi vội cúp máy khi thấy Kevin đi xuống. Kevin để ý Phương giấu điện thoại đi. Ai gọi vậy? Anh hỏi ai? Ngay lúc này trong lòng tôi muốn chết quách đi. Nếu Kevin xem được đoạn video này thì anh ấy liệu sẽ đối với tôi thế nào đây? Nếu như có thể chọn lại, tôi chắc chắn rằng sẽ không bao giờ chọn Văn. Tôi lo sợ rằng những điều không hay xảy ra. Tôi lo sợ vụt mất hạnh phúc trước mắt. Kevin đưa bàn tay ra quàng vai tôi. Anh đuổi thôi mà, sao căng thẳng vậy, có gì khuất tất đâu. Đâu có, mấy tin giác khiến em chú ý đọc thôi. Ăn thôi. Kevin hôn lên trán tôi cố gượng cười không tỏ ra mặt lo lắng. Món gì vậy? Em nấu canh cá ăn cho mát. À, cái gói sữa trong tủ là sữa gì vậy? Em uống thấy mát mát ngon ngon. Của bà mang đến, hình như là đồ bổ đấy, thích thì uống nhiều vào. Em sẽ đi làm Kevin ạ. Em muốn kiếm được ra tiền dù ít hay nhiều cũng không phụ thuộc vào anh. Em muốn làm gì? Em sẽ đi xin việc dạy thêm tiếng Anh cho trẻ Việt Nam. Đó là ngành mà em yêu thích. Em cũng từng dạy môn đó cho lũ trẻ. Anh không đồng ý. anh không thiếu gì mà để vợ mình phải bôn ba kiếm tiền cả. Em muốn là người phụ nữ chủ động. Còn anh muốn em ở nhà, chỉ vậy thôi, không cần tranh cãi thêm. Kệ anh, em vẫn đi xin việc. Em, Kevin tức, hãy để em được sống với chính bản thân mình. Được rồi, ăn đi, chuyện đó sẽ tính sau. Kevin gắp cá cho tôi. Ăn đi, cái này rất tốt đấy, nhất là sau khi em có bầu. Tôi đỏ mặt, mới một lần bầu gì chứ? Anh nhất định sẽ khiến em có bầu. Tôi cười tủm tỉm rồi tin nhắn hiện lên trên bàn là văn. Anh có nên gửi cho chồng em không? Tôi sợ hãi. Anh có buổi tập luyện, anh đi trước nhé. Hôn chụt lên môi tôi. Tôi ăn cơm thật nhanh rồi gọi cho anh trai. Sao cơ, thằng chó ấy nó dám làm thế thật à? Thằng chơi chẽn. Nam bức xúc. Phải làm thế nào anh? Kevin nếu biết em sợ anh ấy sẽ chối bỏ em. Bình tĩnh nào. Như em nói, Kevin và em đang cảm mến nhau và có tình cảm thật sự. Vậy thì chắc nó sẽ không vì chuyện nhỏ này mà ruồng rẫy em đâu. Nhưng em sao dám đối mặt với anh ấy được nữa? Sẽ rất khó đấy, đó là sự nhục nhã. Đến chỗ hẹn của nó đi, anh đi cùng em. Vâng, em chờ anh ở dưới sảnh nhé. Tại lâu đài Smith, tiếng kêu thất thanh của phu nhân cứ vang khắp nơi. Nick, anh giết em đi còn hơn, tại sao anh không giết em đi? Không ai được mở vào căn phòng nên không biết bà ta ra sao, chỉ biết tiếng kêu la hét. Quản gia P, rốt cuộc con trai tôi đang làm gì cô ta vậy? Bà nội hỏi. Cái đó chúng tôi không biết được, thưa lão phu nhân. Tại ngã tư đường, Nick vẫn lặng lẽ ngồi trong xe nhìn Liên bán hàng. Đã tới rồi thưa ngài, thư ký cung kính. Vẫn cho người bảo vệ cô ấy tốt chứ? Xin hãy yên tâm ạ. Trời đổ cơn mưa, Nick thấy Liên bị ướt, vội cầm ô chạy sang bên đường. Anh tới đây làm gì? Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Tình cờ đến 4 tiếng vẫn đỗ xe ở đó à? Ừ, vì xe xịn lốp. Xe anh lốp đặc cơ mà. Nick không biết nói sao. Về đi, nếu không vợ anh lại tới sẽ không hay. Cô ta không thể tới đâu, hãy tin anh. Tin để biến tôi thành kẻ thứ ba sao? Tôi không làm được, tránh xa tôi ra. Nick kéo tay Liên rồi buông ô ướt sũng cả hai. Anh chưa bao giờ thích cô ta, cả đời anh thích em là người thứ hai sau mẹ của con trai anh. Anh không quên được em, anh cố quên, nhưng càng quên anh lại càng muốn đi tìm em. Nếu không thích tại sao anh lại lấy? Anh, vì nhiều thứ, anh không thể nói rõ được. Đủ rồi, để tôi yên, tôi không muốn làm kẻ thứ ba trong cuộc đời bất kỳ ai. Liên quay bước đi dưới cơn mưa, bỏ lại Nick một mình đau khổ đến nghẹn không nói nên lời. Kevin vừa đến sân tập. Hôm nay trông vui thế, đang mệt đây, đêm qua quá sức à? Có thể. Kevin cười vỗ vai đồng đội, điện thoại của Kevin rung lên trên bãi cỏ một đoạn video. Tôi cùng anh trai đi tới điểm hẹn, Văn ngồi đeo kính đen bên trong, anh trai tôi nổi máu điên, tôi gàn. Nếu đánh anh ta chúng ta sẽ rắc rối, anh biết tính hắn mà. Thẳng đốn mặt, mày vào đi, anh vào bây giờ là anh đấm nát mặt nó. Tôi thở dài rồi bước vào, Văn đứng dậy kéo ghế mời tôi lịch sự. Em uống gì? Muốn nói gì thì nói, tôi không có thời gian. Em lấy chồng xong là cũng không về thăm mộ con lấy một lần, như vậy có quá đáng không em? Mày không có tư cách nhắc đến con tao. Tôi cắn răng. Phải rồi, vì mày còn mải mê bên chồng mới nên nhớ gì đến đứa con đã chết. Tôi hất cốc nước vào mặt Văn. Con của tao vì sao mà chết sớm muộn gì tao cũng đưa ra ánh sáng. Văn đổi sắc mặt. Mày nói linh tinh gì vậy? Mày sẽ chết không nhắm được mắt đâu Văn ạ. Nên khôn hồn hãy tránh xa tao ra. Vì nếu để tao chú ý tới mày thì mày khổ đấy. Chồng tao rất giàu, vài người không quan tâm chuyện quá khứ. Biết thừa tao từng có chồng thì mày nghĩ chuyện quan hệ với chồng cũ là quá bình thường. Mày hèn hạ nhưng kèm theo cả ngu ngốc nữa. Chờ ngày rũ tù đi. Tao vẫn chờ mày quay về báo thù cơ mà. À tao quên, khi nãy ấn nhầm vào nút gửi video cho chồng mày rồi thì phải. Tôi bật dậy chạy thẳng ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Tôi gọi cho Kay. Nghe rồi. Tôi muốn biết Kevin đang ở đâu vậy. Sân đấu quốc gia, cậu ấy chắc tập còn lâu, có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Không có gì, cảm ơn anh. Anh đưa em đến sân quốc gia, Văn hắn đã gửi đoạn đó cho Kevin. Sao cơ thằng chó? Anh định vào đánh hắn. Không có thời gian đâu, anh, đi thôi, đi nào. Tôi kéo tay anh. Trên đường đi tôi hồi hộp lo lắng, hồi trời ngày một lạnh hơn như thể sắp có tuyết. Tôi xoa bàn tay rồi nắm chặt lo lắng về Kevin, đôi mắt tôi đỏ ngầu, tuyết đã rơi. Tại sân quốc gia, mọi người ngừng tập vì tuyết đầu mùa rơi nhiều. Này tuyết rơi như mưa ấy nhỉ, đẹp thật. Kevin lấy khăn lau đầu rồi cười. Đi làm một trầu chứ? Không, hai đứa mày đi. Về nhà với vợ đấy à? Này, thay đổi rồi đấy. Hôm nay mệt nên không đi được thôi, hẹn lần sau. Kevin trong bộ quần áo thể thao đội mũ lưỡi chai đi trong tuyết, điện thoại lại rung lên. Kevin mở ra xem, anh ta ấn đoạn video dường như chết lặng giữa sân bóng. Tôi chạy đến sân khi cơn mưa tuyết đang rơi. Tôi thấy Kevin đang đứng phía trước cầm điện thoại. Tôi mồ hôi nhễ nhại chạy tới trước mặt. Anh ấy ngẩng lên nhìn tôi. Tôi có nên giả vờ rằng chưa nhìn thấy gì hay không? Tôi ôm miệng bật khóc lắc đầu. Tôi biết nó là quá khứ của em, nhưng trong lòng tôi không biết phải nói thế nào để em hiểu. Kevin cười nhạt môi. Tôi trong lòng như đang chết thật, mới đây có nhau thôi mà lại xóa hết những yêu thương rồi. Thoáng nghĩ đã đau lòng, nhưng tôi chẳng trách em. Kevin cố vuốt má tôi. Em xin lỗi Kevin à, chuyện đó em không biết phải nói sao? Tôi cầm tay Kevin. Anh muốn được ở một mình. Kevin gạt tay tôi dưới cơn mưa tuyết. Tôi nhìn bóng Kevin đi khuất sau những bông tuyết đầu mùa, tuyết lạnh như lòng anh vậy. Tôi biết anh đang cảm thấy thế nào. Anh bước đi nhẹ nhàng, nhưng trong lòng tôi bão tố, anh biết không? Kevin gọi cho Văn. Ồ xem, ai đây? Xin chào siêu sao thế giới. Mày đang ở đâu? Đoạn video đó cái giá phải trả, anh hiểu ý tôi nói chứ. Được, tao sẽ trả, mày ở đâu? Kevin phóng xe với tốc độ cao trên đường, anh ta tức giận đến nỗi gương mặt tái đi. Tại nhà hàng, Văn và Thu Ngọc đang đối diện. Tiền theo thỏa thuận đã được ký xác nhận, anh ấy lần này chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô ta, để xem nó còn có thể mạnh miệng được nữa không? Ngọc nói, anh thấy sao sao ấy, cảm giác có gì không ổn. Thỏa thuận đã xong, hãy giữ kín tiếng. Vừa nói xong, Kevin đỗ phịch trước cửa. Anh bảo anh ấy đến à? Ngọc hoảng hốt. À, nó đến trả tiền cho đoạn video. Mày ăn hai mang, làm trái lời à Văn? Anh đâu phải người giữ tín, ngay từ đầu em phải biết chứ. Kevin thấy Ngọc, anh ta cười nhẹ, bước vào quán. Anh, nghe em giải thích đi, em không quen hắn đâu, chỉ là tình cờ. Kevin nhìn hai ly trà đối diện nhau. Kevin gạt Ngọc sang một bên. Đến đúng giờ quá, mời ngồi. Kevin đấm bốp vào mặt Văn, đấm liên tục, Văn ú ớ đấm lại được một cái, máu điên trong người Kevin nổi lên. Dừng lại đi anh. Kevin như kẻ điên trong cơn khát máu, anh ta với được cái gì trong quán đều phang thẳng vào đầu Văn. Gọi cảnh sát, Văn hấp tấp. Hắn sẽ chết mất, cô ta vừa gọi cho Khay, mà nhất định phải chết. Kevin rút con dao trên kệ, Ngọc hét lên. Tôi không thấy nữa đâu, không thấy nữa. Quá muộn rồi, anh ta đâm phập Văn rồi rút dao lên máu bắn lên người Kevin. Khay chạy đến ôm Kevin. Cậu bình tĩnh nào, buông ra. Hắn chết thì cậu được lợi gì chứ, hắn có đáng để cậu đông không? Ngày tôi trở về tắm rửa và ngủ một giấc đi, cậu sẽ cảm thấy khá hơn đấy. Cảnh sát sẽ bắt hắn ngay bây giờ. Tao đã nói không ai được động đến cô ấy rồi mà. Ngọc buông thõng tay. Cô ấy là vợ của tao, nếu còn tái phạm tao sẽ giết cả mày. Kevin lững thững bước ra. Mau dọn dẹp xóa sạch video trong quán đi. Vệ sĩ chia nhau đi dàn xếp. Anh ấy coi trọng con đó hay sao? Cô đang làm việc quá ngu ngốc đấy Ngọc. Nếu không muốn bị ghét thì liệu mà ăn ở. Cô hạ thấp nhân phẩm của người khác thì tư cách cô đâu cao hơn. Ngọc chạy đuổi theo xe Kevin. Kevin, anh không được yêu nó, không được phép. Tôi trở về nhà cố quên đi rồi nấu cơm như bình thường. 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, Kevin vẫn chưa về. Tôi ôm mặt mà nước mắt cứ rơi. Anh đang buồn ở góc nào đó phải không? Em biết anh đang cảm thấy thế nào. Tôi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi và khóc quá nhiều. Tôi xấu hổ, thật sự rất xấu hổ. Kevin ngồi trong quán bar, anh ta xề khướt người. Robin gần Kevin bớt uống rượu. Đủ rồi đấy, mày say lắm rồi đấy Kevin. Mang chai khác tới đây. Kevin bảo nhân viên. Tớ không biết là chuyện gì, nhưng nếu vì cái thằng chồng cũ của cô ấy thật không đáng, đó là quá khứ. Quá khứ? Kevin tu ly rượu rồi cười. Chính vì là quá khứ nên tao hận không thể giết thằng đó được. Chính vì là quá khứ nên tao không thể trách cô ấy được, mặc dù lòng tao đang rất điên, đầu tao như muốn nổ tung khi thấy video. Bỏ qua đi. Về thôi, Khay kéo tay Kevin. Cậu say thế này, cái săn ảnh nếu săn được sẽ mất hình ảnh lắm. Cậu còn đang quảng cáo cho mấy hãng, đừng để mất hình ảnh, nghe tôi, về đi. Kevin lảo đảo trở về căn hộ, nhìn mâm cơm nấu sẵn, anh ta thở dài. Lên trên phòng thấy Phương đang ngủ ngon lành, anh ta nằm đè lên Phương rồi ghì chặt. Tôi mở mắt thấy Kevin đang hôn mình, tôi thấy mùi rượu nồng nặc. Anh say rồi à? Phải, anh say em rồi, say đến phát điên rồi. Cuộc đời anh chưa từng như thế này, anh có cảm giác đau khổ vì chia tay người yêu, cảm giác có buồn nhưng khác xa với cảm giác đối với em, anh muốn giết chết nó. Tôi lấy tay bịt mồm Kevin. Đừng anh, đừng vì em mà hủy hoại đến bản thân mình, chỉ cần chúng ta trong lòng có nhau là em vui rồi, thật sự vui rồi. Kevin ôm eo tôi, một tay cởi bỏ quần của tôi. Tôi hôn Kevin, nụ hôn của ngọt ngào tình yêu. Tình yêu khi mà có sự hòa quyện và thật lòng bên nhau, điều đó sẽ khiến cảm giác khi quan hệ của các bạn tăng lên đỉnh điểm. Từng nụ hôn trên ngực, từng chút một bàn tay của anh chạm lên người, tôi đã tìm thấy người tôi yêu một cách tình cờ. Khi quan hệ tôi nằm úp, mồ hôi rơi nhễ nhại, Kevin vòng tay qua cổ rồi bóp miệng tôi hôn nồng nhiệt. Tôi nhìn trực diện vào chiếc ảnh cưới, phải chăng tôi đang có hạnh phúc thật sự đang ở cạnh tôi thật rồi. Hôm sau tôi dậy không thấy Kevin, tôi choàng vội áo rồi chạy xuống dưới thấy Kevin đang bơi dưới bể. Hôm qua anh say quá, có mạnh tay gì với em không? Không, không có, tôi cúi đầu. Vậy tốt rồi. Nhìn nhau tự dưng mắt tôi đỏ lên. Em đi nấu đồ anh ăn gì? Chúng ta sẽ ra ngoài ăn, hôm nay có một quỹ từ thiện và anh có món quà cho em. Quà gì vậy? Kevin vẫy tay tôi cúi đầu xuống, anh hôn chụt lên môi tôi. Quà của anh. Tôi cười vỗ trán Kevin. Em đi thay đồ đây. Tin nhắn từ điện thoại của Kevin vang lên. Hey, hiệp hội muốn cậu đến đó vào 9 giờ tối nay. Kevin nhắm mắt rồi gục đầu xuống thành bể. Tại ngã tư đường. Ông chủ bên trên đã quyết định muốn cậu Kevin sớm hơn gia nhập. Tôi có lỗi với thằng bé khi để nó sinh ra trong gia đình này. Gia tộc này tôi căm ghét chúng. Tôi sợ con trai mình sẽ giống như tôi, mất tất cả chỉ vì là người của tổ chức. Sự khắt khe dành cho người đứng đầu luôn là nỗi ám ảnh trong lòng tôi. Cậu ấy hiện đang rất có tình cảm tốt với vợ của mình. Để thằng bé tận hưởng nốt quãng thời gian vui vẻ đi. Tôi và Kevin quàng tay trên phố. Kevin phải bịt khẩu trang vì sợ thợ săn ảnh. Đi qua quán cà phê, tôi nghe thấy tiếng trong TV và nó bị công an còng tay. Hôm nay, ca sĩ Thành Văn bị bắt giữ vì nghi án sát hại chính con đẻ của mình. Cảnh sát cho biết đang mở rộng tích cực điều tra thêm hành vi buôn lậu trái phép. Một nghệ sĩ khiến bao trái tim người hâm mộ sụp đổ. Tôi nhìn Kevin. Hắn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình và anh sẽ mãi mãi ở bên em. Bé Thỏ là con của anh, con của chúng ta. Kevin hôn lên trán tôi. Tôi ngoài việc rơi nước mắt thì không biết có thể làm gì hơn. Cảm ơn anh, con của em. Con sẽ luôn bên em. Tại trại giam Việt Nam, Văn được đưa phòng kín nhốt, anh ta điên dại đập cửa. Phương, Phương, ta sẽ để mày sống không bằng chết. Hắn gào lên. Hai tháng trôi qua, Kevin đi thi đấu ở nước ngoài, tôi vẫn đang tích cực xin việc. Văn sẽ được đưa ra xét xử trong vòng một tháng tới. Tôi cảm thấy trong lòng giờ khá bình yên. Đang dọn nhà thì thấy bà tới. Bà đi qua tiện xem cháu dâu thế nào. Cháu vẫn ổn ạ, bà uống nước cam nhé. Cháu dâu này, cháu vẫn chưa thấy gì sao? Cháu chưa ạ. Bà mong cháu có thai trong năm nay. Nếu cháu có thai, cháu sẽ được ở bên người cháu yêu. Tôi không hiểu ý bà nói. Bà phải đi rồi, có hẹn với mấy bà bạn. Chịu khó uống thuốc bà đưa đến nhé. Vâng. Tôi xem lịch tần suất quan hệ của chúng tôi rất nhiều. Đa số là ngày nào cũng quan hệ, có ngày lên đến 2 lần. Vậy mà tại sao mình vẫn chưa có? Tôi vội vã tới bệnh viện khám xem. Cháu sau khi sinh có bị bất kể một chấn động nào sau sinh không? Cháu có bị tai nạn phải nằm thực vật 2 năm. Cái này có thể là yếu tố, vòi trứng theo kết quả siêu âm bị tắc. Vậy phải thế nào ạ? Sẽ phải thông vòi, hơi đau đớn một chút nhưng sẽ qua thôi. Vâng, vậy cháu đặt lịch thông vòi luôn ạ. Vừa ra khỏi cổng viện, Kevin gọi điện. Mai anh về rồi, nhớ em quá rồi. Em vẫn chưa xin được việc này anh. Tại sao em cứ cố chấp thế nhỉ? Ở nhà có sao đâu mà, cứ nhất định phải đi làm. Ở nhà em buồn lắm. Tôi đi bộ qua cánh đồng hoa tulip. Khi nãy bà tới có bảo em là có thai, thì cháu sẽ được ở cạnh người cháu yêu là sao anh? Cái đó bỏ qua đi em, khi nào có sẽ tự có thôi, đừng căng thẳng quá. Tôi nghe tiếng con gái trong điện thoại. Kevin, anh có giặt đồ không? Họ đến lấy kìa. Anh bận chút, nói chuyện sau em nhé. Tôi chỉ kịp nói thì Kevin cúp máy. Sao lại có giọng con gái ở đó nhỉ? Mình đang nghi quá chăng? Tại nước Pháp. Em tới đây làm gì? Kevin hỏi Ngọc. Em nghĩ Khay không chăm sóc được tốt cho anh nên em qua xem anh cần gì. Anh chẳng cần gì từ em cả, đi ra khỏi phòng anh đi. Ngọc la tới ôm Kevin. Đêm nay em cần anh, em thực sự cần anh, Kevin à. Anh yêu Phương, yêu cô ấy hơn chính bản thân mình. Anh nghĩ tổ chức sẽ đồng ý cho cô gái đó ở bên anh à? Anh chưa bao giờ nói sẽ gia nhập tổ chức cả. Cái ghế đó dành cho anh, Sutter Smith đã làm lãnh đạo bao năm qua, không lẽ anh dám trái lại? Anh không quan tâm, anh chỉ muốn sống cuộc sống bình thường. Cái giá của kẻ phản bội là gì anh biết rồi chứ? Anh định vì một đứa con gái mà sẵn sàng để cả gia tộc anh bị san giết cả đời à? Kevin thu ực hết ly rượu rồi đập xuống sàn. Anh sẽ bảo vệ gia đình của mình đến phút cuối cùng. Kevin với áo bước qua lạnh nhạt, Ngọc cười mệt mỏi. Em sẽ đưa anh lên, nhất định anh phải ngồi vào cái ghế đó. Tôi trở về nhà mẹ đẻ, thấy dì mất thông quần, quần áo lôi thôi. Về rồi à? Dì bê bát cơm ăn như mất hồn, miệng một nơi bát một nẻo. Hiện tượng mấy tháng gần đây rồi, chả biết nó ngã đập đầu vào đâu mà giờ như bị ngơ. Em không ngơ nhá. Không ngơ, chỉ đơ đơ thôi. Dì như bị thất tình ấy nhỉ? Nam nói, câu nói như nhát súng bắn vào tim dì. Tôi và mẹ không dám nói thêm câu nào. Ăn đi, anh sao nói nhiều vậy? Vụ thằng Văn sang tháng xử phải không? Mẹ hỏi. Vâng, sang tháng mẹ ạ, con muốn hắn phải thân bại danh liệt. Chỉ mong sao nó bị loại bỏ khỏi xã hội, cả như nó sẽ không bao giờ có thể làm được điều tốt, đáng bị loại trừ. Tại Việt Nam, mẹ Văn vào thăm con trong trại. Con gầy quá, con khốn nạn đó đã làm gì con thế này? Con cần ra khỏi đây. Phải làm thế nào hả con? Tài sản của con mẹ vẫn giữ kín. Mẹ nhận tội hoàn toàn, con sẽ chỉ bị chịu trách nhiệm rồi con sẽ cứu mẹ ra. Được con, mẹ sẽ nhận tội. Phan cười rồi vỗ vai mẹ. Tôi ngồi nói chuyện với dì. Cháu thế nào? Cháu ổn con gì? Dì thì không ổn chút nào. Dì nhớ người ấy, nhớ nhưng chẳng thể làm gì cả. Người ấy đã có vợ và dì không thể nào làm khác được. Dì tựa vai tôi rồi khóc lớn. Cháu chưa trải qua cảm giác như dì, nhưng nếu có một ngày có ai đó ép cháu phải xa người mình yêu, cháu nhất định cũng sẽ đau khổ. Vì vậy dì cứ khóc đi. Khóc mà khiến giải tỏa được nỗi lòng thì dì cứ khóc đi. Tôi buồn bã nhìn lên trời tuyết. Kevin xuống sân bay với chiếc kính đen khơi chờ sẵn dưới sảnh. Con nhỏ đó đánh hơi giả nhỉ, tôi về trước một ngày mà nó đã mò sang đây rồi. Cậu có vẻ không ưa Ngọc. Ghét nó nhất luôn, giả tạo xảo trá, khơi nói. Được rồi, không nên nói người ta vậy, Phương ở đó rồi chứ. Tao đưa đến đó rồi. Kevin cười rồi bỏ kẹo cao su ra nhai. Mày tính sao, chỉ còn 9 tháng nữa tổ chức sẽ ép, nếu trái lời thì cô ấy cũng nguy đấy. Tao sẽ mất cô ấy nếu nhận chức vị chẳng phải sao? Kevin bỏ kính ra ôm mặt. Tôi được Khay đưa đến cánh đồng hoa tulip, hoa nở đẹp khiến ai đi qua cũng thổn thức. Khay đưa mình đến đây ngắm cảnh ư, tên hâm ấy. Kevin từ xa nhìn thấy Phương, anh ta chạy xuống vẫy tay khua vào nhau. Anh ở đây. Tôi quay lại cười đỏ mặt, Kevin chạy tới ôm chầm lấy tôi. Gì mà ôm chặt vậy, em không thở được. Anh nguyện đời này sống vì em và có chết cũng nhất định sẽ vì em. Em nguyện ba đời ba kiếp vẫn sẽ yêu và làm vợ anh. Tôi cười nụ cười ngây ngô. Kevin dường như run sợ, hay nói đúng hơn lo sợ gì đó. Mắt anh ta đỏ au. Năm nay chúng ta sẽ có con nhé. Em sẽ cố gắng. Kevin ôm chặt nhìn đóa hoa rồi đeo cho Phương sợi dây chuyền có hình bông hoa. Gì vậy anh? Của mẹ anh để lại. Anh muốn em là người đeo nó. Dù em ở bất cứ đâu, là ai, chỉ cần anh thấy nó, nhất định anh sẽ nhận ra em. Nói điên gì vậy, sao anh lại không nhận ra em chứ? Kevin thấy tôi cười rồi ôm lấy tôi. Nếu ý trời không thương khi chúng ta làm tổn thương nhau thì hãy nhớ câu nói của anh ngày hôm nay. Nếu trong hồi ức không đủ để chúng ta nhận ra nhau thì hãy để chúng trôi về cuối trời. Nếu anh làm gì có lỗi với em nhất định sẽ rời bỏ anh. Kevin gật rồi thở mạnh lo lắng. Hai người nắm chặt tay nhau trên cánh đồng hoa. Quá khứ và ký ức của Phương dường như đã được Kevin bước tới xóa tan nó. Còn Kevin thì sao? Tại sao lại luôn lo lắng điều gì đó có thể xảy ra? Trước mắt họ vẫn còn Văn, kẻ sát nhân lại đang toan tính. Ngọc một kẻ si tình đến cuồng dại. Nhưng cái nắm tay, cái ôm của đôi lứa giữa cánh đồng hoa như báo hiệu họ có thể bất chấp mọi thứ ngăn cản họ đến với nhau. Chỉ mong có thể nắm tay nhau đi nốt quãng đường còn lại, chỉ mượn nhau một quãng đường thôi, liệu có phải là quá khó? Tình yêu của họ giờ mới chỉ bắt đầu thôi mà. Bạn thân mến, phần 1 của câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Khi nào tác giả viết xong phần 2, mình sẽ đọc tiếp các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.